Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19:30 phút tối và chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của một bộ truyện mới có tên gọi Nợ Phong Tình đến từ tác giả Ngọc Diệp. Và quý vị thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Hà Huyền, một cô gái vẫn còn nhỏ tuổi nhưng mà phải chứng kiến cảnh bố mẹ ly hôn. Bố cô đang ngoại tình với một người phụ nữ khác và còn có con riêng nữa. Quá đau khổ, mẹ cô đã đưa cô rời đi. Nhiều năm về sau khi đã trưởng thành thì số phận trớ trêu một lần nữa lại khiến cô và con gái riêng của bố đụng mặt nhau. Và lần này cuộc đời của họ lại bị sánh chặt bởi một người đàn ông. Vậy thì mọi chuyện đã diễn ra cụ thể như thế nào? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng đón nghe nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Nợ Phong Tình, tác giả Ngọc Diệp qua phần diễn đọc của anh Sa. Đường đời của Hạ Huyền vốn không phải là một đường thẳng tắp. Từ khi còn bé, cô cũng có một gia đình hạnh phúc. Bố làm việc ở một xí nghiệp hạng trung. Mẹ thì mở tạp hóa, buôn bán tại nhà. Một nhà ba người chung sống hòa thuận. Bố mẹ rất ít khi cãi nhau. Cho đến năm Hạ Huyền lên trung học, bỗng nhìn một ngày có một người phụ nữ bụng bầu vượt mặt tìm đến tận cửa, tuyên bố với mẹ Hạ Huyền rằng bà ta đang mang thai con của bố, còn là con trai nữa. Mẹ cô và bà ta cãi nhau rất to tiếng, nhưng bởi vì bà ta đang mang thai nên mẹ cũng không dám động tay động chân. Đúng lúc nhìn thấy bố trở về, liền kéo áo của ông hỏi cho ra nhé. Nhìn thấy thái độ ậm ừ làng tránh của bố, mẹ lại càng phát điên, gào lên rồi đánh bố túi bụi. Thì ra bố đã có nhân tình bên ngoài. Người phụ nữ đó tên là Diễm Phương, góa chồng từ khi còn trẻ và có một đứa con gái riêng kém Hạ Huyền 2 tuổi. Đứa bé trong bụng bà ta đang mang là con của bố. Mẹ khóc, bắt bố lựa chọn giữa hai người phụ nữ, và tất nhiên là bố không thể nào chọn được. Một bên là người vợ đầu ấp tay gối cùng với con gái, một bên là nhân tình cùng với đứa con trai chưa chào đời mà ông luôn khao khát. Gia đình của Hạ Huyền bắt đầu sóng gió từ đây. Bố mẹ thường xuyên khắc khẩu. Mẹ tuy vô cùng oán hận, thế nhưng lại không cam tâm ly hôn, không cam tâm nhường chồng cho người đàn bà khác, lại càng không cam tâm vứt bỏ cuộc sống hiện tại. Sau đó ít lâu, bố đem nhân tình cùng với con riêng của nhân tình về nhà, để mẹ con bà ta sống ở ngôi nhà ở mảnh đất kế bên. Điều đó đã hoàn toàn chọc điên mẹ. Bà làm ầm ĩ cả lên, nhất là sau khi nhìn thấy đứa con riêng của tình địch. Nó là con gái riêng, không bằng nói đó chính là con gái của bố, bởi vì bé gái đó giống hệt bố. Ngược lại, Hạ Huyền lại giống mẹ, cũng có nghĩa là bố thực chất đã cặp bồ từ rất lâu. Khi Hạ Huyền mới 3 tuổi đã bắt đầu rồi. Bởi vì lúc sinh Hạ Huyền, mẹ bị khó sinh, nguy hiểm tính mạng, nên sau khi Hạ Huyền ra đời, bác sĩ bảo mẹ không thể sinh thêm đứa con nào nữa. Ngoài miệng thì bố bảo không quan trọng, có Hạ Huyền là đủ rồi. Thế nhưng sau lưng vẫn âm thầm đi kiếm người sinh con trai. Người phụ nữ kia còn sinh cho bố một trai một gái. Về điều này thì mẹ đã hoàn toàn thua thiệt. Năm đó Hạ Huyền tuy còn nhỏ, nhưng mà cô vẫn đủ lớn để hiểu mọi chuyện. Nhất là ngày ngày đụng mặt đứa con gái riêng kia, cô rất ấm ức, rất không vui. Trong một lần gây nhau, mẹ đẩy ngã tình địch, thế là bị bố đánh một bạt tai. Người phụ nữ kia bảo đau bụng, bố lập tức đem mụ ta chạy đến bệnh viện. Mẹ thẫn thờ sau khi bị ăn tát, bà nhìn theo bóng lưng vội vã của bố. Chính vào lúc đó, mẹ hiểu ra mình nên buông tay. Ngày mà người phụ nữ kia sinh con, cũng là khi mẹ quyết định ly hôn với bố, dắt theo Hạ Huyền trở về nhà bà ngoại. Căn nhà bán đi rồi chia đôi, tiệm tạp hóa sang lại cho người ta, mẹ cũng được một số tiền kha khá, cộng thêm với tiền tiết kiệm. Hạ Huyền tiếp tục học hết cấp 3. Năm cô vào đại học, có một số chuyện xảy ra. Mẹ quyết định đi bước nữa. Người đàn ông đó là một người ở tỉnh khác, bề ngoài thì hiền lành chất phác. Hạ Huyền không có lý do gì để phản đối. Hạ Huyền cũng nhanh chóng có bạn trai, là đàn anh khóa trên. Sau đó một năm thì bà ngoại qua đời. Lo ma chay cho bà ngoại xong xuôi, Mẹ theo Dượng về nhà ở quê Dượng. Hạ Huyền cũng về lại thành phố tiếp tục học đại học. Bạn trai của Hạ Huyền tên là Trình Khánh. Hai người yêu nhau êm đềm qua hơn một năm thì xảy ra chuyện. Trình Khánh tòn ten với người khác sau lưng Hạ Huyền. Lúc đó cô rất bình tĩnh chất vấn với người yêu. Nếu như anh muốn đến với người khác, cứ nói thẳng ra đi. Sao phải làm chuyện lén lút, hèn hạ như vậy? Trình Khánh chột dạ, không nói được câu nào. Lúc này thì cô liền đề nghị. Chúng ta chia tay đi. Đường ai nấy đi. Cô quay lưng muốn bỏ đi. Không ngờ Trình Khánh gọi lại tên cô. Hạ Huyền, em khoan đi đã. Thanh còn gì để nói sao? Em không hỏi lý do vì sao anh lại làm như vậy á? Phản bội là phản bội, biết lý do để làm gì? Trình Khánh bỗng nhìn cười nhạt. Hạ Huyền khó hiểu nhìn anh ta. Em quá bảo thủ, quá cứng nhắc, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Đã yêu là còn muốn trong sáng. Em là thánh nữ, nhưng mà anh không phải là hòa thượng. Yêu nhau đã lâu như vậy, em vẫn cứ muốn anh ăn chay. Nhưng mà anh muốn nói thật cho em biết, anh muốn ăn thịt đấy. Thế cho nên không cho anh thịt thì anh liền đi tìm một miếng thịt khác sao? Em không thể nào trách anh được. Thời đại bây giờ có ai yêu mà không ăn thịt đâu. Trình Khánh nói rất ung dung, hiển nhiên là cho rằng mình nói rất đúng. Tuy nhiên đó chỉ là quan điểm của anh ta. Giữa quan điểm riêng cùng với quan điểm theo thời đại, Hạ Huyền chung thủy với chính mình hơn. Còn nữa, cũng không phải là một miếng thịt. Trình Khánh tiếp tục nói. Em giữ lần thứ nhất, em chính là cô gái ngoan. Nhưng mà em giữ lần thứ hai, lần thứ ba, thì chính là em kiêu ngạo làm quá. Tình yêu mà không có tình dục, thì làm sao mà hạnh phúc được? Có nghĩa là anh ăn vụng là lỗi của tôi sao? Hạ Huyền hơi buồn cười rồi hỏi lại. Anh hứa sẽ không có lần sau. Nếu như em... Thôi đi. Còn mẹ nhà anh ấy, lần sau á. Cô vừa nói cái gì thế? Hạ Huyền lười nhắc lại. Đây là lần đầu tiên cô văng tục trước mặt người khác. Vốn đã buồn bực lắm rồi. Mới vừa đi được hai bước, cổ áo của cô đột ngột bị kéo lại. Sau đó là một cái tát như trời giáng rơi xuống một bên má. Trình Khánh thản nhiên ra tay đánh cô. Hạ Huyền không tin, sững sờ nhìn Trình Khánh. Con người nho nhã trước kia, giờ đây cô mới phát hiện, ngoài thói gái gú ra, lại còn thêm thói vũ phu đánh phụ nữ. Mẹ kiếp thật, cô vớ được cái thứ bạn trai kiểu gì vậy? Từ sững sờ thì Hạ Huyền dần dần lơ mắt nhìn Trình Khánh. Lúc này anh ta nói. Muốn nói gì thì nói. Tốt nhất, đừng có chửi anh. Con gái không nên văng tục đâu. Hạ Huyền không chỉ muốn văng tục, mà còn muốn đánh anh ta nữa. Đã phản bội cô, cô đã không tính, bây giờ lại dám ra tay đánh cô á. Máu điên trong người Hạ Huyền trỗi dậy. Cô đang chuẩn bị co chân đạp Trình Khánh, nhưng mà chưa kịp làm gì thì Trình Khánh đã bị ai đó đấm ngã rúi rụi xuống đất. Cô sững sờ lần thứ hai. Người đánh anh ta là một người đàn ông. Cũng vì đàn ông nên mới dám ra mặt. Bởi vì người đó đứng quay lưng lại nên cô không nhìn rõ mặt. Chỉ là bóng lưng người này rất dài. Giọng nói của anh ta lạnh băng. Khốn kiếp, dám đánh phụ nữ trước mặt ông á. Trình Khánh đứng bật dậy, đánh đánh lại người kia. Thế nhưng không ngờ lại bị đấm túi bụi lần thứ hai nữa. Bây giờ tao ghét nhất là nhìn cảnh này đấy. Trình Khánh gào lên. Thằng khốn kia, liên quan đéo gì đến mày? Mày nói đi, mày là gì của cô ta? Người đàn ông quay sang liếc nhìn Hạ Huyền một cái, rồi lại quay sang nhìn Trình Khánh. Cái liếc đó cũng đủ để cô nhìn rõ mặt người này. Khuôn mặt anh ta đỏ gay, thì ra là uống rượu. Một người lại say rượu còn biết bảo vệ phụ nữ. Trình Khánh lau máu bên khóe miệng rồi chất vấn Hạ Huyền. Cô nói đi, thằng này là ai? Tôi không biết. Cô! Người kia buông lại một câu. Mày! Cút ngay! Trình Khánh biết là mình không đánh lại được gã đàn ông trước mặt, đành cụp đuôi tức giận rời đi mất. Hạ Huyền đang định lên tiếng cảm ơn thì người đàn ông đã bỏ đi. Cô nút câu cảm ơn vào rồi lặng lặng nhìn bóng lưng anh ta rời đi. Người này giống như có tâm sự vậy. Việc anh ta giúp cô hôm nay là tùy hứng. Nếu như bắt gặp phụ nữ bị đánh ở một thời điểm khác, chưa chắc người này sẽ ra mặt. Cô đoán như vậy. Mối tình đầu của cô là một gã gia trưởng vô phu như Trình Khánh. Tất nhiên là sau vụ việc đó, tình yêu này cũng chấm dứt. Hà Huyền tiếp tục với việc học, hoàn toàn không quan tâm đến Trình Khánh nữa. Thời gian học, mẹ có gọi cho Hà Huyền mấy lần, bảo cô nghỉ hè thì đến nhà dưỡng chơi. Nhưng mà cô khất lần, một phần vì cô cũng bận đi làm thêm. Khi cô thuận lợi tốt nghiệp đại học, sau đó xin vào làm nhân viên trong một công ty quảng cáo. Thấm thoát thì Hà Huyền đã làm ở công ty được 3 năm. Tháng 10 năm nay ở thành phố đang là vào đầu đông. Cô mặc bộ đồ công sở cùng với đồng nghiệp xuống căng tin ăn cơm trưa. Lúc ngồi ăn thì Hà Huyền nghe đồng nghiệp nữ tên Trúc Thanh nói. Này, nghe nói chiều nay bên F2 có tổ trưởng mới đến đấy. Là trai hay gái thế? Nghe nói là gái. Đồng nghiệp nam tỏ ra phấn khích rồi hỏi. Thế có đẹp không? Trúc Thanh bĩu môi xì một tiếng. Cái gì thế? Xấu như mà ấy. Giỡn trời á? Anh mới là giỡn đấy. Thì tôi chỉ nghe nói thôi, được không? Hà Huyền im lặng ăn cơm. Cô chỉ lắng nghe thôi. Cô cũng chẳng quan tâm đến những chủ đề đồng nghiệp đang nói. Hà Huyền không ngờ cái người đến lần này là một người mà cô không bao giờ nghĩ đến. Hạ Hải Vân cũng chính là đứa con gái riêng của bố cô. Cô ta cư nhiên đảm nhận vị trí tổ trưởng bộ phận F2. Nghe nói là Hạ Hải Vân mới chỉ có kinh nghiệm 1 năm làm việc, nhưng đã lên đến chức tổ trưởng. Còn Hà Huyền, 3 năm lăn lộn, cũng chỉ là một nhân viên quèn. Còn một điều nữa, đó chính là dáng vẻ của Hải Vân vô cùng xinh đẹp. Lúc nhìn thấy cô ta một thân đẹp đẽ bước vào công ty, Hà Huyền có cảm giác bản thân của mình thật kém cỏi. Hà Huyền luôn không thích so bì với người khác, nhưng mà với Hải Vân lại không thể nào thản nhiên được. Nguyên nhân thì chỉ có một thôi. Gia đình cô tan vỡ là vì sự xuất hiện của mẹ con cô ta. Mẹ cô đau lòng là cũng bởi mẹ của cô ta. Cô cùng với Hải Vân vốn không nên gặp nhau, không nên làm việc chung mới phải. Bất chợt cô có cảm giác mệt mỏi vô cớ. Hải Vân vừa mới xuất hiện liền trở thành tâm điểm của cả bộ phận. Nam thì nhìn cô ta suýt xoa, nữ thì ngưỡng mộ, xen lẫn đố kỵ. Riêng Hạ Huyền cảm giác khó chịu không cách nào diễn tả được. Vài ngày sau đó, Hạ Huyền không ngờ được bản thân không những phải cùng chung nơi làm việc với Hải Vân, mà trái lại còn phải làm dưới trướng cô ta nữa. Tổ trưởng Dương đến trước bàn làm việc thông báo một câu xanh rợn. Hạ Huyền, cô chuyển sang tổ F2 nhé. Vì sao vậy ạ? Đây là quyết định của cấp trên, cô cứ nghe theo là được. Cô nhìn tổ trưởng Dương bỏ đi mất thì cảm giác đầu óc y hệt như quả bóng bị xì hơi. Sao lại nhắm vào cô chứ? Dù không tình nguyện, thế nhưng cô vẫn phải thu xếp đồ đạc mang qua phòng F2. Cô mím môi đưa tay gõ cửa. Mời vào. Cô đẩy cửa đi vào. Hải Vân ngồi trên bàn cúi đầu xem máy tính. Có người bước vào cũng không buồn ngẩng lên một cái. Cô ý sao? Nhất định là như vậy. Hà Huyền cũng không muốn mở miệng. Cả hai cứ như vậy im lặng một lúc. Cuối cùng thì Hải Vân cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Hà Huyền. Cô ta hỏi. Sao không nói gì thế? Tôi nghĩ là cô đang bận. Bây giờ tôi hết bận rồi. Tôi là Hà Huyền, vừa được chuyển đến đây. Tôi biết. Hà Huyền nhíu mày nhìn Hải Vân. 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, tổng cộng 7 năm. Kể từ thời điểm tôi cùng chị gặp nhau rồi đấy nhỉ? Khóe miệng của Hải Vân hơi cười cười. Cô đây là đang muốn ôn lại chuyện cũ sao? Chị vẫn không thay đổi là bao. Dáng vẻ y hệt như mẹ chị vậy. Vậy thì sao? Không sao cả. Chỉ là chào hỏi một tí thôi. Thế còn việc gì nữa không? Đương nhiên là có. Nói đến đây thì Hải Vân lập tức thay đổi giọng điệu. Cô đem tất cả các bản quảng cáo của công ty trong vòng 1 năm trở lại đây, sao chép lại, rồi gửi qua email cho tôi. Tôi muốn xem lại một chút. Được. Hạ Huyền bỏ ra ngoài, hai bàn tay cuộn chặt lại trong vô thức. Không thể được. Cô không thể nào để cho cô ta biết mình thất thố được. Tan tầm thì Hạ Huyền ở lại tăng ca muộn. Tiết trời tháng 10 về chiều, nhiệt độ có phần giảm xuống. Hạ Huyền kéo cao cổ chiếc áo gió khoác bên ngoài, ôm vai một mình đi từ nhà ăn về chỗ làm việc. Hôm nay thì phòng F2 chỉ còn lại mỗi cô và Hải Vân ở lại làm thêm. Lúc về đến nơi thì trong phòng trống không, Hải Vân không biết đã đi đâu. Hạ Huyền bèn ngồi vào, bắt đầu đánh máy. Trong phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím vang lên. Đánh xong một văn bản, cô cảm thấy hơi mỏi, thế nên vươn tay, đồng thời ngoác miệng ngáp một cái. Không ngờ rằng đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Cô theo bản năng, giật mình, rồi rụt người lại. Vốn tưởng là Hải Vân quay lại, nhưng mà không phải. Mà hóa ra lại là một người đàn ông. Người kia một thân quần áo hàng hiệu đẹp đẽ xuất hiện nơi cửa. Dáng vẻ không khác gì những nam minh tinh nổi tiếng. Trên miệng là nụ cười nhã nhặn. Khuôn mặt đẹp trai đó trong phút chốc khiến cho trái tim Hạ Huyền đập chệch đi một nhịp. Hạ Huyền còn nhận ra người này chính là người đã thay cô đánh Trình Khánh vào tối đó của 3 năm về trước. Sở dĩ cô nhớ lâu như vậy là bởi vì sau đó cô còn ngẫu nhiên gặp anh ta mấy lần trên đường. Chỉ là anh ta không biết cô thôi. Xin chào. Xin chào. Tôi tìm Hạ Hải Vân. Cô ấy có ở đây không? Một câu hỏi khiến tâm trạng đang bay bổng của Hạ Huyền tiêu tán. Người này tìm Hải Vân sao? Cô ta đi ra ngoài rồi. Tôi cũng không biết cô ta đi đâu. Không sao đâu. Tôi ngồi đây đợi cô ấy. Không phiền chứ? Hạ Huyền lắc đầu, cố gắng gạt bỏ đi những ảo tưởng trong đầu. Trai đẹp thôi mà, lại còn dính dáng đến Hải Vân, nghĩ nhiều làm gì chứ. Cô hoàn toàn không chú ý đến anh ta nữa, nhưng mà cũng không thể nào tập trung vào công việc. Vì thế cô rút điện thoại ra lướt web thư giãn một chút. Bỗng nhiên nghe anh ta hỏi, cô là đồng nghiệp của Hải Vân sao? Đúng vậy, tôi là cấp dưới. Tôi là bạn của Hải Vân, tên tôi là Vũ Thắng Nam. Thì ra anh ta tên là Vũ Thắng Nam. Cô đành lịch sự cất điện thoại rồi nói, tôi tên Hạ Huyền. Vũ Thắng Nam không nhịn được, quan sát cô. Kể từ lúc anh bước vào đây, cô gái này chẳng hề liếc anh một cái. Lúc anh hỏi, thái độ của cô ta cũng rất khách sáo, không có vẻ gì giả tạo, khiến cho anh nhất thời vẫn chưa hiểu ra làm sao. Sau màn giới thiệu thì cô tiếp tục cầm điện thoại lên bấm bấm. Vũ Thắng Nam lại tìm chủ đề hỏi tiếp. Cô làm việc ở đây lâu chưa? 3 năm. Cô cũng là người ở đây sao? Không, tôi là người tỉnh khác, đến đây làm việc thôi. Ồ. Hạ Huyền cũng khách sáo hỏi lại một câu. Còn anh thì sao? Tôi là người ở đây, nhà ở khu X. Cô có biết khu đó thuộc nơi dành cho nhà giàu? Nhìn anh ta cũng biết là thuộc con nhà giàu rồi. Đang nói đến đó thì Hạ Hải Vân quay lại. Nhìn thấy Vũ Thắng Nam, cô ta vô cùng ngạc nhiên. Ơ, sao anh ở đây thế? Anh đến tìm em. Hôm nay em phải ở lại làm thêm giờ. Không sao đâu, anh đợi được. Đáng nhẽ ra phải gọi cho em trước chứ. Không việc gì cả. Nhân tiện xem chỗ làm việc của em thôi. Hạ Huyền nhìn hai người họ thì suy đoán Vũ Thắng Nam đang trong giai đoạn theo đuổi Hải Vân. Trai đẹp, theo đuổi gái xinh, đó là điều hiển nhiên. Thế nhưng Hạ Huyền vẫn không tránh khỏi gai mắt. Bởi vì không muốn làm bóng đèn, nên cô lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh. Liên tiếp những ngày sau đó, Vũ Thắng Nam đều đến. Các nhân viên bàn tán xôn xao. Lúc này đồng nghiệp nam thì tức giận bởi vì gái xinh đã bị cua mất. Đồng nghiệp nữ thì vẫn ghen tị đến đỏ cả mắt. Ai cũng bảo Hải Vân tốt số. Mới vừa chuyển đến, đã được một anh chàng đẹp trai nhà giàu như vậy theo đuổi. Tuy nhiên hình như cô ta vẫn chưa chấp nhận thì phải. Nên nói cô ta làm cao, hay thực sự cô ta chưa rung động đây? Nghe nói nhà của anh chàng họ Vũ này giàu lắm thì phải. Chắc thế. Anh ta và Hải Vân chắc là quen nhau lâu rồi ấy. Có khi cô ta chuyển công tác về đây, nên họ Vũ mới tìm đến đấy. Hạ Huyền gật gật im lặng ăn cơm. Mặc kệ cho Trúc Thành cứ nói say sưa như vậy. Này, sao cô cứ gật gật như thế? Cô làm cùng chỗ với Hải Vân, nhẽ ra cô phải biết nhiều hơn tôi chứ. Phụ nữ thì vốn là thám tử trời sinh. Một chuyện có thể thêu dệt thành 10 chuyện. Nếu như không phải là chuyện liên quan đến Hải Vân, có lẽ Hạ Huyền sẽ góp vui một chút. Đáng tiếc lại là cô ta. Tôi cũng đâu biết nhiều hơn cô đâu. Nếu như yêu nhau thì có ai giải gì mà lén lút, không công khai đâu. Tôi hiểu rồi. Cô làm kề đà cản mũi người ta. Câu nói chọc trúng chỗ đau của Hạ Huyền. Trúc Thành tiếp tục lại nhài. Cả phòng F2, chỉ có mỗi cô và Hải Vân thôi đấy. Hôm nay thì Vũ Thắng Nam lại đến. Trên tay anh ta cầm một bó hoa lớn cùng một túi đồ. Dĩ nhiên là tặng Hải Vân. Hạ Huyền gật đầu xem như chào hỏi. Vũ Thắng Nam mang bó hoa đặt lên bàn làm việc của Hải Vân. Ngoài ý muốn, túi đồ kia lại đặt trước mặt của Hạ Huyền. Cô nhìn túi đồ kia khó hiểu. Cho tôi á? Ừ, cho cô đấy. Chỉ là vài thứ ăn vặt thôi. Tổ trưởng Hạ sẽ không vui đâu. Sao có thể chứ? Cô và cô ấy là bạn bè. Bạn của cô ấy cũng là bạn của tôi. Bạn bè? Hạ Huyền nhíu mày không vui. Hải Vân bưng cà phê từ bên ngoài trở vào, sau đó cùng với Vũ Thắng Nam đi ra ngoài. Lúc sắp rời đi, tay cô ta ôm hoa, mắt thì vô tình hay là cố ý liếc túi đồ vặt trên bàn của Hạ Huyền một cái. Nghe đến bởi vì Hải Vân cô mới được hưởng ké đồ ăn. Hạ Huyền bèn rút điện thoại gọi cho cậu bạn thân Tùng Lâm. Có một ít đồ ăn vặt, cậu có muốn ăn không? Mang qua đây, ông đây xử hết cho. Thế đợi đi nhá. Làm xong việc thì cô khoác áo ấm đi ra khỏi công ty. Trời cũng dần tối. Tùng Lâm đứng bên dưới tấm biển quảng cáo to đùng, đang đợi Hạ Huyền. Huyền, bên này này. Ôi trời ạ. Vì đồ ăn, mông có thể chạy đến tận công ty tôi á. Đương nhiên. Hạ Huyền ném túi đồ trong tay cho Tùng Lâm. Cậu ta thốt lên. Ôi trời ạ. Toàn thứ đắt tiền cả. Cậu mua hết á? Không đâu. Ừ. Biết ngay mà. Cậu thì làm sao mà tốt như vậy được. Thế có ăn không? Còn lại nhải nữa. Ừ, đương nhiên là ăn. Hạ Huyền không muốn về nhà trọ, thế nên nổi hứng cùng với Tùng Lâm đi dạo phố. Tôi gặp lại Hải Vân rồi. Nó lại còn là cấp trên của tôi đấy. Thật á? Thế chắc là cậu tự ti lắm nhỉ? Cái đồ vô lương tâm nhà cậu. Lại còn chế nhạo tôi á? Tùng Lâm cười hà hà. Cả hai là bạn thân từ thời đại học. Thay vì tìm một cô bạn thân, thì Hạ Huyền lại thân thiết với một người bạn khác giới. Hơn nữa, là còn rất hợp cả. Hiện tại thì Tùng Lâm đang làm việc tại một công ty khác. Rảnh rỗi cả hai sẽ hẹn nhau đi dạo phố uống cà phê. Tất nhiên chuyện gia đình Hạ Huyền cũng không giấu Tùng Lâm. Muốn khóc không? Tôi cho mượn vai đấy. Khóc em gái nhà cậu ấy. Tôi không có em gái. Tôi cũng biến đi. Tùng Lâm khoác vai Hạ Huyền. Chắc là cậu ấm ức lắm nhỉ? Kẻ địch xinh hơn, giỏi hơn cơ mà. Tùng Lâm! Rốt cuộc ông có phải là bạn tôi không đấy? Phía bên kia đường, Vũ Thắng Nam vừa cùng với Hải Vân dùng bữa tối xong đi ra ngoài. Hải Vân rất tinh mắt, nhìn thấy Hạ Huyền đang ở bên kia, quàng vai bá cổ với một gã đàn ông. Kia hình như là Hạ Huyền. Vũ Thắng Nam nhìn theo, quả nhiên thấy Hạ Huyền. Em qua chào hỏi chút. Anh đi cùng em. Hạ Huyền nhận ra hai người đang đi đến. Muốn tránh cũng không tránh được, bèn đứng im. Hạ Huyền, đi chơi với bạn trai sao? Ừ, chúng tôi đi có việc. Tạm biệt nhé. Hạ Huyền kéo Tùng Lâm đang ngơ ngác bỏ đi mất. Hải Vân cười trừ nhìn Vũ Thắng Nam. Chắc là cô ấy bận. Vũ Thắng Nam nheo mắt. Anh phát hiện ra túi đồ mình mua lúc sáng đang ở trên tay gã đàn ông bên cạnh Hạ Huyền. Đột nhiên thì anh cảm thấy rất không vui. Buổi tối hôm đó, Vũ Thắng Nam vừa tắm rửa xong, đang nằm trên giường, thì nhận được điện thoại của bạn thân Chí Cốt Đường Minh. Cậu ta không khách sáo hỏi luôn. Thế nào rồi? Thế công cuộc tán tỉnh người đẹp đến đâu rồi? Vũ Thắng Nam có chút buồn bực, không kiên nhẫn rồi nói. Không được tốt lắm. Đường Minh ở đầu dây bên kia cười ha ha chế giễu. Ôi! Thế mày mà cũng có lúc va phải tấm bê tông cứng cửa cơ đấy. Này nhá, cứ nhai răng ra đấy mà cười nhạo đi. Rồi sẽ đến lượt mày thôi. Ừ, sao có thể chứ? Vũ Thắng Nam ngồi dậy, rút một điếu thuốc châm lửa, đồng thời nói. Thế thôi, tao tắt máy đây. Ấy, khoan đã. Sao? Còn muốn lải nhải gì nữa? Tao nói này, đừng có trưng ra cái bản mặt thối hoắc đó. Nếu không, đến lúc người khác rước đi mất rồi, ngồi đấy mà tiếc nhé. Ai muốn rước thì rước đi. Sao đấy? Đừng nói là mày chán rồi nhé. Chỉ mới một tuần thôi đấy. Vũ Thắng Nam không trả lời, cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ. Từ trước đến nay, có hàng đàn bà nào mà anh chưa từng thấy hay chưa từng chơi qua. Cũng rất hiếm có người phụ nữ nào cự tuyệt được anh. Hạ Hải Vân là một ngoại lệ. Lúc mới gặp cô ta thì anh quả thực bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng với vẻ mặt thản nhiên đó. Cô ta càng khiến người khác phải tò mò muốn khám phá. Một tuần theo đuổi cùng với tiếp xúc, Vũ Thắng Nam có hơi chút thất vọng. Hải Vân không từ chối cũng không đồng ý, vẫn luôn giữ thái độ mập mờ như xa như gần vậy. Vũ Thắng Nam đâu phải là kẻ ngốc. Anh biết thừa Hải Vân muốn làm cao với anh. Cô ta là đang chần chừ quan sát xem còn ai hơn nữa hay không. Nực cười. Từ trước đến nay chỉ có anh đá người ta. Làm gì có chuyện bị người ta xem như người dự bị cơ chứ. Tưởng Hải Vân thành cao thế nào, ai ngờ cũng chỉ đến thế. Ngược lại thì Vũ Thắng Nam lại có hứng thú với một người khác. Cô ta tên là Hạ Huyền. Tuy là thái độ cô ta không khác Hải Vân là bao, nhưng lại cho Vũ Thắng Nam một cảm giác rất khác. Mà khác ở đâu thì tạm thời anh cũng không nói rõ được. Này bạn, có còn đang nghe máy không đấy? Sao không trả lời thế? Tao dần hết hứng thú rồi. Mà như vậy là không được đâu. Chưa kiếm được lợi tức gì cả. Vậy mà đã cam tâm từ bỏ á? Ai nói là tao từ bỏ đâu. Tự không phải là mày ví Hải Vân giống như tấm bê tông á. Tao phải đập vỡ nó ra chứ. Nói vậy thôi, chứ bê tông hay sắt vẫn chưa biết được đâu. Sắt sao? Vũ Thắng Nam vô tình nhớ đến khuôn mặt thanh tú của Hạ Huyền. Sắt hay bê tông thì cuối cùng cũng vỡ trong tay tao thôi. Như vậy thì mới cam tâm. Chúc may mắn. Đường Minh cười ha hả rồi tắt máy. Sau buổi tối chạm mặt với Hải Vân, Tùng Lâm liên tục hỏi Hạ Huyền. Đấy là em kế của cậu á. Đẹp hơn cậu nhiều đấy. Này, cái đồ thấy sắc quên bạn. Ông muốn tôi tức chết á? Thế là tôi chỉ nói sự thật thôi. Bạn trai của cô ta cũng quá đẹp trai đi. Thế liên quan gì đến ông đâu mà thả dám như thế. Thế tôi ngưỡng mộ được không? Thộm đi chết đi. Tâm trạng Hạ Huyền vô cùng buồn bực. Buổi sáng hôm sau vừa vào chỗ làm là bắt gặp cảnh Hải Vân đang nói chuyện điện thoại. Bố à? Vâng à, cũng bình thường. Chị gái cũng làm chung chỗ với con đấy. Chế là cấp dưới của con. Bố muốn gặp à? Được à. Hải Vân chia điện thoại cho Hạ Huyền. Là bố gọi đấy. Mặt của Hạ Huyền lạnh tanh không nhúc nhích. Hải Vân thu lại rồi nói vào điện thoại. Chế không nghe đâu bố. Dạ vâng ạ, con tắt máy đi. Hạ Huyền ngồi vào chỗ của mình. Bố rất nhớ chị đấy. Mẹ tôi cũng thường nhắc đến chị. Các người cứ việc thể hiện tình cảm đi. Tôi không có ý kiến. Hạ Huyền đối với việc bố ngoại tình đã triệt để thất vọng. Năm đó, cô đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương. Liệu rằng có ai hiểu đâu. Hải Vân không nói nữa, nhún vai rồi ngồi xuống ghế. Một lát sau cô ta cầm tài liệu đi đến phòng giám đốc. Hạ Huyền rời mắt khỏi máy tính. Tâm trạng đè nén rất muốn xả ra. Cô chú ý thấy ngày hôm đó, người tên là Vũ Thắng Nam không xuất hiện. Cũng tốt, đỡ phải làm bóng đèn nữa. Tan làm thì cô gọi điện thoại, rủ Tùng Lâm đi nhậu. Cô liên tục uống hết chai này đến chai khác. Tùng Lâm thì kêu lên. Thôi, uống nữa là say đấy. Thì cũng bắt đầu say rồi đấy. Thế không sợ là tôi nhân cơ hội á? Ông dám. Thế có gì mà ông đây không dám? Đợi đấy. Tí nữa về tôi tự nguyện lột đồ. Xem có dám không? Ừ, ông đây chờ nhá. Hạ Huyền cố tình uống nhiều. Vì là uống cùng Tùng Lâm nên Hạ Huyền mới dám uống nhiều như vậy. Cô rất tin tưởng Tùng Lâm. Tùng Lâm nhìn qua liền biết Hạ Huyền có tâm sự. Cậu ta không ngăn cô nữa rồi hỏi. Tôi có chuyện gì nói tôi nghe xem. Chuyện quá khứ vốn dĩ đã qua, bây giờ chỉ vì một cuộc gọi của bố. Vậy mà Hà Huyền còn nhớ năm đó bố mới đón mẹ con Hải Vân về sống cạnh nhà cô. Hà Huyền có nuôi một con chó lông trắng, nhưng bởi vì mẹ của Hải Vân đang mang thai bị dị ứng, nên nhân lúc cô không ở nhà, mụ ta liền xúi bố bán con chó của cô đi. Khi đó cô đã khóc và làm loạn cả lên, thế nhưng mà bố vẫn không trả lại. Đó là chuyện mà cô nhớ nhất trong mấy năm qua. Nó không đơn thuần là một con chó, mà chính việc đó khiến cho Hà Huyền hiểu ra cô chẳng là cái quái gì trong mắt của người mà mình gọi là bố cả. Cô oán hận ông ta, cho nên trong những năm qua cô xem như đã cắt đứt mọi liên lạc với bố mình. Đến khi gặp lại Hải Vân, nghe được cô ta diễn một màn cả nhà tình thân như vậy, cơn uất ngàn tích tụ bao nhiêu lâu nay lại bùng phát mạnh mẽ. Nhớ ư? Đến cái rắm cô cũng không tin. Hà Huyền bắt đầu lại nhải y hệt như mấy ông bợm rượu. Lại nhải chán, cô bắt đầu khóc lóc. Bởi vì là lần đầu tiên nhìn thấy Hà Huyền khóc, Tùng Lâm hơi hoảng hốt. Này, bà sao thế? Nín đi. Nín cái gì chứ? Mắt mù sao không thấy à? Hà Huyền nói hơi lớn tiếng, thu hút sự chú ý của những người trong quán. Tùng Lâm đen mặt lại, thực sự chỉ muốn chui xuống gầm bàn thôi. Thế thôi, đi, tôi đưa cậu về nhé. Mất mặt quá. Cái gì thế? Sợ mất mặt á? Được lắm. Lần sau thả gọi chó mèo, tôi cũng không thèm gọi ông nữa. Thế chó mèo nói chuyện được à? Thì thôi đi về đi, nhanh lên. Tôi không về. Tôi vẫn muốn uống nữa. Thế nào mới đủ đây? Khi nào không còn nhớ đến ông ta, không nhớ đến bà ta, rồi cả cô ta nữa. Tùng Lâm nghe xong thở dài. Đúng lúc đó bạn gái cậu gọi điện đến. Tùng Lâm đành để Hạ Huyền lại nhà một lát, chạy ra ngoài nghe điện thoại. Tùng Lâm vừa đi thì ngay lập tức có một người đàn ông bước vào quán. Anh ta đến ngồi đối diện Hạ Huyền, khuỷu tay chống xuống bàn chăm chú nhìn bộ dạng Hạ Huyền vừa khóc rồi lại vừa cười. Người này chính là Vũ Thắng Nam. Thực ra anh ta ngồi trong xe ô tô bên đường quan sát cô từ nãy đến giờ. Nhìn thấy gã đàn ông kia ra ngoài thì nhân cơ hội đi vào. Không có ý gì khác, chỉ là thấy thú vị nên vào nhìn một chút. Không ngờ Hà Huyền vốn đang khóc say sưa thì đột ngột đứng bật dậy. Vũ Thắng Nam hơi giật mình không hiểu cô định làm gì. Hà Huyền nhìn chăm chăm cái bàn đối diện, hồ đồ rồi gọi. Lạc Lạc. Đó là tên con chó yêu quý của cô. Vũ Thắng Nam lại càng khó hiểu. Lạc Lạc á? Ai là Lạc Lạc chứ? Cô đang nhìn gì vậy? Bàn đối diện đâu có người đâu. Đang ngỡ người thì thấy Hạ Huyền siêu vào, đi thẳng đến đằng trước. Cô nhào đến, ôm chầm lấy chiếc ghế, rồi khóc nức nở rồi gọi. Lạc Lạc, chị nhớ em quá. Vũ Thắng Nam cười muốn lộn cả ruột đấy. Nhận cái ghế làm người thân. Chuyện này vô cùng mới mẻ nhé. Sau đó thì anh có lên tiếng khuyên can. Hạ Huyền vẫn cứ nhất quyết không thả Lạc Lạc ra. Hết cách, Vũ Thắng Nam đành trả tiền, rồi trả luôn tiền cho cái ghế. Sau đó quyết định đem một người một ghế lên xe lái đi. Lúc Tùng Lâm quay lại thì bàn đã trống không. Thế là cậu cuống quýt hỏi ông chủ quán. Ông ta bảo cô ta được đồng nghiệp đưa về rồi. Tùng Lâm thì mù mờ không hiểu mô tê đầu đuôi gì cả. Bật điện thoại gọi cho Hà Huyền, thế nhưng mà chuông reo hồi lâu vẫn không có ai bắt máy cả. Trên xe thì Hà Huyền vẫn cứ ôm khư khư cái ghế không ngừng âu yếm rồi gọi. Lạc Lạc. Lạc Lạc là ai thế? Là con chó của tôi. Vũ Thắng Nam nghe xong suýt sặc cả nước miếng. Chó? Thì ra là một con chó. Thế nhà cô ở đâu đấy? Nhà? Tôi làm gì có nhà chứ? Tôi không có nhà đâu. Thế lâu nay cô ở đâu? Hạ Huyền không trả lời, hai mắt nhắm nghiền. Vũ Thắng Nam vươn tay định gỡ chiếc ghế ra khỏi lòng cô. Thế nhưng mà thử mấy lần cũng không thể nào tách ra được. Cuối cùng thì đành mặc kệ. Vũ Thắng Nam lái xe đến một khách sạn. Lúc bé Hạ Huyền đi vào sảnh, cô nhân viên nhìn hai người và ánh mắt quái gì. Cho tôi một phòng nhé. Anh có cần tôi giúp gì không? À không cần đâu, cảm ơn. Thế là Vũ Thắng Nam khó khăn bê cả người vào ghế vướng víu lên phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Huyền tỉnh dậy với trạng thái đầu thì đau, người nhức mỏi. Đáng sợ hơn nữa, cô phát hiện mình đang ôm một chiếc ghế trong lòng, cánh tay thì mỏi như. Chuyện gì thế này nhỉ? Cái tên Tùng Lâm chết dẫm, giờ cho gì vậy? Cô ngồi dậy, quẳng chiếc ghế sang một bên. Sau đó thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Hơi hoảng, vội kiểm tra thân thể một lượt. Không có gì bất thường cả. Có lẽ bởi vì uống say quá, không tiện về nhà trọ, nên Tùng Lâm thuê phòng khách sạn nào đó để cho cô ngủ tạm qua đêm. Vừa nhắc đến Tào Tháo liền gọi đến. Tôi đây. Còn mẹ nó chứ. Tối qua chết dẫm ở đâu đấy? Xong hỏi như thế. Tôi đang ở khách sạn. Ông đưa tôi đến còn gì nữa? Điên à? Ngủ khách sạn làm gì cho tốn tiền? Thế có biết là từ tối hôm qua cho đến bây giờ, ông đây tìm kiếm lo lắng cả buổi không? Khoan đã. Ông không đưa tôi đến khách sạn á? Vậy là tôi tự thuê á? Đêm qua tôi ra ngoài nghe điện thoại, chờ vào không thấy bà đâu cả. Hỏi chủ quán, ông ta nói bị đồng nghiệp đưa đi. Hạ Huyền nghe xong thì cả kinh. Khó hiểu. Đây là cái tình huống chớ trêu gì vậy? Thế thì ai đã đưa cô vào khách sạn? Lại còn mang ghế cho cô ôm nữa chứ? Đùa cái gì mà lăng nhắc như vậy? Hạ Huyền nhảy xuống giường nhìn khắp phòng một lượt. Quả thực ngoài cô ra thì không còn một ai cả. Chuyện này đúng thật là quá khó hiểu. Ngày mai vẫn không nghĩ ra. Hạ Huyền quyết định không nghĩ nữa. Từ từ đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Dù sao thì hôm nay cũng là cuối tuần, cô không cần phải đi làm. Khi đi ra thì đúng lúc điện thoại nằm trên mép giường vang lên. Hạ Huyền đưa lên nhìn là một số lạ gọi đến. Alo? Cô tỉnh rồi sao? Là ai vậy? Mới mang cô vào khách sạn tối qua. Nhanh như vậy đã quên rồi á? Rốt cuộc anh là ai thế? Anh đã làm gì tôi? Có bị động chạm qua hay không? Chẳng nhẽ cơ thể của cô mà cô không biết á? Không có. Vậy thì đúng rồi. Tôi chỉ đưa cô vào khách sạn thôi. Muốn biết tôi là ai? Xuống dưới đi. Tôi đợi cô. Lúc này cô chải lại đầu tóc rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cứ suy nghĩ rồi vẫn quay lại đem theo chiếc ghế đang nằm chỏng chơ kia xuống theo. Đi xuống dưới sảnh thì nhận được combo liếc mắt, chỉ trò của mấy cô lễ tân. Hạ Huyền xách ghế ngượng ngùng đi như chạy ra bên ngoài. Quả nhiên cô nhìn thấy một người đàn ông đang đứng tựa người vào mui xe ô tô nhìn cô. Người này cao lớn, chân dài vai rộng, eo thon, quần áo đẹp đẽ. Đứng đó không khác gì năm người mẫu điển trai bước ra từ tạp chí quảng cáo của một hãng xe hơi nổi tiếng nào đó. Và quan trọng hơn, người này là Vũ Thắng Nam. Chào buổi sáng. Người đêm qua là anh á? Đúng vậy, là tôi. Lên xe đi, chúng ta đi ăn sáng. Hôm qua uống nhiều rượu, chắc là giờ cô đói lắm đúng không? Vũ Thắng Nam lịch sự mở cửa xe cho cô. Ánh mắt lại còn liếc liếc nhìn chiếc ghế của Hạ Huyền đang cầm trên tay. Khóe miệng thì cong lên. Hạ Huyền chân không nhúc nhích. Chúng ta cũng không quá thân thiết để cùng đi ăn sáng. Hơn nữa, tổ trưởng Hạ sẽ không vui đâu. Về Hải Vân thì cô không cần lo lắng, bởi vì chúng tôi cũng chỉ là bạn bè đơn thuần thôi. Vũ Thắng Nam không hề nói dối. Hiện tại thì anh cùng với Hải Vân quả thực chỉ như là bạn bè bình thường. Về độ thân thiết thì chẳng nhé. Tôi không được tính là bạn cô sao? Hơi buồn đấy nhỉ? Hạ Huyền không đáp, vẫn một mực giữ im lặng. Sao thế? Cô ghét tôi á? Không. Tôi chỉ là muốn biết rõ chuyện tối qua thôi. Vậy thì lên xe đi. Vừa ăn tôi vừa nói cho cô biết. Nói luôn về chuyện Lạc Lạc nữa. Hạ Huyền cứng đờ cả người. Sao anh ta biết Lạc Lạc nhỉ? Vũ Thắng Nam lái xe đến một nhà hàng. Anh nhấn ga rồi kéo ghế cho cô sau đó hỏi. Cô muốn ăn gì đây? Tôi chưa đến đây bao giờ cả. Vẫn là anh gọi đi. Vũ Thắng Nam cười cười gọi ra hai phần mì xào, hai ly sữa, một đĩa hoa quả. Sau khi mì được mang ra thì Hạ Huyền mới hỏi. Thế bây giờ anh nói được chưa? Cô cứ ăn đi đã. Sau đó thì Vũ Thắng Nam kể lại mình vô tình đi qua chỗ đó, nhìn thấy cô say rượu ngồi một mình trong quán, sợ cô gặp nguy hiểm, nên mới có lòng tốt đem cô đến khách sạn. Vô Thắng Nam nói có một phần thật, một phần giả. Cái việc vô tình bắt gặp là thật, nhưng nhân lúc bạn cô ra ngoài rồi lén lút đem cô đi chính là cố ý. Tất nhiên Hạ Huyền sẽ không biết được. Nghe xong thì cô thở phào. Hóa ra là do cô suy nghĩ phức tạp. Vô Thắng Nam đúng là muốn tốt cho cô. Nghĩ đến đây thì đột nhiên cô cảm thấy rất áy náy. Uổng công cô trách nhầm anh. Vậy còn chuyện cái ghế? Cô nhận cái ghế là con chó lạc lạc. Cứ như thế ôm không chịu thả ra. Tôi đành phải để cô ngủ với nó một đêm đấy. Hạ Huyền xấu hổ không thôi. Nếu bây giờ có một cái hố ngay tại chỗ này, cô sẽ không do dự nhảy xuống. Đúng là quá mất mặt. Thế tôi có làm gì quá đáng nữa không? Nhìn vẻ mặt như ăn phải phân chó của cô thì Vũ Nam cảm thấy vô cùng buồn cười. Chuyện này đúng thật là giải trí. Anh xua tay rồi nói. Không hề. Anh muốn cười thì cười đi. Vũ Thắng Nam bật cười ha hả. Cô cứ đem lạc lạc về xài đi. Yên tâm, tôi trả tiền rồi đấy. Này nhá, anh có thể nào đừng trêu chọc tôi nữa được không? Được chứ. Nhưng mà cho tôi cười thêm 3 phút nữa nhé. Hạ Huyền hết nói nổi. Cô chuyển chủ đề rồi nói. Anh đảm bảo tổ trưởng Hạ sẽ không để ý thật chứ? Tôi đã nói rồi. Tôi và cô ấy không có gì cả. Chúng tôi cũng giống như cô và tôi thôi. Chứ không phải là anh theo đuổi người ta sao? Đúng là có theo đuổi, nhưng vẫn chỉ là bạn thôi. Hạ Huyền uống một ngụm sữa. Vị ngọt thơm khiến cảm giác ngượng ngùng trong cô bớt đi một chút. Hơn nữa khi nghe Vũ Thắng Nam nói về quan hệ giữa anh và Hải Vân, cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Mà công nhận tiêu chuẩn của Hải Vân cũng quá cao rồi đấy. Người trước mặt rõ ràng không có điểm nào để chê. Sao cô ta lại không chấp nhận người ta nhỉ? Vũ Thắng Nam rất đẹp trai. Nhìn qua cũng biết là thuộc dạng giàu nứt đổ đổ vách. Nhìn chiếc xe của anh ta đi. Đây chính là xe hơi nhập khẩu đấy. Ăn xong tôi đưa cô về nhé. Không cần đâu. Tôi tự về cũng được. Tôi không thấy phiền đâu. Ai để cho phụ nữ tự bắt xe về được chứ? Cô từ chối nữa thì trông có vẻ giả dối quá. Hạ Huyền đành im lặng. Sau khi Vũ Thắng Nam đưa Hạ Huyền về, anh liền lập tức rời đi. Cô gọi điện lại cho Tùng Lâm nói với cậu ta chuyện đêm qua. Tất nhiên là cô chỉ nói đồng nghiệp nữ cùng công ty mang cô đến khách sạn để cho cậu ta không phải lo lắng nữa. Vũ Thắng Nam đúng là một người tử tế. Tuy anh có hơi nhiệt tình quá mức, nhưng việc anh ta chỉ đơn thuần đưa cô đến khách sạn mà không giở trò gì thì cũng phần nào chứng minh được con người của anh ta. Ngày cuối tuần, Hạ Huyền cũng không có việc gì làm. Cô nằm ườn ra trên giường lướt web chơi game cả ngày. Ngày đầu tuần đi làm, vừa đến công ty Hạ Huyền đã nghe được các đồng nghiệp trong bộ phận xôn xao. Vừa nhìn thấy Hạ Huyền, Trúc Thanh đã vội kéo cô lại chỉ. Hạ Huyền, cô thấy gì không? Có thấy. Hoa quả bánh kẹo. Hôm nay có tiệc liên hoan á. Tất cả những thứ này đều là do chàng người yêu đẹp trai của tổ trưởng Hạ mang đến đấy. Vũ Thắng Nam á. Cái này gọi là gì nhỉ? Xem ra thì quan hệ của tổ trưởng Hạ cùng với anh ta phát triển rất tốt. Anh ta rất biết cách mua chuộc lòng người. Cô lập tức không có hứng thú để ý. Cô đến chỗ làm việc của mình thì bắt gặp hai nhân vật chính kia đang nói chuyện với nhau. Hải Vân lên tiếng khi thấy Hạ Huyền bước vào. Cô đến rồi sao? Chào buổi sáng. Vũ Thắng Nam gật đầu với cô. Việc Vũ Thắng Nam thường xuyên cắm rễ ở bộ phận của Hạ Huyền, giám đốc cũng không có ý kiến. Sắc mặt lại còn tươi cười hớn hở, xem anh ta giống như khách quý vậy. Suốt cả buổi sáng, Hạ Huyền lại rơi vào thế bóng đèn. Gần tan ca thì Vũ Thắng Nam hào phóng mời cả bộ phận đi ăn nhà hàng. Ai nấy nghe nói được đi ăn nhà hàng thì mừng như bắt được vàng vậy. Tất cả đều tụ tập xung quanh Hải Vân. Cô ta vốn là tâm điểm của nơi này. Tổ trưởng Hạ, bạn trai cô thật là có lòng đấy nhá. Làm gì có. Chúng tôi không phải như mọi người nghĩ đâu. Lại còn khiêm tốn. Người ta cũng làm đến mức này. Nếu không chúng tôi làm sao được đi ăn nhà hàng chứ? Hải Vân cười e thẹn. Trông thật xinh đẹp thướt tha. Hạ Huyền lấy cớ có việc bận nên từ chối không đi. Cả bộ phận gần 20 người thiếu cô thì cũng chả hơi đâu mà ai để ý đến. Tan ca thì trời cũng đã gần tối. Hà Huyền một mình bắt xe về nhà trọ. Bữa tối hôm đó, cô úp bát mì ăn tạm. Nhưng còn chưa kịp ăn thì điện thoại có một tin nhắn gửi đến. Sao cô không đi cùng với mọi người vậy? Ai thế? Vũ Thắng Nam đứng bên ngoài nhà hàng. Nhìn thấy tin nhắn vừa gửi đến thì liền vô cùng buồn bực. Cô gái này không hề lưu số của anh. Mặc dù mới hôm qua anh còn gọi cho cô. Anh dứt khoát ấn nút gọi đi. Điện thoại được kết nối, anh liền nói ngay. Cô không lưu số của tôi á? Hà Huyền bây giờ mới để ý kỹ số điện thoại, cô cắn môi rồi nói. Là anh à? Tôi đang bận nên không để ý thôi. Sao cô không đi ăn cùng với mọi người? Tôi có chút việc. Khi nào thì xong việc? Hạ Huyền cầm điện thoại hơi ngớ người. Sao cô cảm giác người nói chuyện đang tức giận nhỉ? Ăn thì cứ việc ăn thôi, hỏi nhiều làm gì thế? Đầu óc bị rút gần chắc. Tuy là thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng thì cô vẫn kiên nhẫn rồi nói. Tôi cũng chưa biết. Thế thôi thì anh cùng với mọi người ăn uống vui vẻ nhé. Cô tắt điện thoại rồi bắt đầu xử lý bát mì. Gần 9 giờ tối, Vũ Thắng Nam đột nhiên gọi đến lần nữa. Cô ra ngoài đi. Tôi đang đứng bên ngoài khu trọ của cô đấy. Anh trêu tôi á? Cô trợn mắt, mặc vội quần áo ấm chạy ra. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp nên rất lạnh. Vũ Thắng Nam rút cuộc, chạm dây thần kinh nào vậy? Bỗng dưng chạy đến đây. Chạy ra đến nơi thì quả nhiên nhìn thấy Vũ Thắng Nam đứng ở đó. Nhưng mà không nhìn thấy xe của anh ta đâu cả. Sao anh lại đến đây thế? Vũ Thắng Nam chia túi đồ trong tay ra trước mặt cô rồi nói. Cầm lấy. Cái gì vậy? Đồ ăn. Hạ Huyền nhận túi từ tay của Vũ Thắng Nam. Anh đến mang cái này cho tôi á? Ừ. Bởi vì cô không đi ăn cùng nên tôi mang tới. Thực ra thì anh không cần phải làm như vậy đâu. Phiền phức lắm. Có đôi lúc Hạ Huyền thật không hiểu nổi con người này. Rốt cuộc anh ta đến tận cùng là người như thế nào vậy? Vì một người không quen thân, đêm hôm khuya khoắt mang đồ ăn đến cho cô. Cái này cô nghĩ rằng anh đang theo đuổi mình sao? Nhưng mà anh ta không phải đang theo đuổi Hải Vân à? Cô không có cách nào giải đáp được thắc mắc trong lòng, lại càng không muốn suy nghĩ sâu xa. Cô nói một câu cảm ơn rồi hỏi lại. Mọi người về rồi sao? Chưa đâu, vẫn đang ăn. Tôi tìm lý do đi trước đấy. Thế bây giờ anh mau quay lại chỗ đó đi. Được rồi, cô cũng vào đi. Sau sự kiện ẩm thực hoành tráng kia thì Vũ Thắng Nam lại càng nổi tiếng trong công ty. Thậm chí anh ta còn được xem như là một vị khách quý đặc biệt. Ai cũng khen Vũ Thắng Nam cùng với Hải Vân xứng đôi. Mà đúng là xứng đôi thật đấy. Trai đẹp gái xinh ở cùng một chỗ. Nếu như có thành đôi thì cũng nhất định nhân giống tốt. Sinh ra những đứa con xinh đẹp. Những ngày sau đó có vẻ như quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước mới. Thái độ của Hải Vân cũng không giống như trước. Có lẽ bọn họ thực sự cùng một chỗ. Vũ Thắng Nam vẫn là khuôn mặt đẹp mê hồn đó. Vẫn là nụ cười nhã nhặn đó. Nhẹ nhàng mở miệng gọi tên Hải Vân. Nhìn người mà mình ghét hạnh phúc quả nhiên là điều không hề dễ chịu. Hạ Huyền biết là mình hẹp hòi. Nhưng mà cô tự nhận mình không phải thánh nhân. Nhìn Hải Vân vui vẻ cô rất đố kỵ. Thậm chí còn muốn chủ cho cô ta không có kết cục tốt. Buổi chiều hôm đó, cô hiếm khi được về sớm. Vừa ra đến bên ngoài công ty thì bắt gặp cảnh hai người, một Vũ một Hạ kia, đang cùng nhau ngồi vào xe. Cô dừng bước muốn tránh đi, nhưng mà thực tế thì hai người kia cũng đâu chú ý đến cô đâu. Cô tự cười chính mình, rút điện thoại gọi cho Tùng Lâm, dù cậu ta đi ăn. Kết quả lại bị từ chối thẳng thừng. Hỏi ra mới biết là Tùng Lâm đang bận, dỗ dành bạn gái. Không biết cậu ta làm gì để cho bạn gái tức giận. Bây giờ cứ phải phun hết cả 2 lít nước bọt, bạn gái vẫn chưa nguôi giận. Cô an ủi cậu ta một câu rồi tắt máy, sau đó đứng ở đường bắt xe buýt. Xe buýt chưa đến, nhưng mà ngược lại, một chiếc xe ô tô lại dừng lại ngay trước mặt của cô. Cửa kính xe mở ra, người trong xe rõ ràng là Vũ Thắng Nam. Cô đang đợi bắt xe à? Vâng. Thế lên đi. Tôi đưa cô đi một đoạn. Cô nhìn Vũ Thắng Nam, trong đầu đầy áp dấu chấm hỏi. Thế không phải anh ta vừa giờ đi cùng với Hải Vân đó sao? Cô sao vậy? Lên đi chứ. Thế không phải là anh vừa mới đưa bạn gái về à? Cô ấy có việc, giờ đi trước rồi. Ra là vậy. Không phiền anh đâu, tôi tự về được. Cô để bụng sao? Vì sao phải để bụng chứ? Thế thì lên xe đi. Hạ Huyền đành mở cửa xe ngồi vào. Vừa lái xe, Vũ Thắng Nam vừa nói. Đúng là bây giờ thì tôi và Hải Vân đang quen nhau. Ai nhìn vào cũng biết mà. Chúc mừng anh nhé. Nói câu đó ruột gan của cô như bị kim đâm vậy. Cô có muốn ăn chút gì đó không? Tôi biết một nhà hàng ngon lắm đấy. Không cần đâu, tôi không đói. Cô đừng từ chối, tôi mời. Và lại tôi sắp có việc, phải đi tỉnh khác mấy ngày. Muốn ăn với cô một bữa. Tại sao anh không đi cùng bạn gái của anh đi? Vũ Thắng Nam cười rồi đáp lại. Tôi mời bạn, chưa từng có người chất vấn như vậy. Cô luôn hỏi người khác như vậy sao? Xin lỗi, tôi không muốn Hải Vân hiểu nhầm đâu. Mấy ngày sau quả nhiên không thấy bóng dáng của Vũ Thắng Nam xuất hiện nữa. Xem ra anh ta đã đi tỉnh khác. Cô cùng với Hải Vân vẫn như vậy. Không cần thiết thì không nói chuyện. Nước sông không phạm nước giếng. Tùng Lâm mất 2 ngày. Cậu ta tính được bản thân mất 4 lít nước bọt mới giấu được bạn gái nguôi giận. Hôm nay đôi tình nhân còn rủ nhau đi ăn đồ nướng. Lúc tan ca thì Hà Huyền nhận được điện thoại của cậu bạn. Thế đến quán thịt nướng khu y đi. Hôm nay tôi cùng với An Ngọc mời cậu đấy. An Ngọc là tên bạn gái Tùng Lâm. Hạ Huyền mỉm cười, xem ra thì đôi này đã làm lành rồi đây. Bạn gái Tùng Lâm có bề ngoài nhỏ nhắn, khác hẳn với cái dáng vóc cao lêu nghêu của cậu ta. Cả hai yêu nhau được 2 năm, hiện tại đang sống thử. Tùng Lâm gấp cho bạn gái một miếng thịt nướng rồi cười tít mắt. Ăn đi em yêu. Anh yêu, cũng ăn đi. Hạ Huyền ở một bên. Này, hai người có thể nào đừng có buồn nôn như vậy trước mặt người khác không? Xin nói nhé, tôi đây đang là FA đấy. Tùng Lâm liếc xéo cô. Thế biết điều thì không nhanh mà tìm bạn trai đi còn nói nữa. Thế là duyên chưa đến thôi. Bạn gái Tùng Lâm đề nghị. Anh này, hay là anh giới thiệu cho chị ấy một người đi. Cứ đợi duyên rồi chừng nào mới tới đấy. Cũng được đấy nhở. Thế sao? Có đồng ý không? Tất nhiên. Nhưng mà nhớ là ngoại hình phải đẹp trai một chút. Đợi đấy. Đẹp trai thì sẵn. Chỉ sợ người ta không mừng bà thôi. Này nhá. Đùa tôi á. Thời buổi giờ làm gì con trai đẹp độc thân. Ai nói không có. Chỉ là cái đầu heo khù khờ của bà không biết thôi. Tùng Lâm nói xong thì cười khà khà. Hà Huyền không ngờ cậu bạn nói là làm thật. Hôm sau Tùng Lâm gọi đến. Này, buổi trưa đi ăn tranh thủ đến quán cà phê gần chỗ cậu đi. Gặp bạn tôi nhé. Cái gì thế? Nhanh như vậy á? Ừ, tôi sợ cậu ế đấy. Đến giờ nghỉ trưa, Hà Huyền tranh thủ giải quyết nhanh bữa trưa, sau đó đi đến quán cà phê đối diện công ty. Người mà Tùng Lâm giới thiệu cho Hà Huyền tên là Hoàng Bách, là một kỹ sư. Ngoại hình của anh ta không tệ. Tuy rằng nếu như so sánh với ai đó thì vẫn còn kém xa. Tùng Lâm nhiệt tình chào hàng, hận rằng không thể nào bán Hạ Huyền đi ngay và luôn. Cô xấu hổ đến mức muốn đấm vào cái miệng đang nổ pháo của cậu ta. Hết giờ thì cô gật đầu chào Hoàng Bách rồi quay trở lại công ty. Buổi tối hôm đó, quả nhiên Hoàng Bách gọi điện cho cô. Cả hai nói chuyện tán gẫu một lúc. Cuối cùng thì Hoàng Bách hỏi. Thế ngày mai cô có rảnh không? Chiều tối thì tôi mới tan tầm. Tôi mời cô đi ăn gì đó nhé. Cũng được. Ngày hôm sau, cô cố tình ăn mặc đẹp hơn mọi ngày. Đến công ty liền bị mấy đồng nghiệp trêu đùa một phen. Sau rưỡi chiều, vừa hoàn thành xong bản thảo trên máy tính, thì Hà Huyền có chút vội, cầm lấy túi sách rời khỏi công ty. Lúc ra đến bên ngoài thì mới phát hiện điện thoại của mình không có trong túi sách. Suy nghĩ một lát, cô nhớ ra điện thoại vẫn nằm trong ngăn kéo dưới bàn làm việc. Cô bèn quay trở lại để lấy điện thoại. Lấy xong, lúc đi ngang qua bãi đỗ xe thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng cãi nhau vang lên gần đó. Giờ này thì bãi đỗ xe rất vắng người. Cô cũng không phải là người hay tọc mạch chuyện người ta nên không quan tâm mà bỏ đi ngay. Ai ngờ mới vừa đi được vài bước chân thì khựng lại bởi vì cô nghe được một giọng nói rất quen. Đây không phải là Hạ Hải Vân á? Cô ta đang cãi nhau với ai đó? Hạ Huyền không tự chủ được, rón rén đi đến, núp sau cây trụ chính giữa bãi gửi xe nghe ngóng. Chúng ta chấm dứt rồi. Anh còn tìm tôi làm gì nữa? Hải Vân, anh yêu em. Anh không muốn chia tay đâu. Không chia tay. Vậy thì anh về ly hôn với vợ anh đi. Em cho anh thêm thời gian được không? Tôi đã cho anh rất nhiều thời gian rồi. Tôi chịu hết nổi rồi. Buông tôi ra đi. Anh không buông. Anh có buông không? Tôi nói cho anh biết. Tôi bây giờ thích người khác rồi. Người ta giàu hơn anh, trẻ hơn anh, lại còn là trai chưa vợ nữa. Hải Vân, đừng có chọc tức anh đấy. Tôi không hề chọc tức anh. Tôi nói thật đấy. Tôi làm tình nhân bí mật của anh. Tôi chán lắm rồi ấy. Hải Vân, đợi anh về ly hôn vợ nhé. Nhá, đợi anh được không? Tiếng Hải Vân nức nở rồi khóc. Hải Vân, em đừng khóc nữa. Tiếp sau đó một loạt âm thanh ám muội, tiếng rên rỉ nho nhỏ của Hải Vân. Hạ Huyền thẫn thờ đi ra bên ngoài, đầu óc thì ngẩn ngơ. Hải Vân như vậy mà lại yêu đàn ông đã có vợ. Vậy thì Vũ Thắng Nam trước giờ luôn tìm đến cô ta, tính là gì đây? Vũ Thắng Nam theo đuổi cô ta, yêu thích cô ta như vậy. Đột nhiên Hạ Huyền giận dữ vô cớ. Vũ Thắng Nam ơi là Vũ Thắng Nam, rốt cuộc đã coi trọng hạng phụ nữ gì đấy chứ? Mắt nhìn của anh kém đến như vậy sao? Đẹp trai nhà giàu, sang chảnh, thế rốt cuộc vẫn bị Hải Vân đùa bỡn như thế. Lúc này thì Hoàng Bách gọi điện đến. Hạ Huyền đột nhiên không còn tâm trạng nào ăn uống, đành viện cớ có việc đột xuất. Hoàng Bách cũng không tỏ vẻ khó chịu gì cả, mà bảo cô bận cứ làm đi, rồi hẹn cô hôm khác. Cô tắt máy rồi bắt xe buýt trở về nhà trọ. Nằm trên giường cô nhìn điện thoại của mình một lúc lâu. Cuối cùng thì không nhìn được, lướt danh bạ, tìm đến dãy số Lưu Bà Chứ con nhà giàu, rồi ấn nút gọi đi. Điện thoại reo một hồi lâu thì Vũ Thắng Nam mới bắt máy. Cô nhất thời chưa biết mở miệng như thế nào. Sao cô gọi đến mà không nói gì thế? À, tôi gọi nhầm. Nhầm á? Ừ, làm phiền rồi. Hạ Huyền định tắt máy thì lại nghe Vũ Thắng Nam hỏi. Cô đã ăn chưa? Tôi ăn rồi, còn anh? Tôi đang dạo chơi bên ngoài với bạn. Thành có vui không? Vui chứ, đương nhiên là vui. Vậy thì tốt, cứ vui vẻ đi trước khi biết là mình bị cắm sừng. Mong là anh ta không bị sốc. Được rồi, anh cứ chơi đi, tôi tắt máy đi. Ừ. Tắt điện thoại, Hạ Huyền nằm lăn qua lăn lại trên giường. Cô không hiểu được mình nữa. Vũ Thắng Nam bị cắm sừng thì liên quan gì đến cô đâu? Tại sao tâm trạng cứ giống như bị chó cắn đến như vậy nhỉ? Đêm khuya, lần này thì Vũ Thắng Nam bất ngờ lại gọi đến. Cô ngủ chưa? Anh có chuyện gì sao? Thế không có chuyện gì thì không được gọi à? Tôi đâu phải là bạn gái của anh đâu. Không phải bạn gái thì là bạn... Sao giọng anh lạ như vậy? Anh đang uống rượu á? Uống một chút. Vậy thì đi nghỉ sớm đi. Có nhớ anh không cưng? Hạ Huyền nghe đến đây thì suýt tí nữa bị gã này làm cho sặc chết. Cô vô tình nhớ lại buổi tối mấy năm về trước, lúc mà anh ta say rượu rồi đánh Trình Khánh. Lúc đó hùng hồn, thiếu điều cô nhảy cẫng lên vỗ tay nữa thôi. Hiện tại thì cảm giác ngang ngược hết chỗ nói. Hạ Huyền mắng nhỏ. Nhớ cái quần anh ấy. Ngày kia tôi về đấy, thích gì tôi mua cho. Mua cho bạn gái của anh đi, tôi đi ngủ đây. Tại một tỉnh khác, Vũ Thắng Nam ngồi im nhìn điện thoại bị ngắt kết nối. Rồi cười nhếch miệng. Phía xa tiếng sóng biển vỗ rì rào. Đường Minh ngồi gần đó, dịch đến gần Vũ Thắng Nam tò mò rồi hỏi. Thế làm cái gì mà mặt mày nghịch ra như vậy? Vừa tán gẫu với Hải Vân có đúng không? Lo việc của mày đi. Thế hỏi chút thôi. Làm cái gì mặt mày nghiêm túc như vậy? Nói nghe xem nào. Thế mày muốn biết gì đây? Thế còn có thể là gì ngoài chuyện gái gú của mày nữa? Này, mày trở thành đàn bà nhiều chuyện từ lúc nào vậy? Còn mẹ mày chứ không nói thì thôi. Có cần móc mỉa tao như vậy không? Đường Minh chuyển mắt sang đống chai lọ bên cạnh, động tay, bắt đầu pha chế rượu. Này, uống tiếp đi. Vũ Thắng Nam nhận lấy ly rượu uống một ngụm, sau đó không thèm để ý đến hắn. Anh rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Trong đầu đang nghĩ xem nên mua gì tặng cho Hạ Huyền. Sáng ra thì Hạ Huyền chưa kịp mở mắt, đã bị tiếng tin nhắn điện thoại làm cho tỉnh dậy. Cô rủi rủi mắt cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn được gửi đến từ con nhà giàu. Hạ Huyền không do dự bấm nút mở. Tin nhắn thứ nhất: chào buổi sáng. Kèm theo đó là một bức ảnh chụp một con búp bê bằng sứ. Điều đáng nói ở đây là con búp bê này không mặc quần áo, lại còn là búp bê trai nữa. Bên dưới có một thứ gì đó đang nhô nhô lên. Hai má Hạ Huyền trong thoáng chốc nóng gian cả lên. Vũ Thắng Nam: cái đồ bài hỏi này, đùa kiểu gì vậy? Tin nhắn thứ hai: đêm qua tôi đi dạo phố nhìn thấy nó. Thế nào? Rất giống cưng có phải không? Hạ Huyền thiếu chút nữa nhảy dựng từ trên giường xuống. Giống cái gì chứ? Có giống đàn ông chỗ nào đâu. Hạ Huyền tức đến nỗi tỉnh ngủ. Cô ném điện thoại lật chăn xuống giường. Sáng sớm bị chơi cho một cú, thế nên tâm trạng của cô bứt rứt giống như bị chó cắn vậy. Cả buổi sáng mặt mày giống như đeo lựu đạn. Đến giờ ăn trưa thì Trúc Thanh kéo Hạ Huyền xuống nhà ăn. Này, hôm nay có món sườn tụi mình thích đấy. Nhanh lên đi, tôi đói lắm rồi ấy. Xuống đến nơi thì mấy đồng nghiệp khác đã ngồi sẵn ở đó. Nhìn thấy Trúc Thanh cùng với Hạ Huyền thì vẫy tay gọi. Này, hai quý cô, sang đây đi. Trúc Thanh kéo Hạ Huyền đi đến. Vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại của Hạ Huyền vang lên tiếng tin nhắn. Lại là của tên điên Vũ Thắng Nam. Hạ Huyền không xem cũng thừa biết gã ta chế giễu mình. Nghĩ đến tưởng con búp bê cởi chuồng thì cô lại muốn bốc hỏa. Hạ Huyền không vui ném điện thoại lên bàn rồi nói: tôi đi mua nước đây. Nhìn bóng lưng của Hạ Huyền thì mấy đồng nghiệp nhìn nhau rồi bảo: mới sáng sớm ai chọc tức cô ta thế? Trúc Thanh vừa lấy điện thoại của Hạ Huyền vừa ném lên bàn rồi nhìn vào xem. Điện thoại không cài khóa. Con nhà giàu á. Mấy đồng nghiệp khác tụm lại xem. Lúc Hạ Huyền mua nước trở lại, cảm thấy không khí có một chút không đúng. Sắc mặt của mấy người kia rất lạ. Có chuyện gì vậy? Đâu có gì đâu. Thôi nào, ăn đi. Cô ngồi xuống cạnh Trúc Thanh, tiện tay cầm điện thoại bỏ vào trong túi. Trong lúc ăn thì cô phát hiện các đồng nghiệp rất hay nhìn lén cô. Vẻ mặt thì cật lực kìm nén một điều gì đó. Cô buông đũa trao mày rồi hỏi: thế rốt cuộc mọi người bị sao thế? Mọi người cười cái gì vậy? Đồng nghiệp vẫn không thôi cười. Đột nhiên thì cô có cảm giác chẳng lành. Cô rút điện thoại ấn vào một tin nhắn. Quả nhiên, tin nhắn mới đã bị xem. Này, mọi người vừa xem tin nhắn của tôi á? Tin nhắn đặc sắc như vậy không xem thì phí quá. Mà Hạ Huyền, con nhà giàu kia là ai thế? Cậu im ngay đi. Còn nói nữa, tôi lột da cậu đấy. Đồng chí Duy Tiến bị dọa thì làm bộ sợ hãi im bặt. Cái khí thế này thật là giống đàn ông quá đấy nhá. Hạ Huyền điên tiết. Giờ thì hay rồi đây. Bị cả đồng nghiệp làm cho tức chết. Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Cô có một chút hối hận về sự cầu thả của chính mình. Đáng ra phải cài đặt mật khẩu. Cả ngày làm việc hôm đó, các đồng nghiệp không ngừng trêu chọc rồi hỏi cô: tại anh chàng nào mà vui tính như vậy? Con nhà giàu đấy nhớ. Ghê nhờ. Hạ Huyền nhà ta xem như vậy mà ngấm ngầm nhờ. Thế thử tiết lộ một tí xem nào. Con nhà giàu của cô là ai đấy? Ngay cả Hải Vân cũng liếc nhìn Hạ Huyền với thái độ rất lạ. Hạ Huyền ước gì có khẩu súng trong tay, ná vào mấy cả nhiều chuyện này cho xong ấy. Sang đến ngày hôm sau thì cài đầu sỏ cuối cùng cũng xuất hiện. Vũ Thắng Nam một thân đẹp trai ngời ngời lái xe đến công ty, đem mấy món đặc sản mua từ tỉnh S về làm quà cho mọi người. Vừa nhìn thấy Vũ Thắng Nam, Hạ Huyền đã quay mặt đi không thèm nhìn gã. Vũ Thắng Nam cùng với Hải Vân nói chuyện được một lúc thì cô ta bị giám đốc gọi đến văn phòng. Nhân lúc này thì Vũ Thắng Nam mon men đến gần chỗ Hạ Huyền. Này, sao mặt mày sưng xỉa thế kia? Vẫn còn giận á? Tôi không giận. Thế đang ngồi suy tư cái gì thế? Nghĩ đến con nhà giàu. Cái gì cơ? Thôi, tôi bận làm việc rồi. Đừng phiền tôi nữa. Vô Thắng Nam bị ăn quả bơ thì có một chút không vui rồi nói. Đùa tí thôi, làm gì giận dài thế? Này, quà của cô đấy. Vũ Thắng Nam đặt hộp quà nhỏ cỡ nắm tay lên bàn. Hạ Huyền liếc một cái rồi thôi. Thế vẫn còn giận á? Thế tôi hôm sau tôi mời cô đi ăn một bữa ngon nhé. Đang nói đến đó thì Hải Vân bước vào. Cô ta nhìn thấy hộp quà nhỏ trước mặt Hạ Huyền, nhưng mà không nói gì cả, vẫn bình thản cười cười. Vũ Thắng Nam nói, em làm việc đi, bây giờ anh đi có việc nhé. Vâng, anh đi đi. Vũ Thắng Nam đi rồi, Hải Vân mới lên tiếng. Anh ấy tặng quà cho cô á? Đúng vậy. Sắc mặt của Hải Vân đanh lại. Cô ta lờ mờ đoán được con nhà giàu đồn đại trong miệng của đồng nghiệp là Vũ Thắng Nam. Thế nhưng tại sao có thể có chuyện này chứ? Hải Vân chưa bao giờ để cho Hạ Huyền vào mắt. Cô rất tự tin, mình rất có sức hút với đàn ông. Hạ Huyền kia thì tính là gì đâu. Hải Vân sâu xa nhìn Hạ Huyền vẫn đang cắm mặt vào máy tính, không nhìn được rồi nói. Chỉ nhìn như vậy mà cũng ghê gớm nhỉ? So với cô thì vẫn chưa là gì đâu. Hạ Huyền đáp lại cô ta, đụng đến đàn ông đã có vợ, cô không có dũng khí giống như Hải Vân đâu. Xem ra là chị đang muốn tranh đàn ông với tôi sao? Sao không tự soi gương lại đi? Tức giận như vậy, xem ra bạn trai không mua quà cho cô á. Chị nói cái gì? Hét xong thì Hải Vân mới nhận ra bản thân của mình thất thố. Cô ta làm ra vẻ mặt bình thản rồi đáp. Tôi có gì phải tức giận chứ? Quà tôi nhận được còn thiếu á. Đúng rồi, cô đâu thiếu đàn ông tặng quà đâu. Làm gì thì làm, chị vẫn nên tự lượng sức mình đi. Không cần cô phải quan tâm. Hải Vân ngồi vào chỗ, phòng làm việc rơi vào im lặng. Hải Vân từ trước đến nay rất tin tưởng vào bản thân. Từng có bao nhiêu đàn ông nguyện ý quỳ dưới gấu váy của cô. Cô cũng tự tin mình rất hiểu đàn ông. Nhưng mà đối với Vũ Thắng Nam lại không biết lần vào đâu cả. Có lúc anh ta rất ga lăng, nhưng mà lại có lúc vô cùng hời hợt, khiến cô thực sự không biết là anh đang muốn gì. Đàn ông không phải luôn nhắm vào cơ thể quyến rũ của phụ nữ xinh đẹp sao? Vì sao cô đã vài lần bật đèn xanh, vậy mà anh ta lại giả vờ ngốc nghếch không hiểu? Mọi người luôn đồn đại cô cùng Vũ Thắng Nam là một đôi, nhưng mối quan hệ này đối với cô mà nói đang vô cùng mờ mịt. Cô quen biết người đàn ông đã có vợ kia 3 năm, cũng khiến người đó yêu điên cuồng. Chỉ là người ta không cho cô được danh phận, đó là điều cô vô cùng tiếc nuối. Hải Vân có một chút sầu não khi nghĩ đến hộp quà nhỏ mà cô nhìn thấy trên bàn làm việc của Hạ Huyền. Vũ Thắng Nam tặng quà cho Hạ Huyền. Sao lại có chuyện nực cười như vậy chứ? Anh ta mắt bị mù á. Càng nghĩ thì Hải Vân càng không thông. Cô rút điện thoại gọi cho Vũ Thắng Nam một cuộc. Anh đang làm gì vậy? Đang đi cùng bạn. Sao thế? Tự dưng nghĩ đến anh thôi. Kèm theo một khuôn mặt nửa cười nửa đùa. Tan tầm, mình đi đâu đó đi. Ừ. Tắt điện thoại, Hải Vân bỗng nhiên cáu bẩn. Người luôn được cung phụng giống như cô lại có lúc bị hờ hứng như vậy sao? Không phải trước đây Vũ Thắng Nam nhiệt tình theo đuổi cô lắm sao? Hạ Huyền mở hộp quà ra. Bên trong là một con chó nhỏ màu tím bằng gỗ. Ở lỗ mũi của nó, sau một sợi dây xích, nối liền một cái ghế gỗ nhỏ bằng ngón tay cái. Chó và ghế á? Gã này đúng là không thôi cười cợt cô. Hạ Huyền liếc vào góc nhà trọ. Chiếc ghế to tổ tràng cô mang về từ quán nhậu hôm trước vẫn còn dựng ở nơi đó. Buổi tối muộn thì Vũ Thắng Nam lại gọi cho cô. Đang làm gì đấy? Anh gọi nhầm số rồi đấy. Sao có thể chứ? Tôi không phải là Hải Vân. Tôi không phải là mỹ nữ. Tôi có thể hiểu là cô đang ghen không? Anh bớt nói nhảm đi. Gọi tôi làm gì? Cô xem quà tôi mua chưa? Xem rồi. Thấy sao? Có thích không? Tôi nghĩ là cô rất thích đấy. Anh tự kỷ vừa thôi nhé. Tôi ngủ đây. Hôm sau thì quả nhiên Vũ Thắng Nam gọi điện dù cô đi ăn. Cả hai đến nhà hàng hải sản hôm trước. Cô nói, anh rảnh quá thì dành thời gian bồi dưỡng tình cảm với bạn gái. Tôi sợ bị giật tóc xé áo lắm đấy. Yên tâm đi. Có tôi bảo kê rồi. Tôi và bạn gái của anh bảo kê kiểu gì? Thì là kiểu của tôi. Quan gì cứ gọi đi. Lúc đang ăn thì Hạ Huyền ậm ừ rồi hỏi. Anh cùng với bạn gái vẫn tốt chứ? Vẫn tốt. Anh thích Hải Vân nhiều lắm sao? Có tính đến chuyện kết hôn không? Sao cô lại hỏi như thế? Cô rất muốn mang chuyện xấu của Hải Vân nói ra, nhưng mà sao cô không thể nào mở miệng? Suy cho cùng thì đây là vấn đề của bọn họ. Chỉ là cô không hiểu sao mình không thể nào nhịn được lo lắng cho Vũ Thắng Nam. Có lẽ cô thực sự coi anh là bạn, giống như Tùng Lâm vậy. Cũng có lẽ vì cô ghét Hải Vân. Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chút thôi. Đôi khi nhìn bề ngoài của một người cũng không thể nào đánh giá được bản chất sâu trong lòng họ. Tôi hiểu chứ. Anh hiểu gì? Cô có vấn đề gì với Hải Vân à? Cô ghét cô ấy sao? Hay nói là cô cũng thích tôi? Hạ Huyền đứng bật dậy, sau đó chợt nhận ra là mình hơi kích động, đành ngồi lại xuống ghế. Anh nói cái gì vậy? Xem cô kìa. Thích thì cứ nói là thích đi. Dù sao thì phụ nữ làm gì có ai gặp tôi mà không thích đâu. Nhưng mà chỉ có cô là giỏi che giấu thôi. Rốt cuộc là anh đang suy diễn gì vậy? Vũ Thắng Nam dựa ghế đến bên cạnh cô, đưa khuôn mặt đẹp trai dí rất sát vào mặt của cô rồi nói. Thích tôi cũng được. Nhưng mà cố tình chia rẽ nói xấu đồng nghiệp không phải là tính cách tốt đâu. Hạ Huyền không ngờ bản thân có lòng tốt nhắc nhở anh ta, liền khiến anh ta hiểu nhầm thành như vậy. Xem ra, cô đã lo chuyện bao đồng rồi. Cô đẩy Vũ Thắng Nam lùi ra xa rồi đứng lên nói. Xem ra chính là tôi lo chuyện bao đồng. Chào anh. Nói xong thì cô bỏ đi. Vũ Thắng Nam nhìn theo cười cợt. Bước ra bên ngoài đường. Cô há miệng, nuốt một ngụm không khí lạnh. Tâm tình xáo rỗng. Cô thầm tự cười nhạo chính mình. Uổng công bản thân còn sợ Vũ Thắng Nam sẽ buồn, sẽ thương tâm. Cô làm sao lại quên mất Vũ Thắng Nam vốn là loại người nào chứ? Nhà giàu có, ăn chơi. Không cô này thì cũng cô khác thôi. Nhất kiến trung tình á. Đúng là nực cười biết bao nhiêu. Hạ Huyền nhìn dòng người qua lại nườm nượp trên đường, rồi thầm tự nói với chính mình. Chuyện của hai người kia không một chút liên quan nào đến cô cả. Không dính đến thì càng tốt. Bạn bè ư? Cô cùng với anh ta đâu phải thuộc một loại người. Ngay cả là bạn cũng không được. Ngày hôm sau thì Trúc Thanh từ bên phòng C3 chạy ngang qua chỗ Hạ Huyền thông báo. Hôm nay tan tầm sớm, mọi người tập trung tại bãi đỗ xe. Tổ trưởng Hạ mời ăn tối. Cô định từ chối thì Trúc Thanh vội chặn họng ngay. Này, không được từ chối đâu. Nếu không, bọn tôi sẽ tính sổ với cô đấy. Nhưng mà tự dưng bụng tôi khó chịu quá ấy. Đừng có vờ vịt nữa. Lần này không thích cũng phải đi. Bọn mình làm quảng cáo mấy năm, tinh thần đoàn kết là quan trọng đúng không? Tổ trưởng Hạ mới đến không lâu, lại cùng chung phòng với cô nữa, thì ít ra cũng phải nể mặt chứ. Cô bất đắc dĩ chẳng thể nào phản bác được câu nào cả. Cuối cùng thì lúc tan tầm liền bị Trúc Thanh kéo lên xe. Xe của Hạ Huyền đến sau cùng. Lúc bước vào trong thì mọi người đã tề tựu đông đủ. Ai nấy ngồi vào chỗ. Trong đám người thì cô nhận ra Hải Vân cùng với Vũ Thắng Nam ngồi cạnh nhau trong đám người đang trò chuyện cười đùa vui vẻ. Trúc Thanh kéo Hạ Huyền đi qua. Lúc ngồi vào ghế thì Vũ Thắng Nam ngẩng lên nhìn Hạ Huyền một cái. Ánh mắt sâu không thấy đáy. Cô cắn môi dưới, thực sự rất không muốn lưu lại chỗ này. Hải Vân nói to. Nào mọi người, gọi món đi. Ai ăn gì cứ gọi nhé. Xin hỏi, tổ trưởng xinh đẹp, bữa nay là cô mời sao? Đúng vậy, hôm nay tôi mời. Mọi người không cần khách sáo nhé. Một người khác lại nói chen vào. Tổ trưởng Hạ mời, có phải là bạn trai trả tiền không nhỉ? Hải Vân che miệng cười, mọi người cũng cười theo. Vũ Thắng Nam nói. Bạn gái mời bạn trai trả tiền là lẽ đương nhiên thôi. Mọi người nghe xong thì ồ lên. Ôi, tổ trưởng Hạ, sướng nhất cô rồi đấy nhá. Mọi người đều cười. Hạ Huyền đương nhiên không thể nào trưng ra khuôn mặt lạnh tanh. Cô bất đắc dĩ nhoẻn miệng cười. Nụ cười khó coi muốn chết. Và nụ cười đó lọt vào mắt của Vũ Thắng Nam, giống như một sự mỉa mai. Vũ Thắng Nam nhớ kỹ vào lòng. Mà Thắng Nam này, nhà anh làm gì nhỉ? Tập đoàn bất động sản Nam Khánh là của gia đình tôi. Ôi, lợi hại thật đấy. Bố anh rất nổi tiếng trong giới tài chính nhé. Mọi người lại được một phen nhốn nháo. Tập đoàn Nam Khánh là gì nào? Là tập đoàn lớn, dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản toàn thành phố. Lần này thì Hải Vân đúng là trúng sổ số độc đắc rồi. Đám người ngưỡng mộ, ghen tị đến đỏ mắt. Chỉ có Hạ Huyền không có biểu cảm gì khác, ngoài khuôn mặt lạnh như tiền. Cô thầm cười lạnh. Phục vụ bê món ăn ra đầy áp cả một bàn. Rượu được rót ra, mọi người nâng ly cùng nhau cùng một cái. Một đám người nói đủ chuyện trên trời dưới bể. Sau cùng, chủ đề vẫn là nói đến hai nhân vật chính, Vũ, Hạ. Thế nói thử xem, anh làm sao cưa đổ được người đẹp quảng cáo nhà chúng tôi vậy? Ấy, nói như thế không đúng rồi. Thắng Nam là ai chứ? Đẹp trai giàu có cỡ này, làm sao mà không ôm được mỹ nữ? Đúng đấy. Nếu như là tôi á, tôi... Thôi đi cô. Cô về nhà mà nằm mơ đi. Ở đây chỉ có tổ trưởng Hạ mới xứng đôi với Thắng Nam thôi. Này nhớ, thế ý anh chê mấy chị em chúng tôi xấu xí á? Tôi không còn nói à nha. Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Ở đây không có nếu đâu. Có người hỏi lại Vũ Thắng Nam. Thế anh thấy tổ trưởng Hạ là người như thế nào? Thắng Nam cười rồi trả lời. Cô ấy rất tốt, giọng nói dễ nghe, tính cách dịu dàng và rất hiểu chuyện. Anh ta nâng chén rượu lên, lập tức có người rót rượu vào cho ly. Anh ta uống cạn, miệng tiếp tục nói. Tôi ấy, mọi người biết tôi dị ứng nhất là loại người nào không? Anh nói thử xem. Tôi đây thì ai cũng có thể kết bạn, không quan trọng cấp bậc hay tầng lớp. Nhưng mà người chơi với tôi phải thật tâm thật dạ. Tôi ghét nhất loại người hai mặt, sống không thật tâm. Bề ngoài luôn tỏ ra không để ý, nhưng mà thực chất trong lòng thì sâu xa, thích sân si, đâm chọt sau lưng của người khác, giống y như một con chó dại vậy. Chờ đợi người ta không chú ý, lén nhảy lên, cắn bừa một cái. Ánh mắt của anh ta liếc nhìn Hạ Huyền. Thân thể của cô lúc này cứng đờ trong giây lát, mặt cô hết đỏ rồi lại trắng. Trong phút chốc, anh nhìn tôi nhìn anh, giận dữ nhân đôi, rất nhanh bùng phát. Hạ Huyền không giữ được bình tĩnh, đập bàn đứng bật dậy. Còn mẹ nó chứ? Anh nói ai đấy? Mọi người bị hành động của cô làm cho ngơ ngác. Hạ Huyền không quan tâm, to tiếng hỏi lại lần nữa. Trả lời đi. Vũ Thắng Nam ôm dung. Tôi chính là nói cô đấy. Hạ Huyền ngay lập tức vỡ lấy ly nước trên bàn, hắt mạnh. Số nước trong ly văng đi rất chuẩn xác, đáp thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Vũ Thắng Nam. Lúc này mọi người rối rít can ngăn. Hạ Huyền, cô điên á? Cô biết là mình vừa làm gì không? Đúng vậy đấy. Mới uống mấy ly, đã say rồi sao? Xin lỗi người ta một tiếng đi. Hải Vân rút giấy ăn lau mặt cho bạn trai, miệng hỏi. Anh có sao không? Em thay mặt cô ấy xin lỗi anh nhé. Sau đó cô ta quay sang chất vấn Hạ Huyền. Cô làm sao thế? Sao có thể hành xử như vậy chứ? Hạ Huyền căm giận rồi nói. Khỏi cần thay mặt xin lỗi. Giả vờ thanh cao cái gì chứ? Tôi đúng là khờ khảo. Đáng lý ra thì phải biết sớm. Vũ Thắng Nam, trên đời này chỉ có hạng người như anh mới xứng với loại người như cô ta thôi. Quả thực đúng là trời sinh một cặp. Nói một tràng dài xong thì cô đẩy ghế bỏ đi một mạch ra ngoài dưới sự ngơ ngác tột độ của đồng nghiệp. Đến nước này thì không khí đã bị phá vỡ. Không ai nói với ai một câu. Mọi người vốn không ai hiểu được rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra giữa ba người họ. Không ai dám tùy tiện lên tiếng. Hạ Huyền từ trước đến giờ tuy tính khí quái gở, nhưng cô luôn luôn có chừng mực. Chưa bao giờ mọi người nhìn thấy cô mất bình tĩnh như vậy. Trong không khí im lặng, Vũ Thắng Nam không nói không rằng đẩy ghế rời đi. Chỉ còn lại Hải Vân, sắc mặt khó coi nhìn theo bóng lưng của Vũ Thắng Nam. Hạ Huyền không bắt xe rời đi ngay, mà vào nhà vệ sinh bình tĩnh lại một chút. Cánh cửa phòng vệ sinh vừa khép lại, sự giận dữ quật cường ban nãy biến mất. Thay vào đó chỉ còn lại thương tâm. Cô liên tục đấm vào bức tường lạnh ngắt, miệng thì lẩm bẩm. Mày đúng thật là ngốc. Hạ Huyền, mày thật ngốc. Mày là đồ con lợn xấu xí và ngốc nghếch. Vũ Thắng Nam là hạng người gì chứ? Gia đình thuộc hàng châm anh thế phiệt, một công tử tiền tiêu không tiếc tay. Anh ta có thể coi trọng người như cô sao? Một cô gái bình thường không có gì nổi bật. Những việc anh ta làm từ trước đến giờ là thân thiện á. Mang cô đi khách sạn khi cô say rượu, mua đồ ăn đến cho cô, mua quà tặng cô, mời cô đi ăn, cười đùa trêu chọc cô. Tất cả cũng chỉ vì anh ta quá rảnh rỗi. Là cô tự mình đa tình, si tâm vọng tưởng. Hải Vân mới là chân ái, mới là kẻ hợp với anh ta nhất. Vũ Thắng Nam chính xác đúng là cái bộ dạng kiêu ngạo, hất mặt lên trời này. Đây mới là bộ dạng của một công tử nhà giàu chính hiệu nên có. Cô còn phải cảm ơn anh ta mới đúng. Anh ta khiến cô nhất thời tỉnh táo, khiến cô hiểu được vị trí của mình ở đâu. Cô nghiến chặt hàm răng, chặt đến mức muốn gãi ra. Sau khi buông lỏng ra lần nữa, cuối cùng thì cô cũng tỉnh táo hoàn toàn. Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hà Huyền động mặt Hải Vân cũng vừa bước vào. Bốn mắt nhìn nhau thoáng qua. Hà Huyền không muốn để ý đến cô ta. Chân khựng lại một chút rồi tiếp tục bước. Bây giờ thì chị tỉnh lại rồi chứ. Tôi đã sớm nói với chị rồi. Loài người như chị nên biết tự lượng sức mình đi. Hà Huyền cười mỉa mai rồi nói. Có thời gian nhắc nhở tôi, không bằng tự lo cho mình đi. Đừng để cái lòng dạ bẩn thỉu của mình bị lộ ra ngoài. Dù sao chúng ta cũng chung một bố. Tôi chỉ là có lòng tốt nhắc nhở chị thôi. Vậy thì tôi đây nhất định sẽ ghi nhớ. Hà Huyền đi ra đường, bắt taxi trở về nhà trọ. Chiếc ghế to tổ bố cùng với món quà độc đáo kia giống như một sợi châm chọc đối với Hà Huyền. Chúng nó là một cái nằm trong góc, một cái nằm trong két sắt, giống như đang cười nhạo con lợn ngốc Hà Huyền. Cô mang tất cả đem ra ngoài rồi vứt vào thùng rác. Từ giờ phút này trở đi, Vũ Thắng Nam, người này cô không hề quen biết. Vũ Thắng Nam ngủ như chết trên giường, không chịu dậy. Trên mặt còn bầm tím vài chỗ. Đường Minh đến thăm anh, vừa vào đến cửa phòng ngủ thì đã kêu oang oang cả lên. Ôi trời ạ, tổ tông nhà tôi. Thế rốt cuộc là mày có chuyện gì? Chết dí cả hai ngày nay, trốn trong nhà như vậy. Thế xem ngoài kia, cuộc sống tươi đẹp biết bao. Im cái miệng chó của mày lại đi. Ồn ào chết đi được ấy. Tao nói nhá, có phải là mày đánh nhau một trận rồi sinh chứng sợ hãi không đấy? Đường Minh nói như vậy cũng có lý do của nó. Buổi tối hai ngày trước thì đột nhiên Vũ Thắng Nam hẹn gã đến bar club để quẩy, lại còn vô cớ gây sự đánh nhau với mấy tên côn đồ say rượu một trận, mà chính hắn cũng say bí tỉ. Tội nhất là mấy thằng côn đồ bị đánh hộp máu, còn bị bắt đến đồn cảnh sát nộp phạt. Còn Vũ Đại Công Tử thì chẳng hề hấn gì cả, ung dung nhận tiền bồi thường. Động đến pháp luật, ông cha già nghiêm khắc Vũ An Khánh đương nhiên tức giận mắng con trai một trận. Anh ta thì mặt vẫn lầm lì, xem chừng không việc gì, cứ ăn no ngủ kỹ, hưởng thụ trên giường thôi. Đến ngay cả cái giám cũng không phải động tay, an nhàn đến cực điểm. Đường Minh thấy Vũ Thắng Nam vẫn không nhúc nhích liền nói tiếp. Dù bị đánh thì khuôn mặt này của mày vẫn đẹp trai người người, giá trị sắc đẹp là vô biên. Mày chết dí trong nhà làm cái gì thế? Lấy lại tinh thần đi. Mày làm nhảm cái gì đấy? Thôi cút về nhà đi, ông đây còn ngủ nữa. Này, thế có phải là mày bị Hải Vân cắm sừng không? Liên quan gì đến cô ta? Mày nhìn mày lạ lắm đấy. Tao thử nghĩ trên đời này làm gì có chuyện nào khiến bộ dạng của mày khó coi như tối đó, ngoại trừ cha chết. Cái gì cơ? Tao bị phụ nữ đá. Nực cười, làm gì có tiền lệ. Vũ Thắng Nam sống đến 27 năm, chỉ có anh đá người ta. Làm gì có ai đủ trình độ để đá anh đâu. Nghe thôi là biết, hết sức buồn cười. Thế mày tự nói xem tối hôm đó là chuyện gì vậy? Mày đánh người ta, rồi còn bị hốt đến đồn cảnh sát. Do số mày tốt mới vắt chân mà hếch mặt lên trời. Nếu không còn lâu nhé. Vũ Thắng Nam trầm mặc, nhớ đến chuyện xảy ra ở nhà hàng kia, rụt gan lại cuộn lên một cỗ tức giận. Người phụ nữ đó tính là gì chứ? Bề ngoài thì cũng bình thường, tính cách chẳng ra làm sao. Đã như vậy lại còn kiêu ngạo. Thích anh cứ nhận là thích đi, lại còn kiêu căng. Dùng cách đâm trọt ẩn ý nói xấu Hải Vân để khích tướng anh. Người phụ nữ đó cái gì cũng không được, chỉ là kiêu ngạo thì có thừa. Sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên Vũ Thắng Nam gặp phải hạng phụ nữ như vậy. Này, mặt mày nghịch ra làm gì thế? Nhìn mày đúng là không ổn tí nào. Phải nói sao nhỉ? Kiểu giống như bị phụ tình ấy. Nhìn giống như vậy á? Đương nhiên. Vũ Thắng Nam nghĩ sao cũng không thông được. Vì sao người phụ nữ đó lại cứ lờn vờn trong đầu của mình? Anh bèn mang chuyện kể ra cho Đường Minh nghe. Cái gì thế? Mày bị tạt nước á? Rồi còn bị chửi nữa? Đúng vậy đấy. Mày cười cái gì thế? Rồi cũng có lúc bị Uyển Văn lột ra đấy. Chuyện mày qua đêm với mấy cô người mẫu ở tỉnh S. Xem ra cô ta chưa biết đâu. Đường Minh bị uy hiếp trắng trợn thì tức lắm. Nhưng không làm được gì cả. Bởi vì Uyển Văn luôn là điểm yếu của anh ta. Đường Minh ỉu xìu rồi nói. Đừng nhắc đến cô ấy được không? Còn phải xem cái mặt của mày sao đã. Không cười thì không cười. Đúng là quá quát. Thế bây giờ mày cảm thấy sao về chuyện của tao? Có sao đâu. Cô gái đó thích mày là cái chắc. Chỉ là tên điên nhà mày ngu ngốc. Đã qua lại với người đẹp hạ trước mặt người ta. Rồi lại còn rắc thính. Trước giờ thì tao vẫn thường làm như vậy có sao đâu. Cái gì thì cũng phải có ngoại lệ. Xem ra thì tao đoán sai rồi. Cô nàng đáo để này mới là tấm sắt chắn chân của mày đấy. Tao rất không nuốt trôi cục tức này. Mày nói tao phải làm gì đây? Mày không nuốt trôi thì giơ ba ngón tay ra đi. Làm cô ta mất việc khổ sở. Từ trước đến giờ đối với người động đến mày, mày chả làm như vậy sao? Chuyện này đối với mày dễ như trở bàn tay. Đúng như lời Đường Minh nói, những kẻ gây sự với Vũ Thắng Nam đều có kết cục rất thảm. Nhưng từ trước đến giờ đều là đàn ông. Phụ nữ thì Hạ Huyền chính là lần đầu tiên. Bởi vì trước đây chưa có người phụ nữ nào dám làm như vậy với anh. Vũ Thắng Nam hoàn toàn có thể chỉ tay năm ngón, đảm bảo Hạ Huyền sẽ vô cùng chật vật. Thế nhưng đột nhiên, anh lại không muốn làm như vậy. Không phải cô ta thích anh sao? Anh muốn kéo xuống cái bản mặt kiêu ngạo đó, khiến cô ta phải chính miệng thừa nhận tình cảm của mình với anh. Vũ Thắng Nam cẩn thận suy nghĩ. Sau sự kiện xảy ra vào tối hôm đó ở nhà hàng, Hạ Huyền trở thành nhân vật nổi tiếng ở công ty. Nổi tiếng ghê gớm. Người trong công ty đồn đại rằng Hạ Huyền thầm yêu Vũ nhà tài phiệt, không tiếc dùng kế đâm trọt ly gián đôi trai tài gái sắc. Kết quả, bị Vũ Thắng Nam nhà giàu chửi sấp mặt. Hạ Huyền giận quá hóa rồ, tạt nước vào mặt của Vũ, gây nên một cơn gió tanh mưa máu. Bây giờ thì biết rồi, Hạ Huyền trở thành mụ phù thủy độc ác, nham hiểm. Ngược lại, cặp Hạ Vũ kia chính là hoàng tử công chúa thuần khiết. Những người này đúng là bị mụ phù thủy độc ác trong chuyện, chọc muốn điên lên, còn không phân biệt được chuyện và đời thực. Phù thủy á? Nếu như Hạ Huyền thực sự là phù thủy, cô sớm đã cho Hải Vân một quả táo độc, đánh giấm ngạt chết của ta. Mọi người đều nhìn Hạ Huyền bằng ánh mắt khinh bỉ, chỉ có Trúc Thanh là ngoại lệ. Cô ấy không tỏ ra bài xích hay ghét bỏ Hạ Huyền. Nhân lúc đi ăn trưa, Trúc Thanh mang phần cơm đến ngồi trước mặt Hạ Huyền. Cô không sao chứ? Tôi đâu có việc gì đâu. Là người kia đúng là một lũ điên mới đi xem thằng Vũ Thắng Nam kia là thần tượng ấy. Thế không phải cô trước đây cũng như vậy á? Trúc Thanh có hơi xấu hổ rồi nói. Chỉ là trước đó thôi. Bây giờ tôi theo phe của cô. Chúng ta là bạn mà. Thế cô không sợ bị mọi người gắt lây sao? Ai thèm sợ chứ? Hải Vân kia được cái bề ngoài thôi. Nhìn giả tạo muốn chết. Hạ Huyền cười cười. Lúc này thì Trúc Thanh nói tiếp. Nhưng mà sao hôm đó cô lại làm như vậy? Có tức tối điều gì? Đứng dậy bỏ đi rồi. Hắt nước làm gì thế? Cô không sợ anh ta gây khó dễ sao? Vũ Thắng Nam kiểu người này không dễ chọc đâu. Sợ gì chứ? Cùng lắm, chuyển nơi làm khác thôi. Hoặc là về quê cày ruộng. Nói thì dễ lắm đấy. Làm ở đây 3 năm chứ có phải là 3 tháng đâu. Mà nói bỏ là bỏ ngay được. Hạ Huyền có một chút cảm động. Ít ra vẫn có người đứng về phía cô. Suy nghĩ lại kiểu ngang ngược như Vũ Thắng Nam, liệu thì anh ta có trả thù cô không? Bây giờ nghĩ lại có một chút hối hận. Cô là người làm thuê, nhớ đâu anh ta ghi thù thật thì không biết có khi nào sẽ mất miếng cơm không. Cô có một chút chán nản, nhưng dù sao xảy ra cũng xảy ra rồi. Thôi thì nước đến chân thì nhảy, mà nhảy không được thì bơi vậy. Mấy ngày nay thì Hà Huyền luôn trong tình trạng bứt rứt không yên. Cũng may có Tùng Lâm gọi điện đến pha trò nên mới đỡ hơn. Hà Huyền không cho Tùng Lâm biết chuyện của mình, chỉ ngáp ngắn ngáp dài, bảo buồn chán. Ngay buổi tối cậu ta liền mua một mớ thực phẩm đến nhà cô nấu lẩu ăn. An Ngọc cũng đến góp vui. Vừa nhúng lẩu, Tùng Lâm vừa hỏi: "Thế cậu và Hoàng Bách phát triển đến đâu rồi?" "Đến đâu?" "Từ hôm đó chưa gặp lại lần nào cả." "Sao thế? Không thích à?" "Không phải, chỉ là chưa có tâm trạng thôi." "Ui giời à, đời có tâm trạng người ta chạy mất dép." "Chạy thì thôi, coi như không có duyên đi." Thực ra thì thỉnh thoảng Hoàng Bách cũng có nhắn tin cho Hà Huyền, chỉ là cô không có tâm trạng nên nói bận. Anh ta cũng rất kiên nhẫn, hẹn khi nào rảnh rỗi mời cô đi ăn. Ngày tiếp theo, có một lần thì Hà Huyền bắt gặp Hải Vân đang nói chuyện điện thoại với mẹ cô ta. Sắc mặt cô ta không tốt cho lắm, không biết là hai mẹ con họ nói gì mà cô ta còn liếc Hà Huyền một cái. Tắt máy, Hải Vân nhìn Hà Huyền rồi nói: "Bố chúng ta xảy ra chuyện rồi đấy." Hà Huyền hơi đờ người ra, nhưng rất nhanh bình thản: "Mẹ tôi muốn nói chuyện điện thoại với chị, nói chuyện về bố." "Tôi không rảnh." "Đâu cần tuyệt tình như vậy đâu, ông ấy là bố chị mà." "Như vậy thì sao chứ? Là do ông ta phụ tôi, phụ mẹ tôi." "Nhưng mà có thế nào đi chăng nữa thì vẫn là bố sinh ra mình, có đúng không?" Hà Huyền không muốn nghe, bỏ đi ra ngoài. Buổi tối hôm đó, cửa bỗng nhiên bị gõ mạnh. Hà Huyền ra mở cửa, thì ra là mẹ kế. Bà ta tìm đến tận đây á. Cô không có ý định mời bà ta vào nhà, đứng chặn ở cửa rồi nói: "Bà đến đây làm gì thế?" "Dì đến thăm con." "Thăm tôi á? Bà cứ nói thẳng mục đích ra đi, không cần vờ vịt." "Bố con gặp chuyện rồi. Ông ấy lái xe gây tai nạn, người kia bị thương rất nặng, số tiền bồi thường không nhỏ đâu." "Như vậy thì sao? Bà nói cho tôi biết để làm gì thế? Bà và con gái của bà sống với ông ta, chứ đâu phải là tôi đâu." "Đúng là đồ không có lương tâm. Đây là bố của mày đấy. Bây giờ ông ấy có chuyện, mày làm con cũng phải bỏ tiền ra. Chúng ta không thể nào gánh hết được." Sắc mặt của Hạ Huyền vẫn lạnh tanh. "Những năm qua, mẹ con của bà sống cùng với ông ta, sung sướng, các người hưởng. Còn cô con gái làm tổ trưởng của bà nữa, chả nhẽ là không lo được sao?" Bà mẹ kế tái mặt. Đứa con riêng của chồng rất khó đối phó, không dễ bắt nạt. Những năm qua bà ta luôn nước sông không phạm nước giếng. Tuy nhiên chuyện này thì khác. Chồng bà cũng là bố của nó phải có trách nhiệm. Số tiền bồi thường không nhỏ, làm sao bà ta chịu thiệt, gánh một mình như vậy được? Ông ấy dù gì cũng là bố của mày. Mày làm con, có ai ăn cháo đá bát như vậy không? Thế mà cũng mang tiếng nhân viên chăm chỉ hiền lành cơ đấy. Tao mặc kệ mày đấy. Số tiền bồi thường là 500 triệu. Nhà tao chịu một nửa, mày chịu một nửa. Nếu không có tiền, bố mày ngồi tù đấy." Nói xong thì bà ta hầm hầm bỏ đi. Mẹ kế đi rồi, Hà Huyền thừa người ngẩn ra. Ngày hôm sau thì cô vừa đến công ty liền biết được tin Hải Vân xin nghỉ phép. Vì vậy mà trong phòng chỉ còn lại mỗi Hà Huyền với một chồng tài liệu dày cộp. Nửa buổi, Trúc Thanh đem mấy bản quảng cáo đến. Hà Huyền cắn môi do dự rồi hỏi Trúc Thanh: "Trúc Thanh à, cô có tiền không? Tôi mượn một ít nhé." "Cô muốn bao nhiêu?" "Cô cho mượn bao nhiêu tôi mượn bấy nhiêu." "Thế cô có chuyện gì sao?" Hà Huyền không muốn kể ra hoàn cảnh phức tạp của gia đình, đành bịa ra một lý do: "Bố ốm nặng, cần một số tiền lớn để chữa bệnh." "Cái gì cơ? 250 triệu á?" "Ừ. Tôi bây giờ nhiều lắm cũng chỉ có 10 triệu thôi. Nhưng bố tôi ở quê bị bệnh nên ngày mai phải ra ngân hàng gửi tiền về rồi." "À, không sao đâu, để tôi mượn nơi khác." "Thế hay là thế này đi, để tôi hỏi bạn bè xem có mượn đỡ cho cô được không." "Vậy cảm ơn cô trước nhé." Tan ca thì Hà Huyền gọi cho Tùng Lâm, hỏi cậu ta mượn tiền. Tùng Lâm hỏi cô có chuyện gì. Cô đành nói cho cậu ta biết chuyện của bố. Nghe xong thì Tùng Lâm hét toáng cả lên: "Cái gì cơ? 250 triệu á? Hút máu người á? Này nhá, Đừng nói là cậu muốn vay số tiền đó. Này, 250 triệu đấy, không phải là 25 triệu đâu. Tôi biết chứ. Biết mà vẫn... Dù sao ông ta cũng là bố tôi, không thể nào không giúp. Nhưng chỉ là giúp trong khả năng thôi. Hiện giờ tôi tích cóp được 40 triệu, vay thêm một ít được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy. Ôi trời ạ, à, ngốc cũng vừa vừa thôi. Đấy là số tiền cậu dành dùm trong 3 năm đi làm. Còn mụ mẹ kế kia rõ ràng muốn kéo cậu xuống nước. Nếu không ra mặt, bà ta vẫn chả có cách đâu. Con gái bà ta làm chức vị cao hơn cậu, bạn trai thì giàu có như vậy nữa. Thì coi như số tiền này trả cho ông ta, cậu mượn nuôi dưỡng những năm về trước. Từ nay coi như tôi không nợ nần gì nữa. Cuối cùng thì Tùng Lâm cho Hạ Huyền mượn thêm 10 triệu nữa. 50 triệu này xem như cũng đến cực hạn với cô. Có 50 triệu trong tay, cô đang định gọi điện về cho bố. Không ngờ lúc đó Trúc Thành gọi điện đến nói. Hạ Huyền, tôi có người bạn, có thể cho cô vay số tiền lớn dài hạn, không lấy lãi. Cô có muốn vay không? Có chuyện tốt như vậy á? Đúng vậy đấy, có muốn không? Tôi đảm bảo với cô, tôi còn không yên tâm á. Nhưng mà có thể vay được bao nhiêu thế? 200 triệu. Vừa hay đúng số tiền mà cô còn thiếu. Thực sự là không lấy lãi và không giới hạn thời gian á. Đúng vậy. Nếu như cô đồng ý, người ta chuyển tiền cho cô ngay. Hạ Huyền có một chút khó tin, nhưng bởi vì lời nói chắc nịch của Trúc Thành nên cũng xuôi rồi bàn bảo. Cô hẹn người bạn của cô ra ngoài, gặp mặt bàn một chút đi. Không sao đâu. Cô cứ mang tiền về lo cho bố đi. Gặp sau cũng được. Mà sao tôi cứ có cảm giác không yên tâm như vậy? Thế cô nghĩ là tôi bẫy cô sao? À, không có. Chỉ là cảm giác... Thôi, bây giờ chuyện của bố cô quan trọng hơn. Cô quyết định sao nói một câu chốt đi. Cuối cùng thì Hạ Huyền đọc tài khoản ngân hàng cho Trúc Thành. Chưa đầy 10 phút, tin nhắn liền báo tài khoản của cô đã tăng được thêm 20 triệu. Thật là vay tiền chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Đợi ngày tiếp theo thì Hạ Huyền đến công ty gặp giám đốc, trình bày lý do xin nghỉ. Cô đích thân ngồi xe khách trở về nhà để xem tình hình. Nói sao thì nói, số tiền quá lớn. Không phải cứ nói bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Để sổng một cắc vào tay của mụ mẹ kế kia, cô cũng cảm thấy tiếc. Căn nhà cũ đã được xây lại thành một căn 2 tầng khang trang. Cuộc sống của bố mẹ xem ra rất tốt. Đột nhiên thì Hạ Huyền cảm thấy mình rất ngu ngốc. Bao nhiêu năm lăn lộn, mưu sinh bên ngoài, khó khăn khổ sở đã từng nếm qua. Đến ngay cả mái nhà cũng tạm bợ. Vậy mà nhìn xem, cuộc sống của những kẻ gây ra nỗi đau cho cô, tốt đẹp biết bao. Người vốn cướp chồng cướp cha kia, một ngày lại dùng đến thứ máu mủ, rẻ mạt, đặt trách nhiệm lên vai cô. Mà cô thì lại không thể nào phản bác, bởi vì đó là người đã sinh ra cô. Bên trong bất chợt vang lên tiếng cái vã rất to, tiếng của bố Hạ Huyền. Tại sao cô lại đi tìm con bé? Tôi đã nói rồi, đừng làm phiền đến nó. Nó bồn ba bên ngoài nhiều năm, cũng không dễ dàng gì cả. Tại sao không được tìm? Nó cũng là con của anh. Bây giờ anh gây ra chuyện, tôi định đổ hết lên đầu của Hải Vân á. Tiền bồi thường 200 triệu, chúng ta có tiền tiết kiệm, mượn thêm một ít là được rồi. Tiền tiết kiệm đều là do Hải Vân gửi để dành đấy. Để đó cho nó sau này lấy chồng. Trời ạ, cô chỉ biết nghĩ cho Hải Vân thôi sao? Nó là con gái tôi. Tôi không nghĩ cho nó thì nghĩ cho ai đây? Ngược lại là anh đấy. Say rượu lái xe lại còn dám ý kiến nữa. Cô! Ngay sau đó là tiếng mở cửa. Hạ Huyền lạnh lùng đi vào. Mẹ kế nhìn thấy cô thì im bặt, trong lòng chột dạ. Ngược lại thì bố cô vô cùng ngạc nhiên. Hạ Huyền, con về sao không gọi báo trước? Nếu như tôi báo trước, làm sao phát hiện được mình bị vợ của ông lừa một vố đau như vậy? Con nói như vậy là sao? Bố đi mà hỏi bà ấy đi. Bố Hạ Huyền lờ mờ đoán được có chuyện gì đó, bèn quay sang chất vấn vợ. Cô nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì mà tôi không biết? Mạc Kế im lặng không nói năng gì cả. Hạ Huyền không thèm nhìn bố một lần nữa, xoay người định đi ra ngoài. Đột nhiên Mạc Kế kêu lên. Mày không được đi. Bà nghĩ là bà cản được tôi á? Chuyện này nhất định mày phải có trách nhiệm. Trách nhiệm á? Tiền chứ gì? Sao? 250 triệu à? Bố Hà Huyền hỏi ngay. 250 triệu là sao thế? Chính là số tiền vợ của bố yêu cầu tôi bỏ ra để thể hiện cái đạo làm con đấy. 250 triệu á? Diễm Phương, cô điên à? Mẹ kế nói. Là tôi nói nhầm. Nhưng mà dù là bao nhiêu, nhà chúng ta cũng chỉ chịu một nửa thôi. Tôi còn phải nuôi con trai nữa, nuôi cả nhà nữa. Hà Huyền chán ghét nhìn mụ ta. Thế rồi nhìn ông bố đáng kính nhu nhược. Một giây cũng không muốn nán lại trong ngôi nhà này nữa, cô nói. 100 triệu chứ gì? Được thôi, tôi giúp bố. Coi như tôi và bố từ nay cắt đứt quan hệ. Bố và bà ta, đừng bao giờ làm phiền đến tôi nữa. Đọc số tài khoản ngân hàng đi, tôi lập tức chuyển ngay. Huyền à, bố tự lo được. Con đừng... Lập tức lúc này thì bà mẹ kế ngăn chồng, không để ông ta nói nữa. Đồng thời đọc số tài khoản. Hà Huyền chuyển khoản xong xuôi, rời đi ngay lập tức, không bao giờ quay đầu lại. Ra đến cổng thì tiếng mẹ kế vẫn còn vọng lại trong sân. Mày cứ làm như thánh tướng đi. Huyết thống không phải muốn bỏ là bỏ đâu. Bố mày mà gây ra chuyện nữa, tôi vẫn phải đến tìm cô thôi. Bà cứ thử làm phiền tôi một lần nữa xem. Bất kể là vì lý do gì, tôi ngay lập tức sẽ đem chuyện con gái giỏi giang xinh đẹp của bà cặp kè với đàn ông có vợ truyền khắp công ty, để xem lúc đó cô ta còn vênh váo được không. Ở thành phố không giống như ở quê đâu. Tôi dám chắc con gái của bà sẽ không được an ổn giống như bà năm đó đâu. Mày nói gì chứ? Muốn biết chi tiết, mẹ con gặp nhau tỉ tê với nhau đi. Hà Huyền ném cho bà ta ánh mắt sắc lạnh rồi bỏ đi không quay đầu lại. Cô trở về thành phố sớm hơn dự kiến. Cô gọi cho Tùng Lâm đến quán thịt nướng uống chút rượu. Tùng Lâm vẫn còn sợ cô uống nhiều giống như lần trước thì bèn nói. Này, hai chén thôi đấy. Biết rồi. Nhưng mà sao về sớm vậy? Thì có gì ở ngôi nhà đó đâu. Con muốn tôi ở lại cơm nước no nê rồi về á. Mẹ nó chứ. Suýt nữa bị con mồ đó lừa cho một vố nữa. Nói xong liền đem đầu đuôi kể lại cho cậu bạn nghe. Tùng Lâm thì dần tím mặt đập bàn rồi quát. Lý nào là như thế? Trên đời này sao lại có loại người khốn nạn như vậy? Rõ ràng tiền bồi thường chỉ có 200 triệu. Lại yêu cầu cậu đưa 250 triệu. Mẹ kiếp chúng nó. Này, nhưng mà cậu bị ngu á. Lại còn đưa tiền cho họ nữa. Tôi nói rồi mà. 100 triệu đó xem như trả lại tình nghĩa cho ông ta. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bận tâm bất cứ chuyện gì liên quan đến cái nhà đó nữa. Cậu đúng thật là ngu như heo. Thôi uống đi, cùng ly. Nói là hai ly, thế nhưng hôm đó cả hai uống ngà ngà say. Cuối cùng thì An Ngọc đành phải đưa Hà Huyền cùng với Tùng Lâm trở về nhà. Trên đường về thì An Ngọc cứ lẩm bẩm chửi rủa. Tùng Lâm thì không ngừng lại nhài. An Ngọc tức giận đánh cậu ta mấy cái. Sáng hôm sau tỉnh dậy trong phòng trọ, đầu của cô có một chút chánh choáng. Tuy nhiên cô vẫn nhớ rõ chuyện hôm qua là An Ngọc đưa cô về đây. Cô xuống giường bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, sau đó ra quán lề đường ăn sáng rồi đến công ty. Hải Vân đã đi làm rồi. Thì ra ngày cô nghỉ để về nhà mẹ kế cũng là lúc cô ta từ nhà lên đây. Vừa nhìn thấy Hà Huyền thì Hải Vân ngay lập tức nói. Tôi muốn nói chuyện với cô. Hạ Huyền biết là cô ta muốn hỏi gì. Cả hai ra bên ngoài cầu thang bộ ngay lối thoát hiểm. Cô muốn nói gì nói đi. Chị, rốt cuộc nói gì với mẹ tôi vậy? Thế bà ta không nói lại cho cô nghe sao? Chị biết được gì thế? Thế làm quái gì phải giải thích với cô chứ? Chị! Hải Vân nghẹn họng không phản bác được. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Hai mẹ con cô tốt nhất. Thu liếm lại đi. Thu liếm lại cái lòng tham vô đáy của mình đi. Vạn nhất tham thì thâm. Tôi mà tức giận lên, cô biết rồi đấy. Hà Huyền ném cho cô ta một nụ cười khinh miệt rồi bỏ đi. Hải Vân lúc này mặt thì trắng bệch nhìn theo. Tại sao Hà Huyền lại biết được bí mật của cô ta chứ? Đến giờ nghỉ trưa thì cô tìm gặp Trúc Thành ở nhà ăn. Cô đề nghị muốn gặp người bạn cho vay tiền kia, trả lại 150 triệu trước. Còn 50 triệu cô sẽ trả trong thời gian sớm nhất. Thế nhưng Trúc Thành lần này thì lại ấp a ấp úng. Trúc Thành, cô sao thế? Thực ra thì... Là sao? Có chuyện gì vậy? Cô cứ nói thẳng ra đi. Thực ra, người cho cô mượn 200 triệu là Vũ Thắng Nam đấy. Đinh một tiếng, đầu của cô như bị ai đó dùng búa gõ mạnh. Vũ Thắng Nam á? Tại sao cái tên này lại xuất hiện như vậy nữa? Hạ Huyền à, cô đừng trách tôi nhé. Muốn tôi không trách, cô nói rõ ràng ra đi. Sau đó thì Trúc Thành kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Thì ra cái lần cô hỏi mượn tiền, Trúc Thành trong phòng đã bị Vũ Thắng Nam nghe thấy. Lúc đó tình cờ làm sao anh ta lại đến. Sau khi Trúc Thành đi ra thì bị Vũ Thắng Nam kéo lại hỏi chi tiết. Hạ Huyền tức giận rồi nói. Cô cũng thừa biết, tôi và hắn ta cạch mặt nhau. Cô lại còn thông đồng với hắn lừa tôi như vậy. Trúc Thành. Thực ra thì Vũ Thắng Nam cũng đâu có ác ý đâu. Anh ta thực lòng muốn giúp cô. Sợ cô từ chối mới bảo tôi làm như vậy thôi. Vậy là tôi phải cảm ơn cô sao? Không phải là cô đang rất cần tiền lo cho bố sao? Hà tất gì phải cứng nhắc như vậy? Hà Huyền không tin Vũ Thắng Nam có ý tốt giúp đỡ. Nhưng thật sự thì anh ta đã cho cô mượn tiền. Để cho cô phải mắc nợ anh ta sao? Vậy nếu như muốn giấu, tại sao bây giờ cô lại nói ra thế? Là anh ta bảo tôi nói. Anh ta bảo nhất định phải để cho cô biết. Đợi cô tiêu xong tiền thì mới nói. Chẳng phải đúng như cô nghĩ sao? Vũ Thắng Nam, người này đến tột cùng là muốn gì đây? Anh ta còn nói. Nói gì? Số tiền đó cô có thể không trả lại, nhưng mà đích thân cô phải đến xin lỗi anh ta. Hóa ra là như vậy. Hóa ra công tử kiêu ngạo này không tiếc vung tiền. Mục đích là để chỉnh cô sao? Muốn nhìn cô cúi đầu nhận sai, muốn cô khó chịu, nhưng mà chỉ có thể kìm nén. Hạ Huyền à, chỉ một câu xin lỗi có gì là to tát. Cô nhường bộ một chút cũng không chết được đâu. Trúc Thành, coi như đây là lần cuối cùng tôi nhờ vả cô. Tôi rút lại câu cảm ơn bởi vì cô đã lừa tôi. Nhưng cũng vì nghĩ cho tôi. Thế nhưng Trúc Thành à, có những việc xảy ra với tôi, cô không thể nào hiểu được đâu. Hạ Huyền nói xong bỏ đi ra khỏi nhà ăn. Cô một mình ngồi trên băng đá, tâm trạng buồn bực, nghĩ cách nào kiếm ra 50 triệu thật nhanh trả lại cho Vũ Thắng Nam. Muốn cô xin lỗi cũng được thôi. Nếu như vậy có thể bớt phiền phức, tiền thì cũng đã dùng rồi, cô còn nói được gì nữa đây? Buổi tối đến thì Hạ Huyền cắn môi do dự, nhìn điện thoại một lúc lâu, sau đó tặc lưới lướt đến phần danh bạ, mở số con nhà giàu, ấn nút rồi gọi. Người bên kia giống như đang giữ khư khư điện thoại. Chuông chưa kịp reo thì điện thoại đã được kết nối. Là tôi Hạ Huyền đây. Có việc gì không? Biết rồi còn hỏi nữa. Hạ Huyền nút cục tức vào trong rồi nói. Anh có thời gian không? Tôi ngay bây giờ đang không có việc gì đây. Hạ Huyền sửng sốt sau đó bất đắc dĩ. Vậy thì... Tôi đang ở phòng trà Phượng Hoàng. Cái gì cơ? Hạ Huyền vốn chỉ muốn gọi điện, hẹn anh ta trưa ngày mai ra ngoài nói chuyện, chứ không nói đi ngay bây giờ có được không? Vốn đã không tình nguyện, nên phải hạ mình mò đến gặp Vũ Thắng Nam. Dù biết rõ mồn một chuyện anh ta giúp đỡ mình, đúng là có mục đích. Chần chừ 3 phút, cô khoác áo ấm đi ra ngoài bắt xe đến phòng trà Phượng Hoàng. Phòng trà vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương. Điều bất ngờ là khi Hạ Huyền vào trong thì liền phát hiện chẳng có ai ngoài Vũ Thắng Nam đang ngồi đó. Vũ Thắng Nam cũng phát hiện ra cô. Anh ngước mắt lên nhìn cô chăm chăm. Khóe miệng cong lên một nụ cười xinh đẹp. Hai chân vắt chéo, bộ dạng rất nhàn nhã. Hạ Huyền biết tránh không được, bèn đi đến trước mặt của anh ta. Cô nói thẳng luôn. Chuyện số tiền 200 triệu kia. Cảm ơn anh nhé. Rõ ràng là phòng trà vô cùng yên tĩnh. Cô nói cũng đủ to, thế nhưng anh ta lại hỏi lại. Cô vừa nói gì cơ? Chuyện anh cho tôi mượn tiền, cảm ơn anh. Lúc này thì cô đã nghiến răng, gã này tuyệt đối là cố ý đấy mà. À, nghe rồi. Thì ra là cô đang cảm ơn tôi. Nhưng mà dòng điều hình như không tình nguyện cho lắm nhỉ? Hà Huyền khó khăn cười rồi nói. À, cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Vũ Thắng Nam rất hưởng thụ dáng vẻ quẫn bách kia của Hà Huyền. Nhìn cô kìa. Cười cái gì mà khó xem hơn cả khóc như vậy. Lại còn dám nói như vậy với tôi á. Cảm ơn nhé. Cô có còn gì muốn nói nữa không? Cứ nói ra hết đi. Hà Huyền thu liếm lại nụ cười méo sạch, nghiêm túc rồi nói. Vũ Thắng Nam, chuyện lúc ở nhà hàng ngày đó, xin lỗi anh, là tôi sai. Cô sai ở đâu thế? Nói nghe thử xem. Tôi không nên tạt nước vào mặt của anh, không nên nói những câu khó nghe. Số tiền anh cho tôi mượn, tôi chỉ dùng hết 50 triệu. Tôi gửi lại anh 150 triệu trước. Số còn lại, tôi sẽ cố gắng trả lại cho anh trong thời gian sớm nhất. Anh gửi lại tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền trả anh nhé. Ừ. Chuyện xích mích giữa tôi và anh xem như bỏ qua. Sắp đến, tôi sẽ xin giám đốc chuyển vị trí sang phòng ban mới. Đảm bảo không quấy rầy đến anh và bạn gái của anh nữa. Và anh cũng sẽ không phải đụng mặt tôi nữa. Ừ. Vậy xong rồi, tôi về đây. Hạ Huyền nói xong không lưu lại dù chỉ là một giây, xoay người rời đi. Nói ra được những lời vừa rồi, cô cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Anh ta nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cô, khóe môi cong lên. Trong lòng đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này rất đáng yêu. Là một ngày làm việc ở công ty, đến lúc tan ca thì cô thu dọn giấy tờ xong xuôi. Đang định ra về thì Trúc Thành từ đâu xa tới quàng vai cô. Đi với tôi đến chỗ này nhé. Không đi đâu. Sao thế? Vẫn còn trách tôi á? Không trách. Lại còn nói không trách. Nhìn cái mặt cô kìa. Đi thôi, đi ăn cơm. Thì không đi được không? Không được đâu. Nếu cô không chịu, tôi phải bắt cóc cô đi đấy. Ấy, đừng có lôi kéo. Tôi thực sự muốn về nhà mà. Hạ Huyền bị Trúc Thanh nhiệt tình lôi kéo. Lúc đến nơi thì mới đau lòng phát hiện ra mình lại bị con ếch Trúc Thanh ụp thêm một vố lần nữa. Vẫn là nhà hàng hôm nọ, vẫn đầy đủ tất cả các đồng nghiệp. Nhân vật chính vẫn là Vũ nhà giàu. Hải Vân ngồi bên cạnh anh ta. Đến cũng đến rồi, cô không tránh được, đành làm mặt tươi tỉnh đi đến. Chào mọi người. Hà Huyền, cô ngồi đi. Nãy giờ đợi mỗi mình cô thôi đấy. Đợi cô á? Không phải là bọn người này cạch mặt cô rồi sao? Bây giờ sao lại trở nên nhiệt tình như vậy? Vũ Thắng Nam đứng dậy, nâng ly rượu lên rồi nói to. Mọi người, hôm nay mời mọi người là vì muốn nói rõ một chút. Trước đó, tôi với Hà Huyền có chút chuyện hiểu nhầm nhau, cũng gây ra cho mọi người không ít phiền toái. Tôi kính mọi người một ly nhé. Phiền toái ở đây chính là khiến đồng nghiệp hiểu nhầm Hạ Huyền có ác cảm với cô. Vũ Đại Công Tử đã đích thân lên tiếng thì đương nhiên mọi người đâu thể nào có ý kiến gì nữa. Tất cả đồng loạt nâng ly, sau đó rồi uống rượu. Hạ Huyền vừa nâng chén, đồng thời trong lòng vô cùng nghi hoặc, không biết là tên nhà giàu này lại tính toán điều gì đây. Nhất định là như vậy. Không phải là cô đa nghi hay lòng dạ hẹp hòi. Bạn thử nghĩ mà xem. Nếu như bạn cùng với một người vừa mới súng đạn lên nòng, chỉ thiếu điều bắn đối phương, bạn có thể không tính toán, không để ý mà giúp đỡ người đó sao? Nghĩ thế nào vẫn không cảm thấy logic. Đặc biệt qua chuyện lần trước, cô cũng đâu thể nào tự cho rằng mình cùng với Vũ Thắng Nam là bạn bè. Trên đời này người cũng nhiều loại, phân chia theo cấp bậc. Vũ Thắng Nam điển hình chính là loại đứng trên đỉnh cao nhất, còn cô thuộc loại ở tầng áp chót. Có tu thêm vài kiếp nữa cũng chỉ leo lên được vài tầng thôi. Hải Vân ngồi bên cạnh trở nên vô hình. Vũ Thắng Nam nhiệt tình uống rượu và hoàn toàn không chú ý đến cô ta. Trong lúc đó thì điện thoại của Hải Vân lại réo lên. Cô ta xin phép ra ngoài nghe máy. Mọi người đều nhìn cô ta một cái rồi lại tập trung vào ăn uống. Tất cả đều ùa vào khen ngợi Vũ Thắng Nam không ngớt. Vũ Thắng Nam lại nâng chén rượu lên. Ánh mắt nhìn đến chỗ Hạ Huyền, đột ngột rồi nói một câu. Huyền, còn giận tôi nữa không? Câu nói này đặc biệt dịu dàng, nhưng mà không khác gì tiếng sấm nổ đùng bên tai của Hạ Huyền. Đầu óc của cô ngừng hoạt động. Vũ Thắng Nam híp mắt cười với cô. nụ cười ngọt ngào đẹp đến thần hồn điên đảo. Một tiếng Huyền kia dịu dàng lại thân mật, y như đang gọi tên người yêu vậy. Tất cả mọi người cũng bị choáng váng, không hẹn cùng im bặt. Không khí kỳ quặc. May sao đúng lúc Hải Vân vừa nghe điện thoại xong trở vào. Sao mọi người im lặng hết cả như vậy? Trúc Thanh nhanh trí phá vỡ không khí. Nào, mọi người, ăn đi chứ, làm gì vậy? Ăn thôi, tiếp tục đi. Hạ Huyền cúi mặt. Gã này, bị đứt dây thần kinh nào đó sao? Nói cái gì vậy chứ? Hạ Huyền cô chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Như vậy mà cũng không được á. Gây chú ý đến cỡ này là cố tình muốn cô bị chết ngập trong nước miếng, đồn thổi thêu dệt của thiên hạ. Lúc tan tiệc, Vũ Thắng Nam có vẻ đã say cùng với Hải Vân lên một xe. Mọi người đồng loạt giải tán. Trúc Thanh đi đến ôm eo Hạ Huyền rồi gọi. Huyền, cô còn giận tôi không? Hạ Huyền giận điên lên rồi mắng. Cút xéo cho bà đi. Huyền à, buồn nôn quá. Ơ sao thế? Vũ Thắng Nam gọi được. Sao tôi không gọi được? Thế cô còn dám nói nữa? Thế liệu có phải là người ta thích cô không nhỉ? Không thể nào đâu. Hạ Huyền khẳng định. Nhưng mà lúc nãy anh ta gọi tên cô, tôi nghe rung động muốn chết đấy. Gã đó chỉ là muốn đùa cợt, gây thêm rắc rối cho tôi thôi. Người ta còn là chủ nợ. Thế đàn ông đùa cợt phụ nữ kiểu này, thế không phải thích thì là gì đây? Cô có nghĩ đến chuyện lấy thân báo đáp không đấy? Cái đồ bại hoại, tôi không nói với cô nữa. Hạ Huyền mặc kệ Trúc Thanh cứ lải nhải, lên xe taxi rồi trở về nhà trọ. Ai ngờ là về đến nơi thì nhìn thấy chiếc xe ô tô quen mắt nằm đỗ ngay chỗ gần khu trọ. Hạ Huyền đi về đến phòng thì nhận ra Vũ Thắng Nam đang ngồi bệt cạnh cửa, lưng thì tựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền, cả người từ trên xuống dưới mặc một màu đen tuyền. Này, thế không phải là anh vừa đi cùng bạn gái á? Sao mò đến đây thế? Hạ Huyền lay lay hai cái thì Vũ Thắng Nam mới mở mắt. Cô về rồi á? Huyền, anh đừng có gọi cái kiểu đó nữa. Thế muốn tôi gọi là gì đây? Huyền Huyền, Honey, cục cứng. Thế chọn đi. Hạ Huyền chẳng biết nói gì cả. Người này đúng là say đến hồ đồ quá rồi. Anh tìm đến nhà tôi làm gì thế? Bạn gái anh đâu? Tôi vừa chia tay bạn gái. Đang buồn, được không? Cô nghe đến đây ngẩn người ra, sau đó cho rằng anh ta nói nhảm. Buồn thì mặc kệ anh chứ. Buồn thì về nhà mà ngủ đi. Đến đây ăn vạ tôi á. Thì tôi chính là muốn ăn vạ cô đấy. Cô là con nợ. Anh bảo cho nợ không tính lãi còn gì nữa. Không tính lãi hàng tháng thôi. Tính lãi mỗi ngày được không? Anh thiếu tiền à? Anh điên à? Cô mặc kệ anh ta rút chìa khóa mở cửa. Ai ngờ là Vũ Thắng Nam bật dậy chen vào trước. Này, anh đi ra đi. Sao tùy tiện vào nhà tôi thế? Tôi nói cho cô biết. Hôm nay, ông đây nhất định ngủ ở đây. Vũ Thắng Nam mặt dài nằm vật ra giường của Hạ Huyền không nhúc nhích. Cô phẫn nộ, muốn lôi kéo Vũ Thắng Nam. Nhưng mà đâu dễ dàng như vậy. Người gì vừa dài vừa nặng như voi, lại còn nồng nặc mùi rượu. Cô con gái chân yếu tay mềm, nhức kiểu gì đây? Mà đừng nói là nhức, kéo thôi cũng không có tác dụng. Cô bực bội suy nghĩ, vì sao lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng say rượu của Vũ Thắng Nam? Anh ta nghĩa khí như vậy, giúp cô đánh kẻ cặn bã. Thế nhưng ngược lại lần này, vô lại đến thế. Hay rồi, giường của mình cũng bị chiếm trắng trợn. Thế chả nhé, ra đường ngủ sao? Thực tế đó cũng chính là cách duy nhất lúc này. Chắc có lẽ cô phải thuê một nhà nghỉ ở gần đây. Hạ Huyền chán nản đá Vũ Thắng Nam một cái, sau đó mặc kệ gã ta, đeo túi sách đi ra ngoài. Huyền! Huyền! Chưa kịp ra đến cửa thì tiếng của Vũ Thắng Nam cứ lải nhải, gọi lọt vào tai của Hạ Huyền. Bước chân của cô khựng lại, quay đầu lườm cái kẻ không biết say thật hay giả, nằm như lợn chết trên giường kia. Huyền ơi! Đừng gọi nữa! Honey! Cầm miệng đi! Cục cưng à? Cô quay trở lại giường. Rất bạo lực nhá. Túm áo Vũ Thắng Nam rồi gào lên. Dậy ngay đi! Đừng có mà chết dí ở đây! Thế nhưng mặc dù Hà Huyền có dùng bao nhiêu sức lực, cái với họ Vũ nằm ở đó, anh ta vẫn không hề xê dịch, dù chỉ là 1 cm. Ngược lại, bởi vì dùng sức quá mạnh, áo sơ mi đen của Vũ Thắng Nam bị cô kéo đến sập sạch, cúc áo đứt văng cả ra. Khoảng da thịt quyến rũ nam tính lập tức lộ ra dưới ánh đèn sáng choang. Cô cảm thấy bối rối, quay mặt đi, đồng thời buông tay ra. Đúng lúc đó, cái người trên giường vung tay lên giống như chụp bừa, nhưng mà lại chụp trúng cái tay đang thu về của Hạ Huyền, lôi mạnh lại. Thế là cả người cô mất đà, ập lên nằm gọn trong lồng ngực của đối phương. Mùi rượu, mùi nước hoa nhàn nhạt, lẫn trong đó mùi đàn ông rất khó diễn tả. Tay của Vũ Thắng Nam ghi chặt lưng của Hạ Huyền, khiến cho cô không tài nào nhổm dậy được. Còn mẹ nó cái tên kia, buông tôi ra. Huyền, Huyền à, chó. Cái gì cơ? Anh mới là chó đấy. Thả cái tay ra, nếu không tôi sẽ lột da anh đấy. Chó ghế. Miệng của Vũ Thắng Nam không ngừng lải nhải mấy câu không ăn nhập với nhau như vậy. Thế nhưng người đang tỉnh táo là Hạ Huyền thì là đột ngột ngừng giãy giụa. Cái gì thế? Chó ghế á? Làm sao mà cô không hiểu Vũ Thắng Nam đang nói gì chứ? Một khoảng thời gian lúc trước kia, lần đầu tiên nhìn thấy anh là vì anh đến tìm Hạ Hải Vân. Anh mỉm cười thân thiện với cô, mua đồ ăn vặt cho cô, mời cô đi ăn, mua quà cho cô, giúp cô thuê phòng khi cô say rượu. Mọi thứ diễn ra rất bình thường, nhưng có một chút gì đó rất ngọt ngậy. Cô không dám thừa nhận trong lúc trong lòng cô đã từng rung động một trận. Chỉ là cô biết là mình không nên rung động, bởi vì như vậy rất ngốc, rất đáng bị cười nhạo. Cô xem đó giống như một đoạn ký ức ngắn ngủi, tự mình giữ lấy kỷ niệm, nhớ lúc buồn chán có thể hồi tưởng lại một chút. Một tiếng gọi thân mật kia khiến cho Hạ Huyền phút chốc lung lay phòng tuyến. Câu sỉ nhục nặng nề hôm đó vẫn như ghim vào tâm can của cô, ngăn cản cô, nhắc nhở cô về sự phân biệt giai cấp. Hạ Huyền dùng hết sức lực bật dậy, thành công thoát khỏi cánh tay đang ôm của Vũ Thắng Nam. Cô nói: "Tôi biết là hai chúng ta có hiểu nhầm. Là tôi đắc tội anh. Anh rộng lượng bỏ qua cho tôi. Anh là con nhà giàu. Tôi chỉ là một người nhà quê đi làm thuê. Đáng ra thì ngay từ lúc đầu đã không nên quen biết. Anh đừng làm những hành động như vậy nữa. Đừng khiến tôi phải suy nghĩ. Và cũng đừng mang tôi ra đùa giỡn, được không?" Hạ Huyền không biết người kia có nghe được hay không. Cô ngẩng đầu quay ra nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ. Ánh mắt đầy những tâm sự khó diễn tả. Vũ Thắng Nam nằm trên giường từ từ mở mắt, ngước nhìn mái tóc dài buông sau gáy của Hạ Huyền. Đêm vắng tịch mịch, lại nhìn thấy Hạ Huyền như vậy. Không hiểu vì sao, Vũ Thắng Nam cảm nhận được luồng không khí cô đơn bao quanh người cô ấy. Đôi mắt của anh hơi mơ màng, nhìn không chớp một cái. Tâm tình không hiểu sao sinh ra một chút xúc động. Nhìn Hạ Huyền an tĩnh trầm mặc như vậy, anh có một chút lạ lắm, bởi vì thường ngày quen nhìn cô với bộ dạng quật cường cứng nhắc. Hạ Huyền nên trong như suy nghĩ của anh mới phải chứ. Vũ Thắng Nam không phải là quá say, nhưng bây giờ lại có cảm giác hơi hồ đồ. Vũ Thắng Nam đối với đề nghị của Hạ Huyền xem như là anh chưa nghe thấy. Ngủ một giấc, ngày mai vẫn sẽ diễn ra đúng như suy nghĩ của anh. Buổi sáng lại là một ngày cuối tuần, Hạ Huyền tỉnh lại từ trên giường trong một nhà nghỉ gần phòng trọ. Bởi vì đêm qua mất ngủ nên hai mắt của cô có chút mỏi và thâm quầng. Nhớ đến con lợn béo chiếm nhà kia, cô lặng lẽ hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà gã trong yên lặng. Cô xỏ dép đi vào nhà vệ sinh, rồi làm vệ sinh cá nhân, sau đó xuống trả phòng. Hạ Huyền không về phòng, mà một mình ra quán cà phê gọi một ly cà phê uống cho tỉnh táo. Ngồi dề ra đến hơn 8 giờ thì điện thoại trong túi Hạ Huyền đổ chuông. Như cô dự đoán, chính là con lợn nhà giàu kia. Ở đâu đấy? Ở bên ngoài. Bao giờ về? Không biết. Anh dậy rồi thì đi đi. Khóa cửa, rồi mang chìa khóa giấu ở dưới viên gạch, đặt gần cửa sổ cho tôi là được. Đêm qua cô ngủ ở khách sạn á? Khách sạn sao? Hạ Huyền đâu phải là đại gia. Cô đáp lại. Nhà nghỉ đấy. Có cơ hội ăn bổn đại gia đây. Thế sao cô không ăn? Tôi sợ bị đau bụng. Anh nói nhảm cái quái gì thế? Tôi để tắt máy đây. Hạ Huyền không để người kia kịp nói thêm, lập tức dập máy. Cái gì vậy? Người này không có dây thần kinh xấu hổ á? Con người này sao càng nói càng thấy anh ta vô lại như vậy? Được vài giây, tên con nhà giò vẫn không chịu buông tha, tiếp tục gọi đến như âm hồn đeo bám. Hạ Huyền bắt máy. Này, anh đừng gọi cho tôi nữa được không? Sao tôi không thể gọi? Tôi muốn gọi thì liền gọi thôi. Thế chẳng phải là tôi đã xin lỗi anh sao? Anh còn muốn gì nữa? Cô đấy, vừa xin lỗi xong liền trở mặt. Cô như vậy là ý gì? Ý gì chứ? Cô còn phải hỏi rốt cuộc con nhà giàu như anh ta muốn cái gì ở cô mới phải. Thế vậy anh muốn tôi phải làm sao nữa? Làm ơn, tha cho tôi đi. Nhân vật lớn như anh, dân đen như tôi không dám đắc tội đâu. Không muốn đắc tội thì ngoan ngoãn nghe tôi tuyên chỉ đây. Hạ Huyền nghiến răng thầm chửi gã một câu. Vũ Thắng Nam lại nói. Cô nói không phải là cô nhận lỗi với tôi rồi á? Thì tôi cũng hòa hảo lại với cô. Lại còn đích thân tuyên bố với đồng nghiệp của cô. Mà sao cô cứ tránh tôi như tránh tà như vậy? Anh còn nói nữa sao? Anh có biết là mấy người đó là một lũ bà tám không? Tuyên bố cái gì? Là anh muốn chỉnh tôi thì có ấy. Không nói nhiều nữa. Cô là con nợ. Đừng hòng phủi tay với tôi. Ai phủi tay đâu. Tôi sẽ trả cho anh không thiếu một cắc. Nhưng mà dù nợ tiền thì cũng không có nghĩa là tôi phải gặp anh kiểu này nhé. Để xem cô là bạn bè không được sao. Ông đây xuống nước rồi đấy nhé. Tôi còn chưa có người bạn khác giới nào cả. Và cô là một ngoại lệ đấy. Hạ Huyền ngay lập tức sững sờ. Tôi bây giờ đói bụng rồi. Muốn ăn cháo đậu xanh. Thì về bảo người nhà của anh mà nấu đi. Nhưng mà tôi muốn cô nấu. Coi như trừ nợ dần dần. Hạ Huyền trợn mắt. Rất muốn đập bàn. Liếc thấy cô nhân viên quán cà phê đang nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng. Cô bỏ ngay suy nghĩ đó. Anh đang đùa với tôi á? Tuyệt đối không. Được thôi. Trừ dần nợ. Trước sự ngang ngược của con nhà giàu, Hạ Huyền đành phải thỏa hiệp một lần. Cô rời khỏi quán cà phê, nhanh chóng ghé vào tiệm tạp hóa, mua một ít đậu xanh. Lúc về đến phòng thì nhìn thấy một cảnh tượng. Tên con nhà giàu kia cư nhiên xem phòng cô là nhà của mình. Người thì cởi chân, nằm vắt chân trên giường. Tay thì cầm túi hạt dưa của cô, miệng phụt phụt ra một đống vò xuống sàn nhà. Nghe thấy tiếng động, con nhà giàu bật dậy rồi nói. Mau nấu đi, tôi đói quá rồi đấy. Nhìn, nhất định không được quát tháo. Anh mau mặc áo vào đi. Đây là chỗ của tôi đấy. Hạ Huyền nói xong bình tĩnh đi đến bếp, bắt đầu nấu cháo. Nấu gần xong thì đột nhiên Vũ Thắng Nam cầm điện thoại bỏ ra ngoài. Một lúc lâu cũng không thấy quay trở lại. Chỉ nhắn cho cô một tin. Tôi có việc phải đi. Cháo đậu xanh đấy, hôm sau nấu lại đi. Hạ Huyền cất điện thoại, đột nhiên muốn nổi cáu. Nói muốn ăn là ăn, không ăn thì đi. Loại người gì kỳ cục như vậy? Nấu xong nồi cháo thì cô tự mình múc ra một bát để ăn. Ăn xong cũng không biết làm gì trong ngày chủ nhật rảnh rỗi. Cô gọi cho Tùng Lâm, nhưng không ai nghe máy. Suy nghĩ một lát, cô quyết định đi trung tâm mua sắm. Nhân tiện, mua cho dì Minh Thư một chiếc áo thu đông giảm giá. Gọi là dì, nhưng mà thực ra dì ấy không có quan hệ họ hàng gì với cô cả. Dì Minh Thư đơn thuần chỉ là một người lạ mà trước đây cô có duyên quen thân. Những năm cô bồn ba bên ngoài, dễ xem cô như con ruột mà đối đãi. Trải qua 7 năm, Hạ Huyền sớm đã xem dì ấy như người thân, hết mực kính trọng. Cô đến trung tâm thương mại đã hơn 9 giờ, dạo một vòng ở mấy gian hàng, bán quần áo giảm giá. Lựa tới lựa lui, chọn được một chiếc áo vừa ý và giá cũng vừa túi tiền. Cô xách túi đựng áo đi ra khỏi trung tâm. Một mạch bắt xe đi đến nhà của dì Minh Thư. Nhà dì ấy cách chỗ cô hơi xa. Gia đình cũng không khá giả. Dì sống một mình. Tự thân mở một cửa hàng đồ lưu niệm. An ổn ổn sống qua từng ngày như vậy. Nhìn thấy Hạ Huyền thì dì Minh Thư rối rít rồi nói. Ơ, Hạ Huyền. Sao đến thăm dì đột ngột như vậy? Phải gọi điện trước chứ. Muốn cho dì bất ngờ được không ạ? Mau vào đây đi. Vào sâu trong này, bên ngoài lạnh lắm đấy. Hạ Huyền đưa áo cho dì mặc thử. Có quà liền khiến dì ấy cười híp cả mắt đi. Sau đó cả hai dì cháu cùng nhau ăn cơm. Hạ Huyền này, đồ của cháu hôm nay có người hỏi mua đấy. dì vội đem cất rồi. Thế sao dì không bán? Cháu cũng muốn vứt đi cho rồi. Nếu như cháu muốn vứt đi, đã không mang đến chỗ gì. Đồ ở đây chính là con chó nối với cái ghế kia, quà du lịch của Vũ Thắng Nam. Ngày hôm đó lúc đem ra thùng rác định vứt đi, Hà Huyền lại không vứt được, mà cô cũng không muốn giữ thứ đồ này, nên đành mang đến lưu niệm ở chỗ của dì. Cô nghe dì nói thì không phản bác nữa, cúi đầu ăn cơm. Vốn định ở lại chơi với dì, thế nhưng không ngờ đến buổi chiều, con nhà giàu lại gọi đến. Cô biết không bắt máy không được, bèn thở dài ấn nút nghe máy. Có chuyện gì đấy? Vũ Thắng Nam ở đầu dây bên kia lập tức nói. Không có gì mới gọi. Có chuyện, gọi làm gì? Tư duy của người này, cô từ chối hiểu. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang ở nhà dì tối. Nhà dì cô ở đâu? Tôi đến. Anh đến làm gì? Thì cô cứ nói địa chỉ đi, tôi đến ngay. Hạ Huyền thừa biết tính khí của Vũ Thắng Nam. Bây giờ mà cô không nói thật, thì không biết là anh ta còn bày ra trò mèo gì nữa. Hạ Huyền biết làm gì với tên oan gia này đây. Tắt máy, dì Minh Thư ở cạnh đó thấy sắc mặt của Hạ Huyền ủ rũ thì hỏi. Sao vậy nhóc con? Một tên rắc rối. Con trai á? Hạ Huyền gật đầu. Thế có đẹp trai không? Dì có ý gì đấy? Thì hỏi như vậy thôi, có ý gì đâu. Nhìn khuôn mặt phúc hậu của dì đang cười cười, không nghĩ là dì sâu xa mới lạ đấy. Tuy nhiên là Hạ Huyền vẫn buồn bực rồi đáp lại. Đẹp à? Đẹp giống y như con ếch ấy. So sánh cái kiểu gì vậy? Gần một tiếng đồng hồ, chiếc xe ô tô của Vũ Thắng Nam xuất hiện trước cửa hàng lưu niệm của dì Minh Thư. Gã một thân anh tuấn ngời ngời, khuôn mặt thì sáng lạn cùng với quần áo hàng hiệu bước xuống. Nhìn thấy dì Minh Thư đứng một bên, Hạ Huyền liền mặt dài cười. Đây là dì của Huyền có đúng không? Chào dì, cháu là Vũ Thắng Nam, bạn của Huyền ạ. Dì cười híp mắt, có vẻ rất ưng ý cái miệng lèo mép nhanh nhào của gã này. Hạ Huyền một bên chỉ biết bất lực lườm cả hai. Hôm nay cháu có chút việc nên không vào nhà chào hỏi được. Nhất định hôm sau cháu sẽ đến à? Không sao đâu. Lần sau hai đứa nhất định phải đến chơi với bà già này đấy. Sau khi chào tạm biệt dì Minh Thư, Hạ Huyền ngồi lên xe của Vũ Thắng Nam. Đang định thắt dây an toàn thì đột nhiên anh ta nhào qua kéo dây thắt cho cô. Trong thoáng chốc toàn thân của cô cứng ngắc. Vũ Thắng Nam thắt xong bèn cười rồi nói. Sao nào? Cảm động lắm có đúng không? Anh biến đi. Hạ Huyền lườm Vũ Thắng Nam. Hôm nay tôi mới biết được thêm một điều từ anh đấy. Điều gì? Gian manh, léo lát. Vì sao lại nói như thế? Thế chả nhẽ là anh quen thân với dì tôi à? Thân thiết quá mức thì không biết mắc cỡ sao? Bổn đại gia đây, như thế người ta gọi là hòa đồng thân thiện. Không giống như cái đồ cứng ngắc, mặt lạnh như cô, không có ý tứ, không có phép tắc. Hạ Huyền nghe xong thì cứng họng. Vũ Thắng Nam tiếp tục nói. Mặt lúc nào cũng thối hoắc, đôi khi còn không dùng kính ngữ với tôi. Tôi nhiều tuổi hơn cô đấy. Thế anh bao nhiêu tuổi mà lớn lối như vậy? 27 tuổi. 27 á? Lớn hơn cô một tuổi. Có mỗi một tuổi thôi, cứ làm như lớn lắm ấy. Vũ Thắng Nam đạp chân ga, chiếc xe lao vút đi. Thế nhưng mà mắt vẫn không quên liếc Hạ Huyền. Đúng là cái thái độ, thật muốn cho ăn đòn ấy. Hạ Huyền ngồi im chọn cách im lặng. Nếu như cô còn nói với Vũ Thắng Nam nữa, không biết là bao lâu mới có hồi kết. Mà kể ra cũng lạ nhé. Từ trước đến giờ cô vốn không thích nói, càng không thích đấu khẩu với ai ngoại trừ Tùng Lâm. Bây giờ thì tốt rồi. Nói với gã con nhà giàu Vũ Thắng Nam, xem như rèn luyện khả năng hoạt động cơ miệng. Xe chạy bon bon trên đường, cả hai nhất thời không ai nói với ai một câu. Hạ Huyền sau đó là người lên tiếng hỏi chủ xe. Anh đang lái xe đi đâu đấy? Định mang cô đi ăn, nhưng vẫn còn sớm chán, đưa cô đi dạo một tí. Nhưng mà tôi không muốn đi dạo, tôi muốn về nhà. Ngày nghỉ cơ mà, cứ tận hưởng đi. Tôi không phải là con nhà giàu như anh. Đến nơi rồi. Tòa nhà trung tâm thương mại sừng sững, hiện ra trước mắt. Vũ Thắng Nam bước xuống không quên nói. Xuống đi. Đến thì cũng đến rồi. Dùng răng cũng chả ra làm sao. Với cả trời vẫn còn sớm. Bây giờ mà về thì cũng chỉ biết lướt web chơi game. Cậu bạn Tùng Lâm chắc đang ngọt ngào với bạn gái. Và cô cũng không muốn làm phiền. Hiếm khi được đến trung tâm thương mại. Vào nhìn một tí cũng được. Đương nhiên đối tượng đi cùng là con nhà giàu. Thì có chút không tình nguyện cho lắm. Hạ Huyền lững thững đi vào bên trong. Trong quá trình đi dạo, cả hai đều im lặng nhìn ở đây đó. Có rất nhiều cô gái đi ngang qua, ngoái lại nhìn Vũ Thắng Nam. Thì cũng phải thôi. Anh ta nổi bật như vậy cơ mà. Ngược lại, Hạ Huyền lạc loài đi bên cạnh anh ta. Cô có cảm giác không thích hợp cho lắm. Cô vô thức, thả chậm bước đi. Vũ Thắng Nam đang đi bỗng quay lại nhìn cô. Cô là rùa á? Chậm hơn cả rùa. Ừ đấy. Đi dạo vài vòng, lúc đi ngang qua quầy trang sức, Vũ Thắng Nam nán lại, chỉ vào một cái vòng bằng đá quý rồi hỏi cô. Đẹp không? Tôi mua tặng cô một cái nhé. Cô nhìn đến giá thì ôi thôi, hai mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh. Giá trên trời, gã này đùa chắc. Sao thế? Sao không trả lời? Hoa mắt à? Nhìn rất hợp với cô, coi như là quà chính thức kết giao bạn bè. Anh là đại gia à? Có phải là thừa tiền quá, không biết tiêu vào đâu không? Chính xác. Thế anh điên một mình đi nhé. Vũ Thắng Nam không quan tâm, bảo với cô nhân viên xinh đẹp nãy giờ đang ngạc nhiên tột độ khi nghe màn đối đáp giữa hai người. Tôi lấy cái này. Hạ Huyền nghe thấy liền muốn chọc thùng lỗ tai. Cô ôm bụng nhăn nhó rồi bảo. Tôi hơi đau bụng. Đi vệ sinh tí nhé. Ừ, đi đi tôi đợi. Cô nhanh chóng ra khỏi đó, vừa chạy vừa lẩm bẩm. Đúng là quá dọa người. Cô chạy ra một góc, rút điện thoại tắt nguồn, rồi thong thả đi dạo ở khu vực khác. Khoảng tầm 30 phút sau đó, cô từ từ di chuyển về phía cửa ra của trung tâm thương mại. Bỗng nhiên ngay lúc đó, trên loa phát thanh của trung tâm thương mại vang lên giọng nói vô cùng quen tai. Giọng nói này đang rất giận dữ. Hạ Huyền, đồ con rùa rụt cổ. Tôi cho cô 3 giây, lập tức mở di động, gọi lại cho tôi. Nếu không, tôi sẽ phát tin tức, tìm kiếm cô trong toàn thành phố. Dám trốn ông à? Hạ Huyền nghe xong hốt hoảng, cắm đầu co cẳng chạy như điên ra khỏi trung tâm thương mại. Sau đó mở nguồn điện thoại, gọi vào số Vũ Thắng Nam. Ờ, tôi sợ rồi, đại gia à? Giọng nói đắc ý của Vũ Thắng Nam truyền đến. Tôi để xem, còn dám trốn nữa sao? Tôi không dám, anh làm ơn đi. Đừng có chơi kỳ cục như vậy. Tôi chỉ là dân thường thôi. Tôi cứ thích như vậy đấy. Thôi được rồi, tôi sợ anh lắm rồi đấy. Sợ rồi á? Tôi không biết tự dẫn xác mình đến trước mặt của bổn đại gia. Thì tôi đang ở ngoài chỗ đậu xe đây. Vũ Thắng Nam nghiêm túc hỏi. Thế sao lại trốn? Tôi còn không phải là bị anh dọa. Tôi là dân đen. Anh nghĩ là tôi mang được đá quý trên người á? Là vì không muốn nhận nên trốn à? Chứ còn gì nữa? Đã là con rùa, lại còn ngốc nghếch nữa. Sau đó thì đại gia mang dân đen đi đến nhà hàng sang trọng ăn cơm. Ở đây thì món nào cũng là sơn hào hải vị. Nhưng mà điều đáng nói chính là không chỉ có đại gia cùng với dân đen. Trong phòng riêng còn có sự xuất hiện của 3-4 người nữa. Đều là bạn của đại gia. Hay mà gọi cách khác chính là một nhóm đại gia nhà giàu. Hạ Huyền vô cùng hối hận, chỉ muốn quay người bỏ đi. Đường Minh ngồi trong số đó, hai mắt như đèn pha ô tô nhìn chăm chăm Hạ Huyền. Đến rồi đấy. Ngồi ngồi. Hạ Huyền tức giận nói chỉ đủ cho Vũ đại gia nghe thấy. Vũ Thắng Nam, anh được lắm. Vũ Thắng Nam coi như không nghe, kéo Hạ Huyền ngồi xuống ghế. Ba người bạn của anh, một người là Đường Minh, hai người còn lại lần lượt là Trung Nghĩa cùng với Văn Khải. Ái chà, Vũ Thắng Nam, tôi còn không mau giới thiệu cho anh em biết lai lịch của người đẹp đây. Người đẹp á? Mấy người này đang châm chọc cổ á? Vũ Thắng Nam uống một hớp bia trong cốc rồi nói. Hạ Huyền, tụi mày cứ gọi như vậy là được. Giới thiệu xong rồi đấy á? Thế muốn sao nữa? Thì ít ra cũng nói thêm vài câu chứ. Chết à? Nghề nghiệp, quan hệ. Muốn tuổi này tò mò chết sao thế? Cô ấy là bạn tao. Người bạn khác giới duy nhất. Vũ Thắng Nam đặc biệt nhấn mạnh từ bạn này. Ghê nha. Đường Minh nhắm sang Hạ Huyền bắt đầu hỏi cô. Hạ Huyền này, Thắng Nam có nhắc đến cô mấy lần. Tôi thực sự có một chút tò mò về cô đấy. Vũ Thắng Nam lườm Đường Minh cảnh cáo. Gọi cho tử tế vào. Rồi rồi, làm cái gì ghê thế? Đường Minh nhắc lại câu hỏi. Hạ Huyền gật đầu, chẳng biết nói gì với đám người này cả. Cô thực sự đồng ý làm bạn với nó á? Không phải bạn gái sao? Vũ Thắng Nam lập tức xen vào. Này thằng nhái, mày im được rồi đấy. Thế hỏi tí làm gì căng thế? Mày đừng coi cô ấy là phụ nữ mà hỏi như vậy. Hỏi như bình thường mày hỏi tao ấy. Đường Minh không nhiều lời, hỏi thẳng luôn với Hạ Huyền. Thế cô thực sự là không bị cái bản mặt yêu nghiệt của bạn tôi mê hoặc à? Mấy người còn lại cười dần dần cả lên. Hạ Huyền có chút ngại ngùng, cô vẫn cứ trầm mặc. Vũ Thắng Nam giải vây cho cô. Thôi ăn đi, lần đầu gặp mặt, đừng có dọa bạn tôi như vậy. Trên bàn ăn, Vũ Thắng Nam cùng bạn của anh ta không ngừng nói qua nói lại rôm rả. Thế nói thử xem, mày và người đẹp Hạ Hải Vân kia thật sự kết thúc rồi sao? Không còn cảm giác nữa, giải tán cho lành, dây dưa làm gì phiền phức. Mày đúng thật là xấu xa đi nhé. Hạ Huyền im lặng, nhưng mà trong lòng thầm ngạc nhiên. Hóa ra Vũ Thắng Nam chia tay Hạ Hải Vân là thật đó. Đường Minh hỏi Hạ Huyền. Thế cô cùng với Thắng Nam quen nhau như thế nào vậy? Chỉ là tình cờ thôi. Ấn tượng đầu tiên thế nào? Có phải là rất yêu nghiệt không? Đúng như vậy đấy. Vậy là cô cam tâm chỉ làm bạn với nó thôi sao? Rồi rồi, gái này lại bắt đầu rồi đây. Không hổ danh là bạn của Vũ Thắng Nam. Ngày hôm đó thì Hạ Huyền đối trái đối phải, miễn cưỡng cũng đối được mấy câu công kích của đám con nhà giàu. Cuối cùng thì Đường Minh chốt hạ. Hạ Huyền này, đúng là không thể nào xem cô như phụ nữ mà nói chuyện được. Vũ Thắng Nam cười lớn, không khí có vẻ rất bình thường, nhưng mà đối với Hạ Huyền lại không bình thường. Đơn giản, không gian này không hợp với cô. Qua đây thì Hạ Huyền lại càng hiểu rõ, có những thứ, những việc cô không nên dây vào. Tiếc là lại đụng phải. Tùng Lâm gọi đến đột ngột, thái độ cậu ta không ổn cho lắm. Hạ Huyền đứng dậy rồi nói. Mọi người cứ ăn đi, tôi về có việc trước. Vũ Thắng Nam hỏi. Việc gì thế? Tôi đến chỗ bạn tôi. Để đấy, tôi đưa cô đi. Không cần đâu, tôi tự bắt xe. Mọi người ăn ngon miệng nhé. Hạ Huyền nói dứt lời liền rời ghế đi thẳng ra ngoài, bắt xe đến chỗ Tùng Lâm. Cô vừa ra đến sảnh thì điện thoại báo có tin nhắn, là của gái nhà giàu nọ. Không những giọng điệu hống hách, mà ngay đến cả tin nhắn cũng sặc mùi khẩu khí ra lệnh. Đứng đợi tôi ở sảnh. Cô nghiến răng nhắn lại một tin. Tôi gọi xe rồi, không có gì thì đừng liên hệ nữa. Một câu muốn kéo khoảng cách giữa hai người ra xa. Vũ Thắng Nam, người này càng tiếp xúc lại càng thấy không ổn. Người bình thường như cô tốt nhất nên tránh xa, không nên dây vào anh ta. Thế nhưng muốn tránh thì có thể tránh được sao? Cô cất điện thoại, muốn nhanh chóng rời khỏi, không nghĩ rằng sẽ chạm mặt một người. Hạ Hải Vân. Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông, là người hôm nọ ở bãi đỗ xe. Người này ôm eo Hạ Hải Vân, xem ra là cùng nhau đến đây dùng bữa. Hạ Huyền đúng là rất khâm phục cô ta. Mối này vừa đi, lập tức mối khác ập đến. À mà không đúng, Vũ Thắng Nam ngay từ đầu mới là mối dự bị của cô ta. Hải Vân, là ai vậy? À, người quen của em thôi. Anh ra ngoài trước đi, em chào hỏi vài câu. Sau khi người đàn ông đi khuất thì Hạ Hải Vân đồng thời nói. Không ngờ là người như chị cũng đến được chỗ này đấy. Vốn dĩ thì Hạ Huyền không muốn đôi co, bước chân chuẩn bị rời đi. Đến đây cùng với Vũ Thắng Nam sao? Hạ Huyền nhíu mày nghi ngờ. Sao cô ta lại biết nhỉ? Như đọc được suy nghĩ của cô, Hải Vân nói tiếp. Khi nãy chị cùng với anh ta đi vào, tôi có nhìn thấy. Xem ra tôi đã đánh giá chị quá thấp đấy. Hải Vân cười hơi tự giễu. Vũ Thắng Nam đột ngột chia tay tôi, không ngờ lại cùng với chị. Nhưng mà thời gian anh ta hứng thú với chị sẽ không nhiều hơn tôi đâu. Hạ Hải Vân, cô thật nhàm chán. Hạ Huyền hoàn toàn không có hứng thú nghe cô ta hơn thua, càng không muốn giải thích. Đáng lý ra, cô ta nên biết giá trị của bản thân ở đâu mới phải. Cô lướt qua chỗ Hải Vân, một mạch đi thẳng ra ngoài đường gọi taxi. Vũ Thắng Nam ngồi trong phòng ăn nhìn tin nhắn vừa gửi đến. Không có việc gì thì đừng liên hệ nữa. Khóe miệng lại cười cười. Vũ Thắng Nam đã muốn cái gì thì không có chuyện từ bỏ cho đến khi nào đạt được nó. Hạ Huyền, tấm sắt này có thể cứng rắn được đến chừng nào đây? Đường Minh ở một bên rồi nói. Tuy là người phụ nữ này nhìn qua có vẻ thanh tú, không có gì nổi bật, nhưng mà tiếp xúc đúng là có chút thú vị đấy. Người dám hắt nước vào mặt của tao, còn có thể tầm thường á? Nhìn mặt mày đáng nghi lắm đấy nhá. Đáng nghĩ cái gì đây? Vũ Thắng Nam không trả lời. Hạ Huyền ngồi taxi chạy đến quán rượu thân quen mà cô cùng với cậu bạn thường tới. Tùng Lâm ngồi sẵn trong quán, trên bàn là 3-4 vỏ chai bia giống. Hóa ra cậu ta đã uống không ít. Tên nhã nhà cậu, hôm nay muốn tạo phản á? Uống nhiều như vậy, không sợ An Ngọc cho cậu ngủ ngoài đường à? Tùng Lâm mặt mày xám xịt rồi nói. Đêm nay tôi quyết định ăn vạ chỗ cậu đấy. Được thôi, một đêm 200.000. Muốn có gái đẹp thì thêm 1 triệu nữa. Cái gì cơ? Gái đẹp á? Là cậu á? Thì chưa sao nữa. Nề tình cậu là bạn tôi bớt. Chứ không thấy giá của tôi cao lắm đấy nhá. Là còn bớt giá. Cái đồ lương tâm chó thà đi. Lúc này thì Hạ Huyền ngồi xuống nghiêm túc rồi hỏi. Thôi không đùa nữa. Thế nói nghe xem có chuyện gì vậy? Tùng Lâm ủ rũ không nói gì cả. Lại cãi nhau với An Ngọc à? Ừ. Thế sao không đem hết công phu miệng lưỡi của cậu ra dỗ người ta đi? Lần nào chả thành công. Nhưng mà lần này không giống. Sao mà không giống? Cô ấy có thai rồi. Hạ Huyền nghe đến đây thì im bặt. Hóa ra mấy hôm trước An Ngọc phát hiện mình bị chậm kinh, cô ấy liền mua que thử thai về thử. Tất nhiên là 2 vạch đỏ chót. Tùng Lâm cùng với An Ngọc bởi vì chuyện đưa bé cãi nhau một trận. Trước đây Tùng Lâm luôn dỗ bạn gái, nhưng mà lần này cậu ta không những không dỗ, lại còn tức giận bỏ bạn gái lại một mình, rồi đóng cửa bỏ đi uống rượu. Mãi một lúc mới quyết định sống thử. Tôi và cô ấy đã thỏa thuận với nhau sẽ không ràng buộc đối phương. Cô ấy cũng luôn dùng thuốc tránh thai, thế mà không hiểu sao vẫn dính. Cậu cũng biết đấy, tôi chưa muốn kết hôn, và cô ấy cũng không muốn. Làm sao mà tên nhãi cậu biết người ta không muốn? Thì cô ấy nói như thế còn gì nữa. Thế người ta nói như vậy cậu liền tin ngay á? Thế không thì sao? Cậu đúng là tên xấu xa đấy. Ừ, An Ngọc cũng nói như vậy. Bây giờ cậu làm người ta to bụng rồi. Tôi cấm cậu không được phụ người ta đâu. Nếu không, tôi không thèm chơi với cậu nữa. Mà thôi đừng uống nữa. Lo về mà dỗ dành người ta đi. Dưới sự thúc ép của Hạ Huyền, Tùng Lâm không uống nữa. Cô cáo cậu ra ngoài đường bắt taxi. Lúc đi còn không quên dặn dò. Đừng có mà cãi nhau với cô ấy đấy. Có gì cứ gọi cho tôi nhé. Sau khi trở vào quán nhậu lấy túi sách, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Trực giác cho Hạ Huyền biết là Vũ Thắng Nam gọi đến. Đưa lên xem thì quả nhiên là gã ta. Hạ Huyền không muốn nghe máy, trực tiếp cắt ngang, ném điện thoại vào túi. Xong thì cũng gọi taxi trở về phòng trọ. Nào ngờ cái gã rảnh rỗi kia lại mò đến lần nữa, đang ung dung đứng trực sẵn trước cửa. Hạ Huyền ngay lập tức nổi đóa lên. Này, thế có phải là anh ăn no quá rồi dựng mỡ không? 5 lần 7 lượt tìm tôi làm cái quần gì vậy? Cô vừa đi đâu về đấy? Tôi đi đâu về là chuyện của tôi, không việc gì phải báo cáo với anh cả. Mà anh là ai? Là mẹ tôi à? Hay là quản lý của tôi? Vũ Thắng Nam, tôi nói cho anh biết, vốn là mối liên hệ giữa hai ta dù có muốn quăng lựu đạn xa cỡ nào cũng không đến đích. Anh đừng tự cho mình là nhất, rồi ai ai cũng phải nghe lời anh. Tôi cũng chẳng cần phải như con chó bờ đít của anh đâu. Anh từng ví tôi giống như chó dại còn gì nữa. Nhưng mà nên nhớ là chó giải nhé. Không phải là chó cảnh đâu, chỉ biết nghe lời đâu. Còn nếu như anh nghĩ rằng anh cho tôi mượn tiền, thì tôi phải nghe theo anh. Tôi xin lỗi. Việc đó tôi vốn chẳng muốn cảm ơn anh tí nào cả. Nếu như biết trước, đó là tiền của anh. Còn anh dám tôi cũng không thèm nhé. Thành tránh ra đi. Hạ Huyền tuôn một tràng, sau đó thì hung hăng đẩy Vũ Thắng Nam sang một bên, mở cửa bước vào phòng, rồi đóng sầm cửa lại, để mặc cho tên kia một mình đứng ở bên ngoài. Cô cứ mặc kệ đấy, hoàn hảo cái rắm. Thích chỉ tay năm ngón, thích điều khiển, thích ra lệnh, đồ con nhà giàu óc hèo. Cô chửi thầm trong bụng thêm một tràng nữa cho bỏ tức. Bên ngoài có tiếng bước chân nho nhỏ dần biến mất. Hạ Huyền biết là Vũ Thắng Nam đã rời đi. Mắng thì cũng mắng rồi. Nếu như anh ta có chỉnh cô thì lúc đó đành phải dương đao nghênh chiến thôi. Thà là như vậy đi. Sang ngày thứ hai đầu tuần, Hạ Huyền đến công ty. Không khí trong bộ phận rất quái lạ. Cô biết là có chuyện gì đó. Tin tức rất nhanh được tiết lộ từ cái miệng nhiều chuyện của Trúc Thành. Hạ Huyền, cô nổi tiếng rồi đấy nhá. Có biết là mấy bà mấy má trong công ty nói gì về cô không? Thì ra là từ cái hôm cô cùng con nhà giàu hòa hảo với nhau, cái miệng của cô cậu đồng nghiệp liền được dịp bùng nổ. Này nhá, mấy người đó đồn đoán cô cướp bạn trai của tổ trưởng Hạ đấy. Hạ Huyền nghe xong rầu rĩ rồi đáp lại. Biết ngay mà, kiểu gì cũng có chuyện. Mà ai cũng đều ngưỡng mộ cô lắm đấy nhá. Họ nói cô có thể dùng cái vẻ đẹp bên trong đánh bại cái nhan sắc xinh đẹp bên ngoài của Hạ Hải Vân. Đúng là không hề tầm thường tí nào cả. Cô nhìn thấy sắc mặt của Hải Vân không? Khó coi lắm. Cứ như là vừa ăn phải phân chó ấy. Thật sự là thoải mái nhá. Cái gì mà vẻ đẹp bên trong? Chẳng nhẽ Hạ Huyền cô xấu đến mức phải dùng từ châm chọc như vậy sao? Hạ Huyền có một chút bực dọc, liếc Trúc Thành. Cô ta vội rụt cổ. Cô liếc tôi làm gì? Tôi chỉ là thuật lại thôi. Trong quá trình làm việc, Hạ Huyền có để ý. Quả thật là sắc mặt của Hải Vân không tốt. Tiếng lật tài liệu xoạch xoạch. Hải Vân giống như kìm nén không được nữa, ngẩng mặt lên rồi nói. Hạ Huyền, chị cũng đừng đắc ý quá. Tôi có gì để đắc ý chứ? Những người kia nói cái gì, tôi đều biết rõ. Bây giờ chị nghĩ chị hơn tôi, có đúng như vậy không? Không dám. Tôi làm sao so được với quý cô sang trọng. Người gặp người thì yêu ngay như cô ấy. Chị đang châm chọc tôi á? Đâu có đâu. Là cô tự châm chọc chính mình đấy. Chị! Thay vì suy nghĩ tiêu cực như vậy, sao không chuyên tâm làm việc đi? Dù tôi và cô không ưa nhau, nhưng cũng không nên để ảnh hưởng đến công việc. Ok chứ? Đến giờ nghỉ thì Hạ Huyền tranh thủ gọi cho Tùng Lâm hỏi tình hình. Tùng Lâm bên kia thấp giọng rồi nói. An Ngọc, cô ấy phá thai rồi. Hạ Huyền nhảy dựng lên. Cái gì thế? Tùng Lâm, cậu đợi đấy cho tôi. Tan tầm, tôi tính sổ với cậu. Quá trình hai người Tùng Lâm và An Ngọc quen biết yêu nhau, Hạ Huyền chứng kiến từ đầu đến cuối. Cho dù Tùng Lâm có nói chỉ muốn sống thử, chưa muốn kết hôn sinh con, nhưng Hạ Huyền nghĩ nếu như An Ngọc lỡ mang thai, cậu ta cũng sẽ suy nghĩ khác. Nào ngờ đâu An Ngọc lại thực sự phá thai. Một sinh linh bé bỏng cứ như thế mất đi. Tuy không phải người trong cuộc, nhưng đặt vào khía cạnh là một phụ nữ, cô cảm thấy vô cùng bứt rứt và khó chịu. Vừa tan ca thì Hạ Huyền ngay lập tức tìm thẳng đến phòng trọ của Tùng Lâm. Bên trong thì vô cùng bừa bộn, vỏ chai bia, tàn thuốc lá ngổn ngang. Tùng Lâm ngồi co ro một cục trên sàn, gương mặt thì thất thần. Hạ Huyền không nhìn được rồi mắng. Thế làm cái vẻ buồn bã cho ai nhìn thế? Nếu như thực sự buồn, sao để cô ấy phá thai như vậy? Cậu từng này tuổi rồi, sao không có tinh thần trách nhiệm gì cả vậy? Cứ tưởng là cậu nhất thời bị bất ngờ nên mới như vậy chứ. Tôi đúng thật là muốn quăng cậu vào lò nướng thiêu chết đấy. Tùng Lâm vẫn duy trì trạng thái trầm mặc. Sao không nói gì thế? Cái mớ này là sao vậy? Muốn xa đọa như vậy á? Cô ấy bỏ đi rồi. Ngày hôm đó Tùng Lâm ngà ngà say trở về, dự định muốn nói chuyện nghiêm túc với An Ngọc. Lại không ngờ bắt gặp cảnh An Ngọc đang quỳ giữa phòng, khóc nức lên. Nghe tiếng động cô quay lại, nhìn Tùng Lâm với ánh mắt hằn học. Ánh mắt đó quá sắc lạnh, khiến cho Tùng Lâm nhất thời không thể nào mở miệng hỏi được câu nào cả. Sau đó cậu cứ như vậy trơ mắt nhìn An Ngọc gói ghém đồ đạc rồi bỏ đi mất dạng. Tùng Lâm khổ sở vò tóc. Cô ấy nhân lúc tôi không có ở bên, một mình đến bệnh viện phá thai. Tôi hoàn toàn không biết điều đó. Điện thoại cô ấy cũng tắt nguồn. Tôi không biết cô ấy đi đâu cả. Tôi không tìm được cô ấy. Hạ Huyền à, tôi phải làm gì bây giờ đây? Lần này thì đến phiên Hạ Huyền trầm mặc. Cô không phải là người trong cuộc. Cả Tùng Lâm và An Ngọc đều là bạn của cô. Bây giờ giữa họ thành ra như vậy, Hạ Huyền nhất thời cũng không biết phải nói gì. Chúng tôi yêu nhau lâu như vậy. Cô ấy giận tôi lâu nhất cũng chỉ là một tuần. Có phải là lần này cũng như vậy không? Cô ấy sẽ trở lại có đúng không? Hạ Huyền muốn nói lần này không giống, hoàn toàn không giống những lần trước. Có khả năng là An Ngọc sẽ không trở lại, nhưng mà rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm để nói ra điều đó. Sau khi dọn dẹp phòng qua một chút cho sạch sẽ, Hạ Huyền ngồi lại với Tùng Lâm thêm một lúc nữa rồi mới trở về nhà trọ của mình. Thời tiết cuối tháng 10, ban đêm nhiệt độ lại càng xuống thấp. Hạ Huyền đột nhiên không có tâm trạng nấu nướng. Cô ghé qua quán ăn tạm một suất cơm rồi nhanh chóng trở về nhà trọ. Cả ngày hôm nay điện thoại không có người nào gọi đến. Cũng đúng, hôm qua cô đã nói rõ ràng rành mạch như vậy còn gì nữa. Lúc này thì Hạ Huyền nằm trong chăn, suy nghĩ đến chuyện giữa Tùng Lâm và An Ngọc. Không biết là chuyện giữa hai người này sẽ ra sao. Hạ Huyền biết Tùng Lâm thực sự yêu An Ngọc, chỉ là cậu ta không giữ được người mình yêu thôi. Trong chuyện tình cảm, ai có thể giúp được ai đây? Cô vừa suy nghĩ vừa lim dim hai mắt, thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho cơn buồn ngủ cũng vừa chớm tan mất. Hạ Huyền có một chút hồi hộp không dám cầm điện thoại. Không phải là tên kia gọi chứ? Chuông reo hồi lâu rồi lại tắt. Hạ Huyền thở nhẹ. Ai ngờ tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Lần này thì cô nhấc điện thoại xem. Hóa ra là cô lo xa. Không phải là con nhà giàu mà là một số lạ gọi đến. Alo, ai vậy? Bên kia là giọng đàn ông trầm thấp. Chào cô, tôi là Hoàng Bách. À vâng, chào anh. Tôi có làm phiền cô đang ngủ không? Không đâu, tôi vẫn chưa ngủ mà. Thế thì may quá, tôi cứ sợ là cô ngủ rồi ấy. Anh đổi số rồi sao? Đúng vậy, cô lưu số này của tôi vào nhé. Số kia tôi bị mất thế nên mấy hôm nay không liên lạc với cô được. Hóa ra là như vậy. Sau đó thì Hạ Huyền cùng với Hoàng Bách hỏi thăm một chút công việc của nhau. Hoàng Bách, người này quả nhiên vô cùng lịch sự, không giống như sự kiêu căng, ngang ngược của kẻ nào đó. Hoàng Bách hỏi thăm rất nhiệt tình và cũng rất chu đáo. Anh ta đúng là kiểu đàn ông lý tưởng của gia đình. Nếu như ai đó có ý định xây dựng tổ ấm, tìm anh ta thì chính là một lựa chọn chính xác. Hạ Huyền nghĩ lại bản thân cũng đã 26 tuổi. 26 năm mới trải qua một mối tình duy nhất với Trình Khánh, một kẻ cặn bã. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Huyền có phải nên tìm đối tượng phù hợp, nghiêm túc cùng nhau yêu đương một hồi, sau đó kết hôn sinh con hay không? Nghĩ xem người ta, ngày ngày tan làm có người đợi sẵn, ngày ngày có người nhắn tin, gọi điện hỏi han quan tâm. Cô cũng có một chút ngưỡng mộ, cũng có một chút cảm giác thèm muốn được thử cảm giác yêu, một cảm giác muốn đốt cháy. Liên tục cả tuần sau đó, Vũ Thắng Nam cũng không còn xuất hiện. Thế nên trong công ty lại đồn âm lên chuyện Vũ Thắng Nam có niềm vui mới, bỏ rơi Hạ Huyền. Lần này thì Hạ Huyền bị đồn có chút thảm. Người ta nói cô không biết tự lượng sức, được đại gia nhà giàu thả thính mấy câu, đã vội xa vào lòng của người ta. Không đến 3 ngày liền bị đá văng đi. Trúc Thanh hỏi, Hạ Huyền, cô nói xem, cái này lại là tin đồn gì nữa đây? Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, giữa tôi và anh ta vốn không có liên hệ gì cả. Hạ Huyền bị chỉ trỏ, cười nhạo sau lưng có một chút bực bội. Khó khăn lắm mới đến cuối tuần. Hoàng Bách gọi điện đến, hẹn cô ra ngoài gặp mặt. Đây có thể nói là lần đầu tiên cả hai chính thức gặp nhau. Hạ Huyền rất nghiêm chỉnh sửa soạn một lúc, nhìn bóng dáng của mình trong gương. Da trắng, môi hồng, giống như thiếu nữ đi hẹn hò lần đầu. Nghĩ đến hai từ hẹn hò, Hạ Huyền có hơi xấu hổ. Người ta chỉ đơn giản là hẹn đi dạo, nhân tiện tìm hiểu nhau sâu thêm một chút. Nói hẹn hò thì vẫn thiếu một bước. Hoàng Bách hẹn gặp mặt tại quán cà phê. So với dáng vẻ khi cô mới lần đầu gặp Hoàng Bách, lần này nhìn anh có vẻ chỉnh chu hơn. Điều đó hoàn toàn giống với cô. Hoàng Bách uống một ngụm cà phê rồi hỏi. Cô ăn sáng rồi chứ? Tất nhiên là tôi ăn rồi. Vậy nếu như được lần sau chúng ta cùng đi ăn sáng nhé. Cũng được. Thường ngày cô có sở thích gì đặc biệt không? Tôi ngoài thời gian ở công ty ra thì cũng chỉ thích lên mạng lướt web thôi. Chơi game. Còn anh thì sao? Tôi thích chơi thể thao. Xem chương trình thể thao. Thi thoảng thì nghe nhạc. Hèn gì nhìn bên ngoài Hoàng Bách cũng rất cao lớn. Sở thích cũng rất lành mạnh. Hai người càng nói lại càng hăng. Nói hết chuyện nọ sang chuyện kia. Thời gian quá trưa mới miễn cưỡng dừng lại. Dai về nhà nấy. Buổi gặp gỡ coi như thuận buồm xuôi gió. Khi Hoàng Bách đi rồi thì cô nhìn trời, sau đó quyết định đến siêu thị mua một chút hoa quả mang đến nhà cho dì Minh Thư. Thế rồi cắm dế ăn trực ở đó. Hôm nay vừa hay có đợt giảm giá, cô cắm đồ cắm cổ chạy đến khu vực giảm giá. Kết quả vẫn chậm. Người ở khu đó quá đông, hùng hậu như vậy, ai nấy khí thế hăng hái, đang được mua hoa quả với giá ưu đãi. Tiếng hô bán vừa nói xong, cả khu giảm giá giống như nổ tung. Hà Huyền cắn răng xông vào đám đông, cố giành lấy một chút hoa quả tươi ngon. Thế nhưng mà mấy lần đều bị đám đông xô đẩy, đùn ra. Cô cảm thấy tức muốn xì khói. Cô không tin là mình không thể nào giành được một chút. Nghiến răng xông vào lần nữa. Ai ngờ lần hung hăng này đụng ngay một bà béo. Bà ta quay sang lườm cô, dùng mông hầy một cái. Cô liền bị bật ngửa trở ra. Cả người Hạ Huyền lao vào lồng ngực của ai đó. Ngước mắt nhìn lên, không ngờ lại chính là cái bản mặt ngạo mạn ngàn năm không đổi của Vũ Thắng Nam. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Cô đứng thẳng người dậy, lúc này mới để ý có người đi cùng con nhà giàu nữa. Đường Minh cười cười nhìn Hạ Huyền, rồi quay sang nói với Vũ Thắng Nam. Tôi không nhìn nhầm mà, đúng là Hạ Huyền. Vũ Thắng Nam im lặng nhìn Hạ Huyền, Đường Minh lại nói. Ôi giời ạ, Hạ Huyền à, hôm nay trông cô khác quá. Mặc đồ đẹp thế này, đang muốn đi hẹn hò hay sao vậy? Hẹn hò á? Không thấy cô đang cắm đầu tranh hoa quả, mệt muốn lè lưỡi đây sao? Nghe đến việc không giành được dù chỉ là một quả quýt, cô cảm thấy bực bội rồi đáp. Tôi đúng là mới đi hẹn hò về đấy. Thật sao? Thắng Nam, tôi đoán đúng rồi đấy. Vô Thắng Nam không nói gì cả, mặt thì đen xì. Hạ Huyền à, thế nói thử xem, đối tượng xem mắt với cô trông thế nào đấy? Xin hỏi, hai vị đây không vội đi sao? Có gì đâu mà vội. Đi dạo cùng gã mặt lạnh này buồn muốn chết. Gã mặt lạnh nào đó mặt lại càng lạnh hơn mấy phần nữa. Đường Minh không chịu buông tha, vẫn mặt dài hỏi tiếp. Đối tượng kia của cô liệu có đẹp trai như Vũ Thắng Nam không? Hạ Huyền cười khinh bỉ rồi nói. Không, giống như Vũ đại gia đây tôi không với nổi đâu. Hạ Huyền nói xong câu đó thì đợt hoa quả giảm giá cũng vừa bán hết. Mặt của cô bí xị, miễn cưỡng nói thêm vài câu rồi gật đầu với hai gã kia, sau đó rời đi. Vũ Thắng Nam từ đầu đến cuối vẫn không nói gì cả, lạnh lùng nhìn bóng lưng Hạ Huyền dần đi xa. Đường Minh cũng nhìn theo rồi nói. Nhìn cô ta hình như đang tức giận cái gì đó. Tao đoán là do đối tượng kia không bằng một cái móng của mày đấy. Tôi không nhìn thấy sao? Cô ta tức giận bởi vì không mua được hàng giảm giá đấy. Đường Minh phụt một tiếng, cười đến nheo cả hai mắt. Thật lạ nhé. Đi tranh hoa quả giảm giá còn không nhìn đến mình, một thân mặc váy cùng giày cao gót đi như vậy. Hạ Huyền đi đến gian hàng khác, đau lòng bỏ ra hơn 100.000 mua một cân nho Mỹ không hạt. Bắt xe buýt đến nhà của dì Minh Thư, nhìn thấy cô đến, còn mua cả một cân nho Mỹ trong siêu thị, dì lên trách cô mấy câu. Đến là được rồi, mua gì cho tốn tiền như vậy? Hạ Huyền cười hì hì lập tức đem nho đi rửa. Cái cậu bạn trai lần trước đâu? Sao không bảo cậu ấy đến đi chơi? Dạ, anh ta bận lắm, cũng không rảnh rỗi. Mà cũng không có chuyện cháu với anh ta đi cùng một chỗ. Dì cũng đừng nhắc đến người ta như vậy nữa. Ơ sao thế? Thế cháu có chuyện gì với cậu ta sao? Dạ không có gì ạ. Chỉ là không phải người cùng đường. Dì hiểu ý cháu chứ? Dì Minh Thư gật đầu ra vẻ đã hiểu. Thế cháu xem lại bản thân đi. Đã 26 tuổi rồi đấy. Phụ nữ tuổi này, bây giờ đa số người ta cũng tính chuyện kết hôn cả rồi. Mà sao dì thấy cháu ngay cả một người cũng không thấy như vậy? Bởi vì cháu của dì kén chọn có được không? Kén quá coi chừng ế đấy. Thời đại tân tiến, ế cũng đang là xu thế gì à? Lại còn tâm trạng để đùa nữa. Dì là dì lo cho cháu. Cháu hiểu không? Cháu biết rồi. Dì là tốt nhất đấy. Buổi trưa dì có nấu món canh măng mộc nhĩ mà Hạ Huyền thích ăn. Hạ Huyền ăn liền 2 bát, còn muốn ăn thêm. Thế nhưng dạ dày cô vốn nhỏ nên không thể nào ăn được nữa. Trong nồi còn nhiều đấy. Dì bỏ vào cặp lồng cho cháu mang về nhé. Dạ vâng ạ. Dì đúng là số 1. Hạ Huyền ở lại chỗ dì Minh Thư đến tối. Ăn xong cơm tối thì mới chịu mò về. Về đến nhà trọ chỉ việc tắm rửa, leo lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ, Hạ Huyền có nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ Hoàng Bách. Cô cười. Hóa ra anh ta nhìn bề ngoài chững chạc, nhưng mà cũng tin gớm nhỉ. Lại còn học theo trai gái bây giờ, nhắn tin chúc ngủ ngon đấy. Hạ Huyền cũng gửi lại cho anh ta một tin nhắn tương tự. Sau đó thì nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau trời còn rất sớm, Hạ Huyền đang ngủ trên giường thì cửa phòng bị ai đó gõ mạnh. Vốn đang rất buồn ngủ, cô mặc kệ. Mấy giây sau thì tiếng động như sắp động đất đến nơi, khiến cho Hạ Huyền nhảy dựng lên bừng tỉnh. Cánh cửa sắt vẫn đang rung lên kịch liệt. Hạ Huyền chửi thêm một tiếng gió to. Sau đó, bực tức đi ra mở cửa. Nhìn người đứng trước mặt, cô thật sự muốn bốc hỏa. Người này có bệnh, tuyệt đối có bệnh. Trời vẫn còn chưa sáng, đột ngột lại mò đến. Không có bệnh, thì cô nhận mình là con heo đấy. Gõ cái gì thế? Trời chưa sáng, phát bệnh à? Tôi sợ là cô ngòm ở trong phòng, không ai biết đấy. Có anh mới ngòm đấy, đến làm gì thế? Tôi tìm em trai của cô. Em trai tôi, hiện còn ở trong bụng mẹ tôi, chưa chịu ra đâu. Nói xong thì Hạ Huyền muốn đóng sập cửa ngăn lại cái bản mặt, đang đầy ý cười. Thế nhưng mà tay của Vũ Thắng Nam lại nhanh hơn, đưa ra chặn lại. Đồng thời tay kia túm lấy vai của Hạ Huyền, kéo cô vào trong ngực. Vũ Thắng Nam cúi đầu nhìn Hạ Huyền đang ở trong ngực của mình thì nói đều đều. Nhiệt tình như vậy, chả nhẽ là muốn cùng bổn đại gia thử lăn lộn á? Lăn cái? Cổ họng của cô nghẹn đến mức khó thở. Trong lúc đó thì Vũ Thắng Nam đã buông tay ra, cúi xuống xách túi đồ gì đó dưới đất lên, nghênh ngang đi vào phòng. Cô không có cách nào ngăn lại cả, bèn quắc mắt lườm Vũ Thắng Nam. Vũ Thắng Nam đặt túi ni lông lên bàn. Hạ Huyền liền hỏi. Cái gì đấy? Hoa quả. Còn có bữa sáng nữa. Cô ra vẻ không hiểu. Ánh mắt tràn ngập dấu hỏi. Vũ Thắng Nam liền tốt bụng giải thích cặn kẽ. Thế còn không phải là nhìn thấy cô cực nhọc đâm đầu chen lấn, tranh giành mua hoa quả giảm giá sao? Bồn đại gia đây chính là đích thân mua cho cô. Lại còn mang cả bữa sáng đến cho cô đấy. Thế không thèm cảm ơn. Lại còn muốn xua đuổi tôi á? Hạ Huyền sửng sốt. Anh đến đây để đưa mấy thứ này cho tôi sao? Chính là như vậy đấy. Chỉ là như thế thôi á? Thế còn muốn thế nào nữa? Muốn tôi dùng thân thể hầu hạ cô nữa sao? Người này trời còn chưa sáng, ngủ thì không chịu ngủ đi, chạy đi mua bữa sáng rồi cùng với hoa quả cho cô nữa. Cô đứng yên như trời trồng, nhưng mà nghe đến câu dùng thân thể hầu hạ thì đầu lại bốc khói. Vị đại gia này, tôi nói nhé, dù cho anh có muốn làm gì thì cũng nên biết ý tứ một tí đi. Anh xem, trời vẫn còn tờ mờ chưa sáng, anh đến đập cửa nhà người ta. Anh không mệt, nhưng mà tôi mệt nhé. Tôi đâu có ăn no rảnh rỗi như anh, tôi còn phải đi làm nữa, phải kiếm cơm nữa. Ồ, thế là lỗi của tôi á? Yên tâm đi, lần sau tôi sẽ đến sớm hơn. Thôi không phiền, không phiền nhé. Vũ Thắng Nam chợt đổi đề tài. Thế hôm qua đi xem mắt à? Kết quả sao rồi? Vòng vo tam quốc một lúc, cuối cùng hỏi ra câu đó. Hạ Huyền làm sao không biết mục đích thực sự của anh ta. Đây là đang muốn tọc mạch chuyện đời tư của cô. Không cần nhọc lòng, quan tâm. Kết quả rất tốt. Thì là tôi đang nghĩ cho đối tượng của cô thôi. Mắt mọc đằng sau mới nhìn trúng cô đấy. Vũ Thắng Nam, nếu như anh không nói được lời hay ý đẹp, Mời anh ra khỏi đây. Tôi buồn ngủ lắm. Nhưng mà làm sao đấy? Tôi vẫn chưa muốn đi. Này nhá, tôi tố cáo anh chiếm dụng chỗ người khác, bất hợp pháp đấy. Cứ tự nhiên. Hà Huyền căm giận, trừng mắt lườm Vũ Thắng Nam. Họ Vũ kia, anh là muốn gây sự á? Tôi có thể hắt nước, cũng có thể cầm dao xin chết anh đấy. Ghê nhỉ? Thế cứ thử xem đi. Tôi đổi ý rồi. Tôi muốn đòi nợ. Bây giờ thì một xu cũng không có đâu. Thế thì đừng có mà lên giọng với tôi. Ngoan ngoãn một tí là được. Anh. Anh đúng là đồ lừa đảo. Còn nói cái gì vay không thời hạn. Không vui thì lật mặt ngay như vậy. Thế không phải là vì cô chửi tôi trước á? Cô nói cô không thèm muốn cảm ơn tôi. Ôi trời ạ. Tôi cũng phát mệt với cô ấy. Hạ Huyền cứng họng. Hôm đó cô quá tức giận. Ai giận mà không chửi bới như vậy cho được. Thôi, không muốn nhiều lời với cô nữa. Mau đi đánh răng đi, rồi qua ăn sáng. Hóa ra Vũ Thắng Nam mua 2 phần ăn sáng. Người kia sau khi ăn xong liền rời đi. Lúc đó trời cũng sáng tỏ ra. Hạ Huyền không ngờ là mình cùng Vũ Thắng Nam đã đôi co một hồi lâu như vậy. Sau đó thì cô nhanh chóng thay quần áo chỉnh chu, mang túi sách đi làm. Đến công ty cũng không được yên ổn. Sau lưng bị đồn đãi, vào phòng làm việc thì bị Hải Vân gây khó dễ. Đơn giản cô ta là cấp trên, thế nên cô ta muốn nói thế nào mà chẳng được. Hạ Huyền cắn răng nhìn xuống để không có cảnh gà bay chó sủa, cãi nhau với cấp trên. Không phải là mình thiệt là cái chắc à? Bị ấm ức một trận, cuối cùng thì Hải Vân bị giám đốc gọi đi. Hạ Huyền mới có thời gian an tĩnh. Đến giờ nghỉ trưa, cô nằm bò trên bàn, nhắm mắt dưỡng thần. Chưa được vài phút thì đã bị người lay dậy. Hạ Huyền, Hạ Huyền, dậy đi. Nghe thấy rồi, đừng có lay nữa. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Trúc Thành. Có chuyện gì thế? Có tin tốt cho cô đấy. Tôi nghe nói Hải Vân được giám đốc sắp xếp di chuyển đến phòng truyền thông ở lầu 5 đấy. Chuyển bộ phận á? Sao lại đột ngột như vậy nhỉ? Hạ Huyền lấy làm lạ, cũng có một chút suy nghĩ. Sở dĩ cô cũng từng đề nghị muốn chuyển về phòng C3 cũ, chính là cái hôm đến phòng trà nói chuyện với con nhà giàu đó, nhưng bị giám đốc từ chối thẳng thừng. Sau đó thì con nhà giàu với Hải Vân chia tay, cô cũng xuôi, không nhất quyết đòi chuyển chỗ nữa. Không ngờ bây giờ Hải Vân lại bị chuyển đến phòng truyền thông. Thông tin đó mọi người đều biết, chỉ có Hạ Huyền mù tịt nghe sau cùng. Hải Vân sau khi đi gặp giám đốc về thì mặt mày ngưng trọng. Cô ta không giữ được dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển vốn có, mà đập bàn giận dữ. Giấy tờ tài liệu thì lung tung lộn xao trên bàn. Phát tiết xong, cô ta quay sang lườm Hạ Huyền. Liên quan gì đến tôi? Mắc gì lườm tôi chứ? Cũng tốt, khỏi nhìn thấy nhau mỗi ngày. Hạ Hải Vân thở phi phi rồi nói. Gần tan ca, Hạ Huyền rút điện thoại gọi cho cậu bạn Tùng Lâm, xem tình hình bên cậu ta thế nào. Tùng Lâm nói là mình vẫn ổn, thế nhưng An Ngọc vẫn chưa thấy trở về. Và Tùng Lâm nói cậu ta sẽ tiếp tục chờ đợi. Hạ Huyền tắt máy rồi lặng lẽ thở dài. Đây liệu có phải là có không giữ, mất đừng tìm không? Vốn muốn đến xem Tùng Lâm một chút, nhưng mà cậu ta nói muốn ở một mình, nên Hạ Huyền bỏ ý định đó. Một mình trở về nhà trọ, lười biếng nằm trên giường chơi game. Không yên tĩnh được bao lâu, cửa phòng đã bị người gõ. Ai đó? Là tôi, chủ nợ của cô đây. Hạ Huyền nghe như vậy liền xi một tiếng. Đến làm gì thế? Ăn trực. Hạ Huyền mở hé cửa, nhìn thấy Vũ Thắng Nam đứng bên ngoài, chân đi dài, áo jacket màu đen, trên môi hiện lên nụ cười như có như không, tay thì cứ ngoắc ngoắc trông vô cùng đáng ăn đòn ấy. Cưng, ra đây đi nào. Ngoan ngoãn đi chợ. Hôm nay bổn đại gia hà mình ăn cơm ở chỗ Cưng đấy. Dựa vào đâu mà tôi phải nấu cho anh ăn chứ? 50 bữa ăn, xí xóa khoản nợ 50 triệu. Anh nói đùa á? Ông đây nghiêm túc, từ hôm nay bắt đầu thực thi. Vũ Thắng Nam nói chắc nịch, Hạ Huyền thầm than. Trời xanh hỡi, đúng là không có thiên lý mà. Muốn cô nấu cơm cho tên nhà giàu khó chịu này, cô rất không tình nguyện. Nhưng mà nghĩ đến khoản nợ kia thì nhân viên bình thường như cô, lương hàng tháng cũng chỉ có 6-7 triệu. trừ các khoản chi tiêu ra, tiền phòng, tiền điện, tiền nước, 1,5 triệu, tiền ăn nữa, và còn nhiều khoản khác, thì nhiều nhất cũng chỉ còn dư khoảng tầm 3-4 triệu. Cứ như thế thì khi nào mới trả hết đây? Mà cái gã công tử Bạc Liêu này cứ cư nhiên như vậy, đề ra điều kiện nấu ăn trừ nợ. Hạ Huyền cảm thấy đối với anh ta thì 50 triệu chỉ là như số tiền ăn bánh ăn kẹo vặt. Cái chính là muốn đem cô ra đùa bỡn. Nhưng mà nghĩ lại thì 50 bữa đổi lấy 50 triệu thì cũng lời to đấy nhỉ. Vô Thắng Nam liệt kê một hơi. Tôi muốn tối nay ăn bò hấp tương, canh măng mộc nhĩ, sườn chua ngọt. Tạm thời mấy món đó đi. Hạ Huyền nghe xong muốn đỡ chán. Này, ông anh, thế ông nghĩ tôi là đại gia à? Lại còn muốn ăn sang nữa. Thời gian này là cuối tháng đấy, có biết không? Ừ thì đó là chuyện của cô. Cái đồ lương tâm chó cắn. Hạ Huyền lẩm bẩm trong miệng như vậy. Sao thế? Đang chửi thầm tôi á? Cái gã này thính tai thế nhỉ? Vậy là xem ra là đúng rồi. Hạ Huyền và người nào đó cùng đi siêu thị. Nhà trọ của cô thì vốn nằm ngay đường cái. Thỉnh thoảng, nếu như rảnh rỗi, cô cũng thường hay đi dạo một mình ở khu vực đó. Chỗ này còn có một cái chợ nhỏ. Hôm nay thì cô đặc biệt trịnh trọng dẫn theo một gã quý tộc đi chợ nữa. Sao không đi siêu thị thế? Thực phẩm ở ngoài không đảm bảo đâu. Làm sao anh biết là không sạch? Tôi mua ăn suốt đấy. Siêu thị một cân thịt bò mấy trăm nghìn. Tôi không mua nổi. Thế cô định để cho đại gia như tôi ăn đồ không đảm bảo á? Hết cách. Khả năng của tôi có hạn thôi. Cô không nói nữa, tập trung vào mua những thứ cần nấu, hoàn toàn không thèm chú ý đến cái vẻ mặt xám xịt của gã nọ. Vũ Thắng Nam đút tay vào túi quần đi bên cạnh Hạ Huyền. Nhìn cô gái trả giá món đồ món nọ mà cứ đứng đôi co với người bán hàng cả một lúc lâu. Nói đến nỗi, nước miếng phun trào. Anh dở khóc dở cười. Đây cũng là lần đầu tiên anh đi chợ. Lần đầu tiên biết thế nào gọi là miệng lưỡi dân chợ búa. Mà Hạ Huyền so với mấy bà hàng chợ mồm mép còn có phần lợi hại hơn. Lúc mua xong thì Hạ Huyền vẫn không ngớt lẩm bẩm. Một cân thịt bò 200 nghìn, muốn cắt cổ người ta. Vũ Thắng Nam cười cười rồi hỏi. Tức đến như vậy á? Chứ còn gì nữa? Gã này ư lại một câu kiểu gì kỳ cục như vậy. Anh cười cái gì thế? Có gì đáng cười đâu. Ừ, thích thì cười thôi. Mua thêm một ít rau kèm theo măng cùng với mộc nhĩ, đúng yêu cầu của con nhà giàu. Đợi nấu nướng xong, ăn xong thì thỏa mãn vuốt vuốt bụng rồi nói một câu. Khó ăn muốn chết. Hạ Huyền nhìn bát đũa sạch sẽ, không thừa dù chỉ là một cọng rau, thì thầm mắng con nhà giàu là đồ thần kinh. Ăn no xong thì Hạ Huyền mang bát đũa đi rửa. Lúc quay trở vào thì nhìn thấy người nọ, nửa ngồi, nửa thì tựa lưng vào tường cạnh giường. Hai mắt nhắm lại như vừa thiếp đi. Trông an an tĩnh tĩnh. Hạ Huyền đi đến gần định lay tỉnh người kia, lại bị dáng vẻ của người nào đó thu hút. Mái tóc đen tuyền, ngắn lòa xòa rũ xuống trước trán, đôi lông mày rậm sắc nét, hàng lông mi cong vút che khuất đôi mắt đen láy, cái mũi cao thẳng tắp cùng với đôi môi ửng hồng. Một người có bề ngoài yêu nghiệt như vậy chính là Vũ Thắng Nam. Cô đờ đẫn nhìn khuôn mặt đẹp như tạc kia, trong lòng không nhịn được muốn đem thời khắc này ghi nhớ lại. Hiếm khi nhìn thấy cái dáng vẻ hiền lành này của con nhà giàu, Hạ Huyền có một chút không thật. Cảm giác trong lòng của cô lúc này rất lạ. Cô biết rõ đây là thích một người. Rõ ràng chính là thích. Cảm giác này đã từng xuất hiện một lần. Đó là trong thời gian cô yêu Trình Khánh. Nhưng đối với Vũ Thắng Nam, nó lại càng mãnh liệt hơn, kìm nén sâu trong lòng, dồn ép đến cực điểm. Cô thích Vũ Thắng Nam. Dù biết đây là người cô không thể nào chạm đến, nhưng mà cô vẫn thích anh ta. Thích từ lúc nào nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Vũ Thắng Nam cứ như thế thiếp đi gần 30 phút, rồi không biết bị cái gì làm cho tỉnh lại. Đột nhiên mở mắt, ngay trong tầm nhìn liền bắt gặp một cảnh tượng. Có một con heo nào đó đang nằm cuộn tròn trên ghế đối diện. Tư thế nằm thì không hề dễ chịu. Hết xoay trái, xoay phải, rồi lại trực tiếp giơ tay ra đập mũi. Vũ Thắng Nam đột nhiên bật cười, cơ thể từ từ ngồi thẳng dậy. Anh liếc nhìn đồng hồ thì phát hiện bản thân đã vô ý thiếp đi một lúc khá lâu. Vũ Thắng Nam hướng mắt về phía con heo kia, bước chân từ từ đi tới, không biết trong đầu đang nghĩ gì, Hạ Huyền vốn không ngủ, chỉ là nghĩ rằng nếu như mình cứ đứng nhìn trộm ai đó ngủ, thì có vẻ như không quang minh cho lắm. Cho nên tìm đến chỗ cái ghế gần cửa sổ, ngả lưng một tí, không nghĩ rằng bản thân da thơm thịt ngậy thu hút sự chú ý của đám muỗi. Hạ Huyền vùng tay tát một cú lên má, chỉ thấy làn da đau điếng, hai con mắt đang cố nhắm cũng phải mở ra. Liền sau đó lập tức bị dọa ngã lăn xuống đất. Ôi trời ạ, Vũ Thắng Nam, con muỗi khổng lồ này. Nhìn Hạ Huyền ở cự ly gần, nhưng mà không cắn. Thế vừa rồi là con nào cắn nhỉ? Bị cô đập chết rồi á? Này, anh định hù chết tôi á? Hạ Huyền phủi mông đứng lên. Cô đang bắt muỗi sao? Tôi là bị muỗi cắn. Thế đâu, để tôi xem nào. Vũ Thắng Nam đột ngột cúi xuống, đem cái bản mặt yêu nghiệt đến gần. Hai mắt thì nhìn chăm chú vào chấm đỏ bên má của Hạ Huyền rồi nói. Bị cắn sưng thật rồi đấy. Cô cảm thấy mất tự nhiên lùi lại vài bước. Anh làm cái gì thế? Tôi có thuốc mỡ không? Đưa đây tôi bôi cho. Thôi không cần đâu, tôi tự làm được. Không còn chuyện gì nữa, anh cứ về đi. Tôi còn phải đi nghỉ sớm, ngày mai đi làm nữa. Vũ Thắng Nam gật đầu sau đó rời đi. Cô đóng cửa phòng lại, hai tay ôm lấy vị trí nơi lồng ngực. Vũ Thắng Nam, người này vừa nãy tuyệt đối là cố ý. Ngày hôm sau đi làm thì Hải Vân đã chuyển đồ đạc của mình lên lầu 5. Sếp mới của cô là Tổ trưởng Từ, tên gọi đầy đủ là Từ Thế Đạt. Tổ trưởng Từ là một người đàn ông nhìn có vẻ hơi lớn tuổi, bộ dạng cũng thuộc kiểu nghiêm khắc. Hạ Huyền vừa vào thì liền lập tức chào hỏi ngay. Chào Tổ trưởng Từ, tôi là Hạ Huyền. Cô chuẩn bị đem các tài liệu trong mấy tháng gần đây bỏ lên bàn của tôi đi. Lát nữa tôi sẽ xem. Vâng ạ. Tổ trưởng có muốn uống cà phê không? Tôi đi mua bây giờ đây. Cho tôi một ly cà cao sữa nóng nhé. Hạ Huyền đáp ứng xong liền đi xuống canteen mua cà cao sữa. Trúc Thanh từ đâu xa tới rồi nói. Sếp mới là lão già Từ Thế Đạt có đúng không? Thế cô biết rồi còn hỏi nữa. Nghe nói lão già này được điều đến từ phòng đối ngoại. Miệng lưỡi lắt léo, tính cách rất quái gở. Cẩn thận đấy nhé. Cảm ơn cô nhắc nhở. Hạ Huyền nhận lấy ly cà cao từ tay của nhân viên, sau đó nhanh chóng trả tiền, tạm biệt Trúc Thành. Vũ Thắng Nam được thể, ngày nào cũng mò đến đòi Hạ Huyền nấu cơm. Cô bất đắc dĩ trở thành đầu bếp riêng của anh ta. Có những hôm cô phải tăng ca về muộn, nhưng mà lần nào cũng bắt gặp Vũ Thắng Nam đã trầu trực trước cửa đợi cô về. Câu nói của Hạ Huyền nghe nhiều nhất chính là: về rồi á? Mau đi chợ nấu cơm đi. Sau đó thì liệt kê những món mà mình muốn ăn. Tuy rằng cô cảm thấy mệt, thế nhưng lại chạy trời không khỏi nắng. Mặt mày ủ rột như vậy đi mua thức ăn. Bởi vì tần suất của Vũ Thắng Nam xuất hiện dày đặc. Mấy người sống trong mấy phòng trọ gần kề cho rằng Vũ Thắng Nam là bạn trai của cô. Mà gã này thấy người ta hiểu nhầm như thế, cũng chỉ cười ẩn ý, không thèm giải thích. Đợt này công ty đang chạy mấy hợp đồng quảng cáo lớn, lượng công việc cũng nhiều lên. Một tuần có 7 ngày thì Hạ Huyền tăng ca hết 6 ngày. Ấy vậy mà tên con nhà giàu quý tộc kia cũng chẳng thèm thông cảm cho. Hôm nay là hơn 9 giờ tối, Hạ Huyền mới được tổ trưởng cho về. Chắc có lẽ do muộn quá, thế nên con nhà giàu không đợi được. Không thấy đứng ở trước cửa giống như mọi khi nữa. Hạ Huyền vừa vào phòng liền nằm vùi lên giường uể oải. Đồ cũng không thèm cởi ra. Không bao lâu thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc này tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên gối. Cô vô thức mò mẫm điện thoại, nhìn dãy số gọi đến, đưa lên tai rồi hỏi cụp lốc. Làm gì thế? Muốn hỏi cô xem đã nấu ăn chưa? Anh ăn no rừng mỡ á? Hôm nay tôi đúng là ăn no thật. Cho cô làm biếng một hôm đấy. Đồ ác độc. Hạ Huyền hung hăng mắng một câu rồi dập điện thoại ngay lập tức. Chưa đầy một phút sau thì điện thoại đổ chuông. Lần này thì Hạ Huyền điên tiết thật sự, chộp lấy điện thoại rồi gào lên. Có biết là hôm nay bà đây tăng ca rất mệt không? Còn quấy gì nữa? Coi chừng, tôi lột quần anh đấy. Đầu dây bên kia im bặt, thật kỳ lạ. Hạ Huyền còn nghĩ mình đã dọa được người ta. Ai ngờ ngay sau đó một giọng đàn ông lạ hoắc vang lên. Xin lỗi cô nhé, tôi không biết là cô mệt, cô nghỉ ngơi đi. Hạ Huyền mất vài giây để tỉnh mộng, vô nhìn lại cái tên trên màn hình, hóa ra là Hoàng Bách, Ôi trời ạ, ngại quá đi mất. Ấy, hóa ra là anh á. Thật ngại quá. Tôi cứ nghĩ là đồng nghiệp đùa giỡn chứ. Anh đừng để bụng nhé. Dạo này cô tăng ca bận lắm sao? Cũng hơi bận. Còn anh? Tôi thì vẫn bình thường. Nếu như cô mệt thì cứ nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Tôi không làm phiền cô nữa. Có thời gian thì chúng ta lại gặp mặt nhé. Vậy được, chào anh. Tắt điện thoại. Hạ Huyền đã tỉnh táo trở lại. Cô nhanh chóng xuống giường đi tắm rửa. Xong xuôi cũng không ăn gì thêm nữa, mà leo lên giường đánh một giấc. Để đề phòng tên nhà giàu gọi điện quấy rầy, cô tắt nguồn điện thoại rồi ném sang bên cạnh. Một đêm ngủ không biết trời trăng mây gió là gì cả. Sáng ra thì Hạ Huyền mở nguồn điện thoại lên, lại nhìn thấy có tổng cộng tất cả hơn 10 cuộc gọi nhớ. Nhưng mà không phải của Vũ Thắng Nam, mà là của Tùng Lâm. Người này đêm khuya gọi cho cô hơn 10 cuộc gọi nhớ, là muốn đòi mạng cô sao? Hạ Huyền ngay lập tức gọi vào số của thằng bạn. Vừa được kết nối thì giọng Tùng Lâm như tiếng pháo nổ âm, oanh tạc màng nhĩ của cô. Thế làm cái gì mà máy không liên lạc được thế? Có biết hôm qua tôi gọi cho cậu mấy cuộc không? Khoan đã, có phải là phòng cậu bị cháy không? Còn mẹ nó chứ, phòng cậu mới cháy đấy. Thế làm cái gì mà hùng hùng hổ hổ giống như là cha chết thế? Hôm qua tôi tăng ca muộn, mệt quá đi ngủ quên, không biết là máy hết pin. Bữa tối cố gắng về sớm, tôi cho cậu gặp bạn gái của tôi. Ai thế? An Ngọc quay về rồi à? Không đâu, chúng tôi chấm dứt rồi. Đây là bạn gái mới. Ôi trời à, cái đồ lòng lang dạ sói nhà cậu, mới như vậy đã vội tìm người mới. Thôi đừng nhiều lời nữa, có gì tôi nói sau đi. Nhưng mà tôi không chắc là đến sớm được đâu đấy. Đến công ty, lão già tổ trưởng lại giao cho một đống việc. Trong lúc làm việc thì điện thoại của Hạ Huyền đổ chuông mấy lần. Lập tức lão già họ Từ kia ngẩng phát lên lườm cô. Hạ Huyền ngoài cười trong không cười, ấn nút khóa nguồn, ném vào ngăn kéo. Cũng may hôm đó 7 giờ đã xong việc. Cô rời công ty liền nhanh chóng mở điện thoại gọi cho Tùng Lâm. Không ngờ là con nhà giàu đã gọi đến trước. Tan ca chưa? Chưa. Hôm nay tôi phải về muộn. Vậy để tôi vào công ty cô đợi một lát nhỉ? Không, anh đừng vào. Anh vẫn là trở về nhà anh đi. Ăn sơn hào hải vị đi. Thế cô đang làm việc à? Tất nhiên. Sao tôi nghe thấy tiếng xe chạy nhỉ? Đâu có đâu. Chắc là anh nghe nhầm đấy. Cái đồ con heo nhà cô, dám lừa tôi á? Quay sang trái nhìn đi. Hạ Huyền ngay lập tức cảm thấy bất an, quay sang. Quả nhiên nhìn thấy Vũ Thắng Nam đang đứng bên cạnh xe ô tô, cầm điện thoại nói chuyện với mình. Nhanh qua đây đi. Không, hôm nay tôi bận đi gặp bạn, không nấu cơm cho anh được. Nói với bạn cô hẹn hôm khác đi. Hôm nay tôi không bắt cô nấu, tôi mang cô đi ăn. Tôi nói cho anh biết nhé. Bạn tôi thất tình, tự tử đấy. Tôi mà đến muộn sẽ không kịp. Thế nhá, tôi đi trước đây. Hạ Huyền nhanh chóng lên xe taxi, vừa đúng lúc trời tối. Vũ Thắng Nam đứng chờ mắt nhìn theo, không có biểu cảm gì cả. Lúc gõ cửa phòng Tùng Lâm, một cô gái ăn mặc thiếu vải mở cửa. Trên ngón tay là con phi phao điếu thuốc lá. Nhìn thấy đối phương, cả hai bên đều nhất thời ngớ người ra. Xin lỗi, tôi đi nhầm. Chị có phải là Hạ Huyền không? Đúng vậy, cô là... Em là bạn gái của anh Tùng Lâm. Đây đúng là chỗ của anh ấy. Hạ Huyền ngây người ra nhìn kỹ cô gái trước mặt. Mặt thì đánh phấn dày cộm, nhìn không rõ tuổi thật. Váy ngắn 2 giây, hở bạo, nhìn qua vô cùng phong đáng. Chia tay An Ngọc thì chia tay. Cái tên đầu đất này, vội vàng tìm loại phụ nữ gì thế này? Bất cần đời chắc. Cô gái lịch sự mời Hạ Huyền vào nhà. Bên trong thì bừa bộn, quần lót áo ngực, có cái thì vứt trên ghế, cái thì vứt trên giường. Tùng Lâm từ nhà tắm đi ra rồi nói. Cậu đến rồi sao? Tôi vừa đến, nhưng ngay bây giờ sẽ đi. Sao thế? Bởi vì tôi ghét nhìn mặt cậu. Hạ Huyền nói xong bỏ ra ngoài. Không hiểu vì sao nhìn cái mặt cậu bạn tức không hiểu được. Đi được một đoạn, Tùng Lâm đuổi theo phía sau rồi gọi to. Này, vừa mới dẫm phải phân chó à? Hạ Huyền quay lại cả giận rồi nói. Đúng như vậy đấy. Tôi vừa dẫm phải phân chó. Uổng công lo cho cậu. Này, tôi chọc phải cậu lúc nào thế? Thế cậu còn nói nữa à? Tìm hàng gái như thế để mua vui, lại còn mang về tận phòng. Nếu như An Ngọc biết, sẽ cảm thấy vô cùng sỉ nhục đấy. Đừng nhắc về cô ấy nữa. Cậu đúng là đổ tội. Tôi đi về đây. Cô không thèm nói với cái gã óc hèo này nữa. Quay đầu muốn đi, bất chợt nghe tiếng gọi trong trẻo vang lên. Chị khoan về đã. Là cô gái nọ. Em biết chị là bạn của anh Tùng Lâm. Khi nãy em có nấu ít canh xương hầm, chị mang về ăn đi. Thái độ của cô ta rất lễ phép, khiến cho Hạ Huyền hơi xấu hổ. Trước đó cô còn có ác cảm với cô gái này nữa. Em là Lam Cúc. Cảm ơn em nhé. Hạ Huyền bất đắc dĩ nhận lấy hộp đựng canh mà Lam Cúc đưa cho. Cô về đến phòng trọ, đổ gạo cắm ít cơm, rồi đành ăn cùng canh xương hầm. Không ngờ là Vũ Thắng Nam giống như đánh hơi được mùi thức ăn ấy, rất nhanh liền xuất hiện ngay trước cửa phòng. Có gì ăn không? Không phải chứ. Anh vẫn chưa ăn gì á? Thế ăn rồi đến đây hỏi làm gì nữa? Thế có ăn canh xương hầm không? Được đấy. Nếu như tôi không đến, cô lại còn muốn giấu giếm ăn một mình á? Đại gia như anh thiếu cơm ăn à? Trên bàn ăn không có gì ngoài một đĩa dưa muối cùng với canh xương hầm. Thế nhưng Hạ Huyền ăn cảm thấy rất ngon miệng. Vô Thắng Nam cũng ăn liền hai bát. Ăn xong thì cô lặng lẽ thu dọn bát đũa. Hành động trở nên vô cùng chậm chạp. Cô cảm thấy hơi khát nên buông đũa xuống, định đi lấy nước để uống. Vừa quay lại liền đối diện với ánh mắt nóng rực của Vũ Thắng Nam. Hạ Huyền không biết lấy đâu ra to gan, mắt đối mắt cùng với người nọ. Nhìn gương mặt này, thân hình này, cơ thể không thể nào nhịn được dần nóng lên. Hạ Huyền cả kinh, không hiểu mình bị làm sao nữa. Vội thu ánh mắt lại run run nói. Anh ăn xong rồi đấy, đi về đi. Vũ Thắng Nam không nhúc nhích. Hạ Huyền không kìm được đi đến, định lôi kéo Vũ Thắng Nam muốn đuổi khách. Không ngờ là anh ta lại đột ngột vươn tay tóm được tay của cô kéo mạnh. Thế là cả hai cùng ngã xuống giường. Vũ Thắng Nam và Hạ Huyền ngã đè lên nhau, ở trên giường với tư thế nam trên nữ dưới. Xung quanh tản ra hơi nóng hầm hập. Hai môi vô tình chạm qua một chút rồi vội tách rời. Cả hai đồng thời cùng trợn tròn mắt nhìn nhau không tin nổi. Trong mắt của Hạ Huyền, khuôn mặt của Vũ Thắng Nam hiện lên vẻ kinh ngạc. Đôi môi quyến rũ đang mấp máy, đặc biệt là câu dẫn người khác. Hạ Huyền thực sự đã bị dáng vẻ này của con nhà giàu câu dẫn. Mà trong mắt của Vũ Thắng Nam, Hạ Huyền nằm bên dưới, biểu cảm vừa có một chút hốt hoảng, lại thêm vẻ mơ màng. Xem ra thì đã ý loạn tình mê. Trong một khắc, không gian như ngừng lại. Cả thế giới dường như chỉ còn lại cô và anh, chỉ mỗi hai người thôi. Vô Thắng Nam cố gắng nhịn xuống một bụng khô nóng khàn khàn rồi gọi. Huyền. Một tiếng gọi thân thiết đầy ái mùi. Hạ Huyền dần mơ hồ, tay không tự chủ được muốn đưa lên chạm vào khuôn mặt đẹp trai ngay gần trong gang tấc kia. Khuôn mặt đẹp mà cô thầm mong nhớ, khuôn mặt mà chỉ trong suy nghĩ cô mới dám mơ tưởng đến. Vô Thắng Nam lại nói. Huyền, cô đánh tôi một cái đi. Bàn tay vốn đang đưa lên giữa chừng của Hạ Huyền dừng lại. Đưa ra tiếp hay thu về cũng không xong. Cô mở to đôi mắt vốn đang mơ màng sửng sốt. Anh nói gì vậy? Đánh tôi đi. Thật mạnh vào. Nếu không, tôi sẽ không nhịn được đấy. Không nhịn được chính là làm cái kia đấy. Một câu này đánh cho Hạ Huyền từ trong mơ màng tỉnh táo lại. Cô vung tay lên, tát vào mặt của Vũ Thắng Nam một cái thật mạnh. Ngay sau đó hai thân thể lập tức tách ra. Mẹ kiếp, cô đánh thật á? Đau chết bổn đại gia. Vũ Thắng Nam hít thở sâu, má bị tát thì đỏ bừng lên, khó khăn rồi nói. Tôi về đây. Cô nghỉ ngơi đi. Nói xong thì vội vã rời khỏi. Sau khi Vũ Thắng Nam đi rồi, cô cũng nhanh chóng đi tắm thêm một lần nữa. Ngâm nước lạnh một lúc, cô cảm thấy khá hơn. Tuy nhiên đêm nay vẫn không dễ chịu tí nào cả. Cô nằm co rút trên giường, thân thể thì nóng hầm như đang phát sốt. Xen lẫn trong đó là ham muốn không rõ từ đâu mà có cả. Cô cắn rách cả môi, cắn muốn bật máu, miễn cưỡng chống chọi. Ngược lại bên phía Vũ Thắng Nam có chút đỡ hơn. Vũ Thắng Nam làm sao không biết biểu hiện này của mình có nghĩa là gì chứ? Rõ ràng là anh chống phải thuốc kích thích, tuy nhiên chưa phải là quá nhiều. Vì vậy, anh mới có khả năng khống chế không ăn sạch người phụ nữ kia. Vũ Thắng Nam gọi điện cho Đường Minh đến lái xe chờ mình đến bệnh viện. Bác sĩ lấy mẫu nước tiểu của anh đi xét nghiệm, đồng thời cũng truyền cho anh một chai dịch. Cảm giác bứt rứt trong cơ thể mới thuyên giảm đi. Kết quả xét nghiệm cho thấy có một lượng nhỏ chất kích thích. Tuy không đủ khiến người chúng mất hết lý trí, nhưng cũng khó chịu vô cùng. Tuy như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang cắn vào cơ thể vậy. Vũ Thắng Nam cười lạnh lùng. Người phụ nữ đó hạ thuốc anh sao? Từ khi nào thế? Chắc là trong canh xương hầm. Rõ ràng là thích anh. Sao cứ phải tìm cách đi đường vòng như vậy? Sao cứ phải làm những việc âm thầm sau lưng như thế? Đường Minh sau khi vừa vào phòng ngồi xuống thì liền bắn giáp một hồi. Ôi trời à! Bạn tôi đổi tính đổi nết á? Chọn bỏ thịt, ăn rau dưa á? Nói cái gì thế? Thế em nào bỏ thuốc mày thế? Vũ Thắng Nam không nói gì cả. Tao nói nhá. Lần sau mày mà còn như thế, đừng có gọi cho tao đấy. Lúc mày gọi, tao đang cùng gà nhà tao ân ái. Mày đúng là đồ phá hoại. Cô ấy mà giận tao, tao tính lên đầu của mày đấy. Lúc này thì Hạ Huyền nằm quay cóp đến hơn 1 giờ sáng mới mệt rồi ngủ thiếp đi. Kết quả là sáng ra cả người bài hoại, không muốn lết dậy. Bàng hoàng nhớ lại sự việc diễn ra tối hôm qua. Cô và con nhà giàu suýt chút nữa. Hạ Huyền cắn môi quấn bách. Tối qua cô giống như bị quỷ háo sắc nhập vậy. Mệt mỏi, lết đến công ty đã bắt gặp ngay cô nàng phát thanh viên Trúc Thành. Vừa nhìn thấy sắc mặt của Hạ Huyền, cô nàng liền kêu toáng cả lên. Ôi trời à, thế hôm qua chơi bời đâu thế? Khai mau. Chơi bời gì đâu. Thôi đừng có lải nhải nữa, tôi mệt quá. Thì mệt là đúng rồi. Nhìn xem đi, hai con mắt lờ đờ. Tôi không phải chơi thuốc, tôi đâm đầu xuống đất nhé. Cái gì? Thuốc á? Thuốc gì? Thì thuốc kích thích. Tưởng là tôi đây không nhìn ra. Hạ Huyền nghe xong thì ngẩn người. Cô nào biết thuốc kích thích là cái gì đâu. Cũng không thể nào dùng đến cái thứ đó. Thế nhưng rõ ràng tối qua, biểu hiện của cả hai đều không hề bình thường. Chẳng nhẽ vấn đề nằm trong canh xương hầm sao? Cô bắt đầu cảm thấy ngờ vực đi vào phòng làm việc. Cả ngày hôm đó đầu óc của cô như bị kéo lên 9 tầng mây. Không thể nào tập trung vào làm việc. Không nói cũng biết, lão già họ Từ như thế nào. Hai mắt thì toàn long trắng, nhìn dọa người muốn chết. Kết quả của ngày làm việc hôm đó, cô bị lão ta sai chạy đến chỗ này rồi chỗ kia, y hệt như một con ở. Cô mệt đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, cô kháng nghị. Tổ trưởng Từ, có phải là sáng nay ngài cãi nhau với vợ không? Tôi chưa có vợ. Cái gì thế? Già khú như vậy vẫn còn không có vợ. Nếu không phải cái ấy không được thì chính là một lão già khó ưa, không ai thèm lấy. Hạ Huyền cười như mếu. Tổ trưởng à, sáng nay tôi đi làm còn chưa ăn cơm. Bây giờ bụng đói quá, dán vào lưng rồi. Hơn một tiếng nữa được đi ăn rồi. Cô chán nản nằm bò ra bàn. Chưa được 3 phút lại bị lão già kia sai đi lấy bản ghi chép bên phòng hành chính. Bởi vì càng ngày bận rộn nên cô không có thời gian nghĩ đến chuyện xấu hổ phát sinh đêm qua nữa. Tan ca thì con nhà giàu gọi đến. Hạ Huyền cho điện thoại vào chế độ im lặng, hoàn toàn không muốn nhận. Cô lặng lẽ đứng bên đường đợi taxi. Mệt mỏi trở về phòng trọ thì phát hiện người nọ đã đứng đợi sẵn ở cửa. Không để Vũ Thắng Nam kịp nhìn thấy, Hạ Huyền đã nhanh chóng trốn đi. Đợi cho đến khi rất muộn, người kia cũng đã đi, thì cô mới trở về phòng trọ, bắt đầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Sang đến ngày thứ hai, con nhà giàu lại gọi đến, Hạ Huyền lại bỏ qua. Ngày thứ ba, thứ tư, con nhà giàu gọi không được bèn nhắn tin. Tất nhiên là Hạ Huyền cũng không đọc. Ngay lập tức con nhà giàu tìm đến tận chỗ làm của cô, khiến cho mấy bà tám trong công ty lại được một phen xôn xao. Lúc đó thì cô đang cầm tài liệu từ ngoài đi vào. Kết quả đụng mặt Vũ Thắng Nam. Người nọ tra hỏi. Tại sao không nghe điện thoại của tôi? Thì tại tôi đây bận quá. Bận quá? Bận đến nỗi vài phút nghe điện thoại cũng không có. Đúng rồi đấy. Tôi làm gì mà được thảnh thơi như ngài đấy. Suốt ngày không có việc gì làm cả. Chạy đến chỗ nhàm chán này nhìn. Chứ không phải là cô đang muốn tránh mặt tôi á. Sao tôi phải làm như vậy chứ? Bởi vì cô giận. Giận? Cô có gì phải giận cái tên quý tộc này chứ? Chẳng qua là ngoài ý muốn phát sinh chuyện kia, cô có một chút không muốn đối mặt với gã thôi. Vũ Thắng Nam đều đều rồi nói tiếp. Cô giận bởi vì tối hôm qua vốn dĩ đã có thể gạo nấu thành cơm với tôi. Ai ngờ ông đây không thèm cô, thế nên cô giận à? Tôi hiểu cô mà. Thế hay là tối nay anh cút xéo đi, tôi nhổ vào đấy. Hạ Huyền trừng mắt hung hăng mắng một câu rồi đi đến bàn làm việc, không thèm nhìn tên khốn tự cao, mặt thì hếch lên đến tận rơi kia nữa. Vũ Thắng Nam lại không chịu đi, tiếp tục mặt dày rồi nói. Tối nay tôi muốn ăn canh xương hầm. Hạ Huyền nghe như vậy thì ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt có phần giễu cợt của con nhà giàu. Trong lòng chợt thấy có cái gì đó rơi lộp bộp xuống. Gã này đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Muốn ăn tự đi mà nấu đi, tôi bận. Trời đánh còn tránh miếng ăn. Tôi muốn xem cô bận cỡ nào đây. Thế thì cứ trừng mắt lên mà xem đi. Gần hết giờ làm, cô vẫn dán mắt vào màn hình máy tính xem số liệu. Không ngờ tổ trưởng Tư từ bên ngoài đi vào rồi nói với cô. Tắt máy, rồi về đi. Thế không phải là hôm nay tăng ca à? Đáng lý ra là như vậy. Nhưng giám đốc chỉ đích danh cô từ nay không cần phải tăng ca nữa. Cô nói xem, đây là chuyện gì thế? Không cần phải tăng ca á? Đùa hay thật vậy? Tuy thắc mắc thế nhưng cô vẫn nhanh chóng. Lúc này tắt toàn bộ dữ liệu trong máy rồi mang túi sách ra về. Sau đó Hạ Huyền hỏi ra mới biết chuyện con nhà giàu tìm gặp trực tiếp giám đốc đòi quyền lợi cho cô. Cô tức đến nỗi xì khói, không nói hai lời, lập tức gọi điện cho tên khốn kia rồi mắng. Này, tên điên nhà anh, anh nghĩ cái gì mà xen vào chuyện công việc của tôi như thế? Tên điên hiện tại đang ngồi bắt chân ung dung rồi nói. Thế không phải là cô than mệt à? Tôi giúp cô còn gì nữa? Nhưng mà ai mượn anh giúp tôi? Bảo tôi từ giờ không tăng ca. Thế tôi kiếm tiền bằng cái gì đây? Có bệnh thì dành thời gian đi chữa đi. Đồ điên. Hạ Huyền thở phì phò, bỗng dưng muốn đánh người đến nơi. Ở đầu dây bên kia, người đó không sợ chết rồi nói một câu. Cô mau mau về nấu cơm, tôi đói. Cơm nước gì nữa? Muốn ăn tự kiếm ăn đi, bà đi không rảnh nhé. Này, cô quên nhiệm vụ của mình à? Nhiệm vụ cái đích gì nữa, tôi không làm. Đồ con nợ to mồm. Con nợ này bây giờ có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng. Muốn lấy không? Hạ Huyền dập máy, lẩm bẩm, chờ một hồi nữa thì mới chịu thôi. Đúng là gặp quỷ. Tự dưng danh dáng đến cái tên ngang ngược đáng ghét. Tâm trạng vô cùng buồn bực. Buổi chiều thì Hoàng Bách bỗng gọi đến hẹn cô đi ăn tối. Cô đồng ý ngay. Cô mặc váy ngắn, ngang gối, áo sơ mi ngắn tay. Vừa ra khỏi cửa, liền bị người chặn lại. Tôi đến ăn cơm. Không có cơm. Cô khóa cửa rồi đáp cộc lốc. Ăn mặc đẹp như vậy, muốn quyến rũ ai á? Quyến rũ ai kể tôi. Anh cũng không sợ bị tò mò đẻ chết à? Cái quái gì cũng hỏi thế. Có người vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai trước mắt, sao cô không quyến rũ đi? Tôi đã nói rồi, tôi không tiêu hóa được. Vũ Thắng Nam vẫn không chịu buông thà, hỏi cho bằng được. Nói thật đi, ăn mặc như vậy định đi đâu đấy? Chẳng nhé, một kẻ thông minh như anh không nhìn ra tôi đi hẹn hò à? Vũ Thắng Nam nghe xong thì nhíu mày. Hẹn hò? Với người lần trước sao? Đúng vậy. Thôi mau tránh đường qua đi. Hạ Huyền mặc kệ anh ta, đi nhanh ra phía đường, bắt xe. Vũ Thắng Nam vẫn đi theo sau. Anh đi theo tôi làm gì thế? Thế đường này nhà cô xây à? Hạ Huyền không nói nữa, bắt xe đến chỗ hẹn. Đó là một nhà hàng nhỏ. Vừa định bước vào thì cô đột nhiên có cảm giác ai đó đi theo sau mình. Quay đầu lại thì quả nhiên nhìn thấy con nhà giàu. Anh đến đây làm gì thế? Vũ Thắng Nam trơ mặt rồi nói. Tôi đến ăn cơm. Đại gia như anh cũng ăn ở nơi bình dân như vậy sao? Ăn ở đâu thì cũng là ăn cả thôi. Ý kiến gì? Đúng là lừa bịp không biết ngượng. Tôi năn nỉ anh đấy. Anh đi chỗ khác được không? Không đi. Hôm nay bổn đại gia nhất định ăn ở đây. Hạ Huyền nghe xong chửi thêm một câu, quay người đi mất, không vào nữa. Đồng thời cô gọi cho Hoàng Bách, đổi chỗ hẹn. Điều mà cô không ngờ là Vũ Thắng Nam lại kiên trì lái xe theo cô từ đằng sau, y như cái đuôi vậy. Cô bực mình mắng con nhà giàu vài câu, thế nhưng lại không thể nào làm gì gã ta, cũng không thể nào để cho gã ta biết về Hoàng Bách. Nếu không thì ai biết cái gã dở hơi này sẽ làm ra những trò gì đây. Cuối cùng thì cô đành phải thất hẹn với Hoàng Bách, bìa lý do có việc đột xuất, không thể đến được. Điều này lại khiến cho gã dở hơi nọ rất vừa lòng. Hạ Huyền ủ rũ trở lại nhà trọ. Tên nhà giàu kia đạt được mục đích rồi thì huýt sáo, phóng vụt xe đi mất. Bánh xe cuốn theo một lớp khói bụi mù mịt. Cô lúc này thì mặt hầm hầm úp mì gói. Đến lúc đem ra ăn lại không ăn được nữa. Tức đến no cả bụng mì. Lẽ ra sẽ được ăn một bữa ngon miệng. Lại bị chó ngáng đường, cắn vào chân. Thật đúng là quá xui xẻo. Ngày kế tiếp vẫn đi làm, hết giờ thì tan ca, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn ị. Chỉ là con nhà giàu thức thời không thấy xuất hiện, nhưng mà vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm cô. Cả hai vẫn đấu khẩu, nhưng mà chuyện phát sinh đêm đó tuyệt nhiên không nhắc lại nữa. Dạo gần đây thì lão già tổ trưởng đang bước vào thời kỳ mãn kinh hay sao ấy. Lại bởi vì chuyện Hạ Huyền được ưu ái, miễn tăng ca cho nên lúc nhìn đến cô thì mặt nặng mày nhẹ. Thiếu điều chửi cha chửi mẹ nữa thôi. Không phải tăng ca thì lão ta cứ nhiên bắt cô làm tạp dịch. Mỗi ngày, 4 năm bận, sai sử Hạ Huyền chạy đi mua cà phê. Hạ Huyền không dám đắc tội cấp trên, chỉ đau khổ rồi nói. Tổ trưởng à, tôi nghe nói uống nhiều cà phê, rất nhanh lão hóa đấy. Ồ, thế đổi sang sữa dâu, không vấn đề chứ? À không, tất nhiên. Hạ Huyền khóc không ra nước mắt. Tay cầm ly sữa dâu màu hồng vừa mua ở tiệm đồ uống cách công ty không xa, đi nhanh về phía thang máy. Ai mà ngờ được lại nhìn thấy một màn như vậy. Con nhà giàu đẹp trai nghênh ngang đứng giữa một đám oanh oanh yến yến, vẻ mặt thì tươi rói, cười nói vô tư. Cô quyết định luyện xe hai cẳng, hướng cầu thang bộ đi đến. Vừa lên được đến lầu 2 xuôi xèo làm sao, là bị người từ bên trên đi xuống, đụng một cái, chật chân, ngã lộn nhào xuống lầu 1. Bịch sữa dâu đương nhiên cùng chung số phận rơi trên mặt đất rồi văng tung tóe. Cô cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người thì nằm trào quao trên đất. Từ dưới cổ chân truyền đến một cơn đau dữ dội. Người đụng phải cô rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng đỡ cô dậy. Xin lỗi nhé, cô không sao chứ? Cô khó khăn đáp lại. Không sao đâu. Bạn à, mà sao bạn đi nhanh như vậy? Người nọ cười ra vẻ không cố ý rồi hỏi. Thật xin lỗi, tôi hơi vội một tí. Thế cô còn đi được không? Có đau chỗ nào không? À không, ngồi nghỉ một tí là được ấy mà. Người kia ái ngại nhìn Hạ Huyền, nhưng sau đó giống như đang rất vội, liền xin lỗi thêm lần nữa, rồi nhanh chóng đi mất. Hạ Huyền nhìn cầu thang vắng tanh, có một chút ảo não, miễn cưỡng chống tay đứng lên rồi lại ngồi phịch xuống. Cổ chân không xong rồi, đau như thế này thì có lẽ bị trật khớp hay là bong gân gì rồi. Cô rút điện thoại gọi cho Trúc Thanh cầu cứu. Cô đến cầu thang bộ, giúp tôi với, tôi bị ngã. Cái gì thế? Sao bất cẩn như thế? Quỷ cô à, tôi cũng đâu muốn như vậy đâu. Bây giờ tôi đang rất đau đấy. Được rồi, ở đó đợi đi. Không đợi thì có thể đi đâu được nữa. Cô ngồi sờ sờ chân, mặt nhăn mày nhó bởi vì đau. Chưa đầy một phút sau thì bên dưới vang lên tiếng bước chân vội vã. Nghĩ là Trúc Thành đến, cô mừng rỡ lên tiếng. Đến nhanh như vậy, không muộn cơm tôi xem cô là bạn đấy. Thế nhưng mà người đến đâu phải Trúc Thành, mà là con nhà giàu. Vũ Thắng Nam mặt mày, nghiêm trọng nhìn chăm chăm cái cổ chân đang bắt đầu sưng tấy lên của cô, nhíu mày rồi hỏi. Thế đi đứng làm sao, ngã thành ra như vậy thế? Sao anh biết là tôi bị ngã? Thì đồng nghiệp của cô nói. Còn ếch Trúc Thành. Uổng công cô vừa mới đem lòng cảm động. Vô Thắng Nam nâng chân của cô lên một chút. Hạ Huyền không nhịn được đau, rẽ lên. Đau đến như vậy á? Thì anh cứ thử bị như tôi xem. Nhưng mà có thang máy, không đi, lại đi thang bộ như vậy. Đầu óc của cô bị mù à? Tôi tập thể dục được chưa? Nhìn như thế này thì chắc là bị bong gân rồi. Cố chịu một lát, tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Vũ Thắng Nam vươn tay, bế ngang người Hạ Huyền lên, mang tới bệnh viện. Vị bác sĩ trung niên nhìn thấy một nam bế một nữ đi vào, mặt không biểu cảm, thờ ơ rồi hỏi. Bị làm sao đấy? Vũ Thắng Nam nhìn thấy thái độ của ông ta, bất chợt nổi khùng lên. Thế mắt ông bị mù à? Tôi không thấy chân của ấy sưng tấy lên không đi được à? Ông bác sĩ giật mình, nhìn Vũ Thắng Nam mặt mày hung hãn, thì nghĩ rằng anh là giang hồ, không dám nói gì cả, chỉ vào giường. Để cho cô ta nằm chỗ đó đi. Vũ Thắng Nam bế người đến bên giường đặt xuống. Ông bác sĩ nhìn qua cái chân của Hạ Huyền, xong rồi phán một câu ngắn gọn. Bị chật khớp và bong gân nhẹ. Chật khớp thì phải nắn lại. Hạ Huyền đau đến mức kêu cha gọi mẹ, mặt mày thì trắng như cái bánh bao. Mồ hôi chảy xuống dòng dòng. Hai bàn tay cũng vì đau mà siết chặt lại. Còn mẹ nó chứ, đau đến gọi trời trời không thấu. Vũ Thắng Nam đứng một bên cũng sốt ruột không kém. Nhìn đến sắc mặt của Hạ Huyền, lửa giận bốc lên, chửi ông bác sĩ. Này, thế ông không thể nào nhẹ tay được sao? Cô ấy đau gần chết rồi đấy. Hạ Huyền vốn đang nhăn nhó bởi vì đau. Thế nhưng, câu chửi của người kia đột nhiên giống như được tiêm thuốc giảm đau, vơi đi mấy phần đau đớn. Vũ Thắng Nam từ trước đến giờ, mặt mày thì luôn kiêu ngạo, không ai sánh bằng. Nay lại vì lo lắng cho cô, mặt mày khẩn trương, chửi luôn cả bác sĩ. Đúng là một thoáng ngọt ngào. Cô qua đi không nhìn anh, hai mắt nhắm lại rồi lẩm bẩm. Vũ Thắng Nam, anh đừng như vậy nữa. Tôi sắp không thể nào chống đỡ được, không kìm nén được cảm xúc của tôi nữa rồi. Sau đó thì bác sĩ tiếp tục xử lý chỗ bong gân cho Hạ Huyền. Vũ Thắng Nam nói. Cô đừng sợ, có tôi ở đây, không đau đâu. Cô nhắm tịt mắt lại không dám mở ra, sợ nhìn thấy bộ dạng quan tâm của người nọ. Người nọ lại vuốt ve cô nhẹ nhẹ như đang an ủi. Mùi nước hoa nam tính, độ ấm từ lòng bàn tay theo từng cái vuốt nhẹ, giống như thấm dần vào tâm khảm của cô. Người đàn ông tính tình lúc nóng như thiêu đốt, lúc lại lạnh như băng, lúc hời hợt, lúc thì thâm tình. Nhưng mà điều đó chỉ khiến cho con người của anh càng trở nên hấp dẫn. Vũ Thắng Nam là một gã công tử nhà giàu chơi bời. Từ lúc sinh ra đã có sẵn cơm trắng, tiền của sẵn từ gia đình. Hay nói cách khác, anh ta chính là một gã trai hư. Qua việc Vũ Thắng Nam tán tỉnh Hải Vân, nhưng cũng chỉ hứng thú được không đến một tháng thì cũng đủ biết. Người ta có câu, phụ nữ thường thích đàn ông hư hỏng, quả không sai. Hạ Huyền biết Vũ Thắng Nam là loại không nghiêm túc yêu đương, nhưng vẫn không tránh khỏi rung động trước con người của gã. Nhất là lúc này đây, cô còn biết được, có lẽ thực sự mình không quay đầu lại được nữa. Bởi vì cô đã không may ngã cầu thang bị thương ở chân, nên cô được đặc cách nghỉ ngơi 2 tuần. Rồi rồi, nghỉ không có lương. Hạ Huyền muốn khóc thực sự. Cả công ty đều nói cô bị tổ trưởng Từ chèn ép, ngày nào cũng phải đi mua cà phê sữa dâu. Kết quả, không chờ nổi, phải leo cầu thang bộ, mệt đến mức đi không vững. Sau đó bị ngã cầu thang, quẻ chân. Khỏi nói thì mặt của lão già tổ trưởng khó coi như thế nào. Đám nhân viên nói bóng gió sau lưng của lão không ngớt. Nói lão khó tính như quỷ, thảo nào không ai thèm lấy. Hạ Huyền thì giờ khóc giờ cười một phen. Trúc Thanh bị điều từ phòng C3 sang thế chỗ tạm cho Hạ Huyền trong thời gian cô nghỉ dưỡng thương. Cô nàng gấp đến độ kêu cha gọi mẹ, lập tức gọi đến số Hạ Huyền than thở một hồi. Cái chân của cô bị bó bột trắng. Không phải đi làm thế nên cô bỗng trở thành người vô công dối nghề, nhàm chán, ngồi trên ghế sofa ăn hoa quả. Vừa ăn vừa nhìn ai kia đi ra rồi lại đi vào. Ngày hôm đó thì Vũ Thắng Nam đưa Hạ Huyền về, liền nhất nhất ở lại chăm sóc cô. Vũ Thắng Nam tự nguyện biến mình thành một tên sai vặt của cô chủ nhà, nhà nghèo bị quẻ chân. Đại gia, tôi thấy thực ra thì anh có thể về nhà của mình ăn no ngủ kỹ, không nhất thiết phải chen chúc ở cái phòng trọ chật chội ẩm mốc này của tôi đâu. Tôi còn không phải là vì cô, tôi lo cho cô, lo cô không lết ra được nhà vệ sinh đấy. Tôi chưa đến mức tàn phế đâu. Thế nhưng mà bây giờ có khác là bao? Cô không nghe bác sĩ nói sao? Trong mấy ngày đầu tuyệt đối kiêng gồng mình đi lại. Nếu không như thế, bổn đại gia mặc xác cô đấy. Hà Huyền bĩu môi, thế nhưng trong lòng vừa cảm động vừa vui vẻ. Mặc dù vậy, anh cũng đừng nên xem chỗ này là nhà chứ. Tôi ngại lắm. Cô còn biết ngại thì chứng tỏ cô là phụ nữ đấy. Cái người này nói câu nào châm chọc cô đó, nhất định phải khiến người ta tức xì khói mới thôi. Cô có cảm giác chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà quan hệ giữa cô và Vũ Thắng Nam tốt lên rất nhiều. Tuy vẫn còn đấu khẩu nhưng mà rất thoải mái. Chân cẳng của cô không tiện đi lại, Vũ Thắng Nam mang cô ra ngoài đi dạo, đi công viên, đi ra bờ biển ngắm hoàng hôn. Có những khi cả hai ngẫu nhiên nhìn thấy một cảnh tượng gì đó vui nhộn trên đường, hai người rất tự nhiên nhìn đối phương cười cười cùng sảng khoái. Tất cả những điều đó khiến cho cô rơi vào trong ảo giác của chính mình. Bản thân và Vũ Thắng Nam là một đôi đang yêu nhau. Có lẽ Vũ Thắng Nam cũng có chút tình cảm với mình chăng? Ngày hôm nay cả hai gọi đồ ăn bên ngoài về phòng. Vũ Thắng Nam cầm đũa chọt chọt hộp cơm, vẻ mặt thì nhăn nhó. Sao thế? Anh ăn đi chứ. Không ăn đâu. Ăn cơm bụi một tuần, chịu hết nổi. Thì cũng hết cách thôi. Tôi không thể nào nấu ăn được. Mà sao anh không về nhà mình mà ăn đi? Thôi không về, ăn tiếp đi. Vũ Thắng Nam lại cầm đũa miễn cưỡng ăn. Ăn xong liền đem hộp vứt đi. Cả hai ngồi trên ghế, mỗi người một điện thoại chơi game. Trong lúc đó thì Vũ Thắng Nam có bạn gọi đến dù đi đâu đó. Hà Huyền bèn nói. Cũng muộn rồi đấy, anh về đi. Được rồi, có gì phát sinh cứ gọi cho tôi. Vũ Thắng Nam dặn dò như vậy thôi, chứ thực chất chân của Hà Huyền đã đỡ nhiều lắm rồi. Cô đã có thể đi lại một cách hơi khập khiễng. Anh ta vừa đi thì Tùng Lâm cũng gọi đến. Hạ Huyền nói chuyện mình bị té cầu thang, chân bó bột. Cậu ta không kịp nói hai lời lập tức mua hoa quả đến thăm bệnh nhân. Vừa đến nơi thì Tùng Lâm mắng ngay. Này, chuyện lớn như vậy mà không thèm nói với tôi á? Nếu như tôi không gọi thì chắc là vẫn còn không biết. Chuyện bé thôi, không lớn. Què chân mà bảo là không lớn. Què cái đầu ông ấy. Tạm thời chưa đi lại được thôi. Có cần nói khó nghe như vậy không? Và lại tôi sợ làm phiền đến cậu và bạn gái nên mới không báo đấy. Tùng Lâm nghe nhắc đến từ bạn gái thì thở dài rồi nói. Chia tay rồi. Đấy, tôi biết ngay mà. Chẳng nhẽ chia tay An Ngọc, tôi không thể tìm được ai sao? Đó là bởi vì cậu còn yêu người ta mới không thể yêu được người khác. Cậu quen người khác để quên đi người ta. Điều đó khiến cho cậu càng khó chịu hơn thôi. Thôi, mà đừng có nói chuyện của tôi nữa. Nói chuyện của cậu đi. Vì sao mà ngã thế? Hạ Huyền được dịp kể xấu lão già tổ trưởng một trận. Thấm thoát hai tuần đã sắp hết. Chân của cô đã đi lại được. Tuy vẫn chưa linh hoạt hoàn toàn. Đặc biệt trong thời gian đó, cô và Vũ Thắng Nam trở nên vô cùng thân thiết. Phải nói chính là hai người như dính lấy nhau vậy. Ngày cuối cùng của hai tuần thì đột nhiên, Vũ Thắng Nam lái xe mang Hạ Huyền đi chơi cùng hội bạn con nhà giàu. Vừa nhìn thấy Vũ Thắng Nam cùng Hạ Huyền tay trong tay xuất hiện trong phòng hát karaoke, Đường Minh buồn bực rồi nói. Thắng Nam, mày nói Hạ Huyền là người bạn khác giới duy nhất nên đặc biệt ưu ái cô ấy có đúng không? Hai tuần nay mày không hề đoái hoài gì đến tụi tao cả. Tao không muốn sống nữa. Hạ Huyền nghe Đường Minh nói với vẻ ủy khuất, thiếu điều rơi nước mắt thì thầm cười trong bụng chứ không dám cười to. Dù biết là bọn họ chỉ đang đùa cợt thôi. Vũ Thắng Nam nói. Tôi không muốn sống thì chết đi. Yên tâm. Nhang đèn nhất định không thiếu. Bạn như cái quần ấy. Đường Minh hung hăng trừng mắt mắng một câu. Trung Nghĩa cùng với Văn Khải thì nhìn nhau cười ngặt ngáo. Vũ Thắng Nam đưa cho Hạ Huyền một ly nước hoa quả. Cô uống đi. Hạ Huyền nhận lấy, cười với anh. Vũ Thắng Nam cũng nhìn cô. Đường Minh lại không nhìn được rồi nói. Nhìn hai người gian tình ngập mặt như vậy, còn bảo chỉ là bạn á, nói ai tin thế? Văn Khải xa đến bên cạnh Hạ Huyền rồi hỏi. Hạ Huyền này, cô thực sự chỉ cam tâm làm bạn với thằng nhãi Vũ Thắng Nam thôi sao? Tôi nói cho cô biết, gã này thì nhà có điều kiện nhất trong mấy tuổi tôi. Rất biết chơi. Gái xếp hàng dài ra đấy. Cô thực sự muốn bỏ qua? Trung Nghĩa bồi vào một câu. Chưa biết chừng hai người này chỉ là đang lừa tụi mình thôi. Bạn bè cái rắm gì. Hạ Huyền bị hỏi thì cũng cười cười rồi đáp lại. Anh tái à? Vừa đẹp vừa giàu, dân đen như tôi nút không trôi đâu. Vẫn là để cơ hội cho người khác đi. Nghe chưa bạn tôi? Là Hạ Huyền không thèm mày thôi nhá. Được, tụi mày cứ cười tao đi. Vũ Thắng Nam nhấp một ngụm rượu, liếc Hạ Huyền một cái thầm kín, khóe miệng nhích lên. Nào, hát đi, mau hát đi. Đường Minh, Văn Khải, Trung Nghĩa lôi lôi kéo kéo nhau lên bục, mở một bài nhạc sôi động rồi bắt đầu quẩy. Được một lúc thì Đường Minh la xuống kéo Vũ Thắng Nam cùng lên nhảy. Hạ Huyền ngồi bên dưới, nhìn một màn này, thế nhưng mà ánh mắt của cô chỉ tập trung vào thân ảnh cao lớn nổi trội của ai kia. Một Vũ Thắng Nam bây giờ lại toát lên vẻ hoang dã. Cô nghĩ là mình sắp điên mất. Ca hát, ăn uống no nê, Vũ Thắng Nam lái xe hộ tống cô trở về. Bởi vì anh ta có uống mấy chén rượu, thế nên cô dặn anh lái xe đi chậm lại. Trên xe mở một bản nhạc sống sôi động, Hạ Huyền với tay tắt đi. Cô không thích loại nhạc này sao? Kiểu nhẹ nhàng vẫn thoải mái hơn. Vũ Thắng Nam nhấn nút chuyển bài. Lần này là một bản nhạc trữ tình buồn da diết. Cô tựa lưng vào ghế nhắm mắt, thưởng thức nhạc. Không bao lâu liền nghe Vũ Thắng Nam hỏi. Từ trước đến giờ cô từng yêu ai chưa? Yêu bao nhiêu người rồi? Cô mở mắt, bất giác quay sang nhìn người bên cạnh. Sao thế? Tò mò chuyện này làm gì thế? Tự dưng muốn biết thì hỏi thôi. Sao? Cô không nói được à? Cũng không có gì đâu. Trước đây từng yêu một người năm đại học, chỉ tiếc là gặp đúng gã Sở Khanh nên quyết thanh tâm quả dục. Vũ Thắng Nam cười khẽ. Anh cười cái gì thế? Tôi đoán là người nhà anh chưa chắc đã hiểu yêu một người là thế nào đâu. Thế cô nói nghe thử xem. Yêu một người thật ra rất đơn giản. Hạ Huyền chỉ vào vị trí trái tim. Ở đây này. Người đó luôn ngự trị ở đây. Buồn, vui, tức giận đều vì người đó. Vậy thì bây giờ cô có động lòng với ai chưa? Hạ Huyền trầm mặc. Đương nhiên là có. Người này cái gì cũng tốt, nhưng lại là một kẻ ngang ngược xấu tính, rất thích đùa dai với người khác. Và cái chính là trêu đùa cô. Tuy nhiên cô lại không thể nào ngừng thích người đó. Mỗi ngày một chút, chưa thích càng ngày một đậm dần. Không đơn giản là thích nữa. Cùng người ấy đấu khẩu, cãi nhau cũng là một loại ngọt ngào. Yêu sao? Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Vũ Thắng Nam, anh có thích tôi chút nào không? Hay chỉ đang bỡn cợt tôi? Hạ Huyền rất muốn mạnh dạn hỏi thẳng ra, thế nhưng vẫn không làm được. Đi làm lại được mấy ngày, lão tổ trưởng cũng không dám gây sức ép cho cô nữa. Một buổi sáng, khi còn nằm làm tổ trong chăn, thì điện thoại di động bên cạnh bất chợt vang lên. Cô lúc này mặt vẫn vùi trong gối, tay thì mò mẫm điện thoại đưa lên tai. Alo, ai đấy? Thế con còn chưa dậy sao con gái? Chúc mừng sinh nhật, thêm một tuổi mới nhé. Là mẹ sao? Hạ Huyền ngáp một cái. Lại đến sinh nhật nữa. Con sắp thành bà cô già ế nhăn răng rồi đấy. Chưa muộn đâu. Trước khi 30, nhất định duyên phận sẽ đến thôi con gái à. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Cô chán nản, buông điện thoại xuống rồi tiếp tục ngủ. Lại có người gọi đến. Lần này là dì Minh Thư. Chúc cháu sinh nhật vui vẻ nhé. Thêm tuổi mới. Nghỉ làm thì đến chỗ gì có quà đấy. Cô vẫn trong trạng thái uể oải rồi đáp. Vâng ạ, cảm ơn lời chúc của dì nhé. Lại tắt máy xong chưa được mấy phút, điện thoại tiếp tục reo vang. Cô bắt máy, khó khăn nói với người nào đó ở đầu dây bên kia. Hôm nay chẳng qua chỉ là một cái sinh nhật nho nhỏ thôi. Tôi mặc kệ là ai, không cần chúc mừng. Cảm ơn nhé, tôi còn đang ngủ đây. Bên kia vang lên tiếng cười khẽ. Cô hé mắt nhìn màn hình điện thoại. Ôi trời à, hóa ra người gọi đến là Vũ Thắng Nam. Hôm nay là sinh nhật cô à? Sinh nhật tôi. Già thêm một tuổi. Hạ Huyền dầu dĩ nói. Sinh nhật thì phải chúc mừng chứ. Cô thích gì tôi tặng. Chỉ là một cái sinh nhật thôi. Không cần lắm chuyện như vậy đâu. Tôi vốn cũng không quan tâm. Vũ Thắng Nam lại nói. Sinh nhật chính là ngày chúng ta được sinh ra trên đời này. Sao có thể coi như không có gì được? Đã nói không cần. Tôi tắt máy đây. Buồn ngủ chết đi được ấy. Chiều về sớm, tôi đến đón. Chúng ta đi ăn sinh nhật. Vũ Thắng Nam tắt máy trước. Hạ Huyền ngủ thêm 30 phút nữa mới rời giường. Cô lên Facebook thì thấy trên tường nhà mình đầy áp lời chúc mừng sinh nhật của bạn bè trên đó. Trong số những lời chúc thì có một nickname tên Hoàng Bách cũng vào chúc. Cô biết đây là nick của Hoàng Bách nên gửi lại một mặt cười xem như cảm ơn. Nghe lại cũng thấy có một chút áy náy bởi vì chuyện thất hẹn hôm trước. Nhưng biết sao đây, trong lòng cô đã có hình bóng của người khác, muốn phát triển tình cảm với Hoàng Bách thì không có khả năng. Vậy nên Hạ Huyền cũng không chủ động liên lạc với anh ta. Gần tan ca thì Vũ Thắng Nam nhắn đến một tin. Tôi ở dưới cổng công ty đợi cô, mau xuống đây đi. Đại gia, tôi đã nói là không cần, anh làm thật á? Vũ Thắng Nam tôi đã muốn, nhất định sẽ làm. Thế là Hạ Huyền cầm điện thoại nhanh chóng đi ra khỏi công ty. Xe của Vũ Thắng Nam đậu ở bên đường. Cô rất tự giác đi qua, mở cửa xe rồi ngồi vào. Chúng ta đi đâu thế? Đi rồi sẽ biết thôi. Tôi nói nhé, anh đúng là người rảnh rỗi, không có việc gì làm. Tôi đã 27 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Tôi còn cần người tổ chức sinh nhật cho tôi á. Tôi thấy cô đúng là quá bận rộn, cho nên mới cứng nhắc như vậy. Không biết chăm chút, không biết hưởng thụ thì đúng hơn. Và lại, tôi chính là muốn làm cho cô đấy. Cô nói nhiều như vậy, tôi sẽ nghĩ là cô đang làm cao đấy. Hạ Huyền bĩu môi nhìn con nhà giàu. Nói đi, năm nay sinh nhật, thêm một tuổi. Đặc biệt có nguyện vọng gì muốn làm không? Tôi muốn xem pháo hoa. Anh có làm được không? Được đấy nhở. Hạ Huyền vốn là chỉ nói như vậy thôi, nhưng mà Vũ Thắng Nam lại cười cười trả lời như thế. Nói xem, vì sao lại muốn xem pháo hoa? Cô bất giác nhớ đến lúc còn bé, đặc biệt thích pháo hoa. Nhưng mà chỉ mỗi khi đến năm mới mới được xem thôi. Sau này thì gia đình có chuyện, bố mẹ ly hôn, không khí gia đình đã không còn. Năm mới đến không khí nặng nề. Pháo hoa dù có nổ thì cô cũng cảm thấy không còn tiếng vang, không còn sáng rực và đẹp như lần đầu. Sau đó cô ra ngoài tự lập. Bố thì ở với nhân tình, mẹ đi thêm bước nữa. Cô tuy vẫn là con của mẹ, nhưng lại như người không có nhà. Mỗi năm sinh nhật đến đều như những ngày bình thường, không bánh kem, cũng không có được cái cảm giác hồn nhiên vốn có. Thoáng cái đã bước sang tuổi 27, đâu còn mong có người chét bánh kem lên mắt mũi, đùa bỡn giống như trẻ con nữa. Vũ Thắng Nam nhìn Hạ Huyền trầm tư không trả lời, cũng không có ý định hỏi tiếp. Xe chạy một lúc thì dừng lại trước một khu trung tâm mua sắm. Vũ Thắng Nam hai tay đút túi quần, phong thái đĩnh đạc, hiên ngang, khuôn mặt thì góc cạnh, tinh xảo. Đẹp đến mức khiến cho mấy cô nhân viên bán hàng cạnh đó cứ ngây ngô nhìn mãi. Vũ Thắng Nam nói: thích gì cứ chọn lấy đi, tôi trả tiền. Con nhà giàu đúng là con nhà giàu, nói câu nào câu nấy thật hào phóng. Cô cũng không từ chối, quan sát các gian hàng một lượt, sau đó hướng đến một cái móc treo chìa khóa gắn một con chó nhỏ bằng bông mịn, giá cả cũng vừa tiền không quá rẻ. Tôi thấy cô đúng là có duyên với chó đấy. Ừ, tôi thích chó, được không? Hẹn gì ngày trước đến cái ghế, còn nhận nhầm thành chó. Cô nghiện chó đến bị ngốc à? Này, anh có thể nào đừng nhắc lại chuyện đó được không? Vũ Thắng Nam cười ha hả. Với món quà ngày trước tôi tặng cô đâu? Ở đâu thì mặc kệ tôi. Anh muốn đòi lại á? Cô nghĩ là tôi sẽ đòi lại sao? Tất nhiên điều đó là không. Chẳng qua Hạ Huyền chỉ nói như vậy thôi. Hai người cùng nhau đi dạo trong khu mua sắm hoa lệ đến lúc trời tối mới trở ra. Sau đó thì Vũ Thắng Nam lái xe chở Hạ Huyền đến một khách sạn ăn tối. Bên trong khách sạn vắng teo, không có lấy một bóng người. Cô cảm thấy lạ rồi hỏi: khách sạn lớn như thế này mà sao vắng khách quá như vậy? Thế này không phải sẽ lỗ to sao? Cô lo chuyện không đâu làm gì thế, đi vào thôi. Hai người được cô nhân viên xinh đẹp đưa lên tầng cao nhất của khách sạn, đến một căn phòng trang trí rất nhiều hoa tươi và bóng bay. Trên tường dán câu chúc sinh nhật, chúc mừng sinh nhật to tướng. Bàn ghế thủy tinh sang trọng, trên bàn thì bày biện rất nhiều loại thức ăn. Xuất sắc hơn nữa là cạnh đó, bức tường bằng thủy tinh trong suốt, có thể đứng bên trong nhìn ra toàn cảnh màn đêm lung linh của thành phố. Hạ Huyền ngây ngẩn cả người, không thể ngờ là Vũ Thắng Nam. Người này lại làm đến mức công phu như vậy. Nào, chúng ta qua dùng bữa tối thôi. Sao anh có thể làm đến mức này chứ? Anh uống lộn thuốc á? Thế nào, cảm động lắm sao? Hạ Huyền thành thật gật đầu. Cô đúng là quá cảm động. Cảm động đến phát sợ. Vũ Thắng Nam khui trà rượu vàng rót ra hai ly. Nào, cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật nhé. Một tiếng cách vang lên, hai ly chạm vào nhau. Sau đó cả hai đồng thời uống một ngụm. Uống xong thì cả hai đều đã có một chút đói bụng, bắt đầu dùng bữa ngay sau đó. Vũ Thắng Nam vùi đầu vào ăn. Hạ Huyền thì lâu lâu lại lén nhìn người kia. Thấy người nọ chỉ lo ăn mà không để ý đến điều gì khác thì cũng làm theo. Cắm mặt vào đĩa bít tết. Hai người ăn gần xong thì Vũ Thắng Nam bảo nhân viên mang điểm tâm ngọt lên. Đèn trong phòng bỗng tắt phụt đi. Ngay sau đó một xe đẩy từ ngoài tiến vào. Bên trên là bánh sinh nhật hoa lệ cùng với những ánh nến lung linh chói lọi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và không biết là diễn biến tiếp theo bộ truyện này sẽ có những điều cụ thể ra sao. Thì nếu như quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen có bất cứ những dự đoán nào thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn, vậy thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.